Tần Thái Tây khuôn mặt đổi được dữ tợn, ta không tin, ta muốn xem, nàng là thật sẽ thuấn di, chỉ là dùng biện pháp che mắt. Tần Thái Tây hai tay thoáng một cái, 10 con sắc bén phi tiêu xuất hiện nơi tay chỉ bây giờ, lưới đao sắc bén dưới ánh đèn đường chiếu lấp lánh. Vèo, vèo, vèo, 10 con phi tiêu cùng nhau đánh về phía Giang Y Tuyết. Tần Thái Tây vẫn không cam lòng, để cho ta phi tiêu tới được mãnh liệt hơn chút đi. Hắn lộn một cái tay, lại ném ra 10 con phi tiêu. 20 con phi tiêu, luôn sẽ có một cái đánh trúng ngươi. Phi tiêu lưới đao dưới ánh đèn đường hiện lên lang quang, phía trên hiển nhiên bôi kịch độc, bọn họ ôm phải giết Giang Y Tuyết tín nhiệm tới. Giang Y Tuyết đang là mới vừa mới tránh thoát phi tiêu mà dương dương tự đắc, ta làm sao sẽ tránh khỏi, lại là phi tiêu, lại là cái chùy, ta làm sao có thể trốn được đi. Ta mới vừa rồi thật giống như xem thấy mình, ngay tại một khắc như vậy, đặc biệt ngắn ngủi một khắc. Cảm thấy trong cơ thể năng lượng màu đen tựa như biển giận sóng lớn vậy cuồn cuộn, Giang Y Tuyết sáng tỏ thông suốt, là thuấn gì, là ta thuấn gì, ta thấy là mình lưu lại hình ảnh. Veo veo, tiếng gió bên tai không dứt, Giang Y Tuyết sững sốt, bốn phương tám hướng tất cả đều là phi tiêu, cái này làm cho ta làm sao tránh. Tình thế cấp bách bên trong, nàng tựa hồ nắm giữ một chút bí quyết, nàng lại nhìn thấy mình, vùi lấp ở 20 con kịch độc phi tiêu bao vây bên trong, 360 độ không góc chết, mọi phía công kích. Nàng cười, khoe miệng tung lên lau một cái mỉm cười rêu cợt, nàng rõ ràng mình nháy mắt rời đến phi tiêu chúng mục tiêu phạm vi ra, cái đó lom sâu vây quanh mình, không hề chân chính mình, mà là mình tàn ảnh. Đinh len ken làm, 20 con phi tiêu tất cả đều xuyên qua tàn ảnh, bắn hụt, tán lạc đầy đất, rung mạnh dưới, Giang Y Tuyết lại trở về mình vị trí. Không thể nào, yêu pháp, con bé này có yêu pháp. Tần Thái Tây trên người phi tiêu đã không có bao nhiêu, còn có cuối cùng 10 cái, hắn không tin mình cái này trồng đầy bệnh đậu mùa mưa lối đánh sẽ rơi vào khoảng không. Đối phương bất quá là một cái huyền cấp đỉnh cấp kính cổ võ giả, mình nhưng mà một người địa cấp trung kỳ cảnh cổ võ giả, mình phi đao coi như địa cấp thời kỳ cuối cổ võ giả cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, mà một cái tên chưa từng có ai biết đến huyền cấp cổ võ giả có thể dễ dàng tránh thoát đi. Yêu pháp, khẳng định dùng yêu pháp. Tần Thái Tây vén tay háo lên, sải bước sao rơi đi về phía Giang Y Tuyết, trong tay niêm cuối cùng 10 cái kịch độc tập phiêu. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc là làm sao tránh. 10 cái phi tiêu, dũng hết toàn lực, đầy trời hoa vũ, lần nữa đánh ra. Giang Y Tuyết lạnh lùng nhìn vậy kích bắn tới phi tiêu, trong cơ thể năng lượng màu đen kịch liệt cuồn cuộn, giống như là có một đạo tia chớp, vạch qua đầu góc, chiếu sáng nàng ánh mắt. Nàng giống như là hiểu rõ rất nhiều việc, rõ ràng liền cái này cổ năng lượng màu đen sử dụng phương pháp, nó không chỉ có thể để cho mình thuấn di, cũng có thể để cho thứ khác nghe mình chỉ huy thuấn di. Giang Y Tuyết hai tay bóp một cái dấu tay, nàng không rõ ràng cái này dấu tay ý kiến, nhưng là trong đầu nhưng hiện lên như vậy một cái dấu tay, đó là thuấn di ma pháp phát ấn. Mắt xem 10 cái kịch độc phi tiêu, đã đến Giang Y Tuyết trước người, Tần Thái Tây lộ ra âm ngoan tà ác cười nhạt, lần này xem ngươi làm sao tránh. Giang Y Tuyết không có tránh, cũng không có ngay tức thì di động, mà là nàng hai tay một vòng rạch một cái, một cổ năng lượng màu đen xì ra. Bên người nàng 10 cái kịch độc phi tiêu bỗng nhiên, không thấy, giống như châu đất xuống biển, dâng lên một chút màu đen rung động thì hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Thái Tây không tin mình ánh mắt, trận to hai mắt, mẹ kiếp, mới vừa rồi phi tiêu không đánh trúng, còn có thể rơi xuống đất, cái này 10 cái phi tiêu lại có thể vô ảnh vô tung. Chúng đi đâu vậy? Làm sao sẽ vô căn cứ biến mất? Vèo vèo vèo, tiếng gió bên tai không dứt. 10 cái phi tiêu, từ hắn bên người hắc ám bên trong chui ra. Tần Thái Tây lấy là mình đang nằm mơ, mình phi tiêu bắn ra, ở đối phương bên người biến mất, lại bỗng nhiên lúc này từ bên cạnh mình bắn ra. Xảy ra chuyện đột nhiên, hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phi tiêu bắn về phía mình. Bên người hắn Tần Thái Nam Hù được dùng nhuyễn kiếm, đánh bay mấy cái phi tiêu, vẫn có mấy cái bắn trúng Tần Thái Tây, mặc dù chúng tiêu vị trí cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là những thứ này phi tiêu lên thoa khắp kịch độc, thấy máu phong hầu. Tần Thái Tây cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa như đau vặn vậy đau đớn, máu tươi không ngừng từ trong miệng, trong lỗ mũi xung ra, chết oan uổng. Chương 1481, đến gần thần năng lượng. Gặp Tần Thái Tây độc phát bỏ mạng, Tần Thái Nam gầm thét, thúi nha đầu, ngươi lại có thể dùng độc tiêu bắn chết ta tam đệ. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Y Tuyết khinh thường cười nhạt, đây cũng không phải là ta phi tiêu, hắn là tự làm tự chịu, chết ở mình độc tiêu dưới, còn có cái gì tốt oán trách đâu. Tần Thái Nam không cách nào cãi lại, Tần Thái Tây là tự làm bậy không thể sống, nếu như hắn không dùng độc tiêu, nói không chừng sẽ không chết. Tần Thái Nam thầm vận nội lực, ở nội lực rót vào hạ, nhuyễn kiếm hóa thành một chuôi sắc bén trường kiếm, ở đường hạ, thân kiếm dâng lên lau một cái nhàn nhạt lưu quang. Giang Y Tuyết thờ ơ phủi một cái trên giày ống nước bùn, đây chính là Gucci mới nhất khoản tinh phẩm loa, là nàng ngày hôm nay mới vừa mua, từ Dubai thuấn di đến trong tiệm hớt tóc, nàng chỉ mặc trước một kiện áo thun, và thủy tinh giày cao gót. Khá tốt, nàng trả điện thoại di động, dùng điện thoại di động thanh toán mua một ít quần áo, ủng ra, còn làm tóc. Từ tà ác kinh khủng xác cướp nghĩa địa trốn bay lên trời, để cho nàng có một loại sống lại cảm giác, cho nên nàng muốn rực rỡ đổi mới hoàn toàn, để cho mình nhìn qua xem một cái trẻ sơ sinh. Hiện tại nàng rõ ràng, mình sống lại, cũng không chỉ là một loại cảm giác, trong cơ thể như vậy năng lượng màu đen, để cho nàng có một loại tiếp cận với thần năng lượng. Nàng không cách nào nắm giữ loại năng lượng này, nhưng không quan trọng, bởi vì loại năng lượng này để cho nàng giống như một cái trẻ sơ sinh, sẽ tự do sinh trưởng, sẽ bất chi bất giác nắm giữ sinh tồn quy luật, thích ứng sinh tồn cần. Mặc dù nàng ghét Tần gia ba huynh đệ thiết lập vòng bộ tới ám sát mình, nhưng phải cảm tạ bọn họ. Bởi vì bọn họ, để cho nàng đối với trong thân thể cái này cổ màu đen năng lượng nhiều phần biết rõ. Nàng có một loại bỗng nhiên từ nha nha học ngữ trẻ sơ sinh, nhảy trưởng thành là chạy bộ thiếu niên vui vẻ. Nàng phe phẩy nàng trắng nón mà ngón tay thon dài, không nên tới, ta không muốn giết ngươi. Đôi tay này trắng nón tựa như mới vừa lột hành đoạn, không giống như là có thể giết người tay. Nhưng là giết lên người tới, đôi tay này nhưng vô cùng khủng bố, là vậy không hàm hồ. Tần Thái Nam lấy là Giang Y Tuyết sợ mình, hắn cuồng ngạo cười nhạt, ta không biết ngươi dùng cái gì yêu pháp giết ta tam đệ, đả thương đại ca ta kiếm trong tay, khổ luyện 40 năm, là sẽ không để cho ngươi hợp ý mưu lợi. Một đạo ác liệt kiếm mang, giống như một đạo nóng bỏng tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm, đâm về phía Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết có một loại không biết làm sao, khinh miệt nhìn Tần Thái Nam, giống như là một cái thần đang cười nhạo người rốt nát loại. Ngay tại Tần Thái Nam nhuyễn kiếm muốn đâm trúng Giang Y Tuyết thời điểm, Giang Y Tuyết ung dung không vội vã đưa ngón tay ra, kẹp lấy sắc bén kia mũi kiếm, cổ tay nhẹ nhàng run một cái. Một đạo ô quang thoáng qua, Tần Thái Nam từ Giang Y Tuyết trước mặt biến mất, chỉ chừa trôi này nhuyễn kiếm, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Giang Y Tuyết khỏe miệng kéo qua lau một cái đùa cợt mỉm cười, nhìn ngây người như phông Tần Thái Đông. Tần Thái Đông đã lấy lại sức, từ bò dậy, vốn cho là nhị đệ có thể báo thù cho mình, một kiếm đâm trúng Giang Y Tuyết, nhưng nhị đệ giống như nhân gian bốc hơi như nhau, vô căn cứ biến mất. Hắn lấy vì mình là hoa mắt, tìm kiếm khắp nơi nhị đệ bóng người, nhưng càng tìm tim càng lạnh. Giang Y Tuyết có một chút áy náy thần sắc, thật xin lỗi, ta để cho hắn không nên tới, hắn nghiêng muốn đi qua. Ta không thể làm gì khác hơn là để cho hắn đi trong tù bình tĩnh tỉnh táo. Tần Thái Đông xem gặp quỷ như nhau, chế rêu nhìn Giang Y Tuyết, từ đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh, cái dạng gì người, có thể đem người trước mắt bây giờ đổi được biến mất, chỉ có ma quỷ. Ở hắn trong mắt, Giang Y Tuyết không còn là một cái ôn nhu đẹp, quyến rũ cô gái đáng yêu tử, mà là một người đến từ địa ngục, khoác đẹp ra người khủng bố ác ma. Giang Y Tuyết gặp Tần Thái Đông xương sống mũi vết nước, mặt đầy máu tươi, liền trên mình đều là máu, ấy nay khuyên. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chạy thoát thân, không muốn kêu nữa Tần Thái Đông liền danh tự này, tốt nhất đổi một tên chữ, thay hình đổi dạng, lại đi toàn bộ cho, nếu không Diệp đại ca biết ngươi ám sát ta, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, hắn vậy sẽ tìm được ngươi. Giang Y Tuyết giống như một biết tim tỉ tỉ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nhưng là những lời này để cho Tần Thái Đông nghe, nhưng xem có kim thép ghim mình tim như nhau khó chịu. Tần Thái Đông tức giận nhìn Giang Y Tuyết, không rõ ràng, như vậy một cái người tà ác. Lại có thể gắn được như thế đơn thuần, như thế ngây thơ. Yêu nữ, ta Tần Thái Đông đường đường Tần gia tân nhậm gia chủ, liền bởi vì ngươi một câu nói, thay hình đổi dạng, tham sống sợ chết, ta tình nguyện chết trận, cũng không muốn như vậy còn sống. Giang Y Tuyết khẽ thở dài, lời thật thì khó nghe nghịch tại phải, ngươi phải chết muốn mặt mũi, ta cũng không có biện pháp, ta không cùng các người chơi, ta nghĩ tới một cái hồi đu đài phương pháp, ta phải đi luyện tập, nếu là thuận lợi, ta tối nay là có thể thấy Diệp đại ca, gặp lại sau. Tần Thái Đông ngăn cản Giang Y Tuyết, há có thể để cho nàng dễ dàng rời đi, yêu nữ, ai cùng ngươi gặp lại, ngươi không cần đi, cầm ta nhị đệ trả cho ta. Gặp Tần Thái Đông một cái sức lực muốn tìm hồi nhị đệ, Giang Y Tuyết xoa đầu, hồi tưởng mới vừa rồi thuấn di Tần Thái Nam lúc đó, mình ý tưởng. Nàng không xác thực định, cầm Tần Thái Nam nháy mắt rời đến cái nào ngục giam. Nàng quên mồm, có chút khó khăn trả lời, hắn hẳn ở một cái trong ngục giam. Nhưng là ta quên là cái nào? Giang Y Tuyết nói được đều là cái này nói thật, nhưng là ở Tần Thái Đông trong lỗ thai, thì cảm giác Giang Y Tuyết đang trêu cợt mình, mở mình đùa giỡn, cái gì thuấn gì, cái gì ngục giam, là đang vũ nhục mình chỉ số thông minh. Im miệng, ngươi không muốn đang vũ nhục ta, ngươi lấy là ta là heo sao, ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Cầm ta nhị đệ còn tới, nếu không ta cùng ngươi hợp lại. Tần Thái Đông giơ lên kim qua cái chùy, lại hướng về phía Giang Y Tuyết đập tới. Giang Y Tuyết chân đạp la yên bộ, thoáng qua nhất kích. Hơi cáo nết lên cái miệng nhỏ nhắn, ngươi thật đáng ghét, ta không muốn cùng ngươi đánh, lại thế nào đuổi theo ta đánh. Còn ta nhị đệ, còn ta. Bị Tần Thái Đông chọc tức, Giang Y Tuyết bắt lại đập tới kim qua cái chùy, cổ tay một vòng một chuyển, một đạo ô quang từ trong lòng bàn tay gian phun ra, một hồi chấn động nhẹ, Tần Thái Đông vậy từ Giang Y Tuyết trước mặt biến mất, chỉ để lại vậy chỉ kim qua cái chùy. Giang Y Tuyết hít sâu một cái, Hàn Y đầu đường lần nữa đổi được can tĩnh, bị người Tần gia ồn ào, nàng vậy không tâm tư ăn cái gì, quyết định trở về công ty sửa sang lại đồ, thử lại lần nữa mới lĩnh ngộ thuấn di phương pháp, xem có thể hay không thuấn di đến lá bên cạnh đại ca. Giang Y Tuyết cảm thấy kim qua cái chùy giống như co dạng giáo tiên, quái chuyện đùa, liền cầm ở trong tay thưởng thức, cảm giác nó nặng trĩu, thầm nghĩ muốn đây sẽ không là thật vàng đi. Đem kim qua cái chùy vắt trên vai lên, Giang Y Tuyết đi trở lại công ty cao úc. Thấy được Giang Y Tuyết trở về, thanh niên bảo an nhanh chóng thay nàng mở cửa, chỉ là giữa trán nhiều phần nghi ngờ, Giang Tổng, ngài đi qua quán mì liền sao? Đi qua, bất quá quán mì đóng cửa, chưa ăn đến tiêu đêm. Thanh niên bảo an thấy được Giang Y Tuyết vai lên vác kim qua cái chùy, không khỏi được ngây ngẩn. Giang Y Tuyết lấy là thanh niên bảo an bị kim qua cái chùy dọa sợ, đem kim qua cái chùy ném cho hắn, ta cùng ngươi rất có duyên, cái này cái gì cái chùy sẽ đưa cho ngươi. Chương 1482, ngươi đang khảo nghiệm ta chỉ số thông minh sao? Thanh niên bảo an không có bất kỳ biểu lộ gì, mặt xám như cho tàn, ngay tại Giang Y Tuyết đem kim qua cái chùy đưa cho hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên giơ lên kim qua cái chùy. Hung hạn hướng Giang Y Tuyết đập tới, sức lực gió nổi lên bốn phía, kinh khí bức người. Giang Y Tuyết trong lòng cả kinh, chân đạp la yên bộ, lóe lên ác liệt nhất kích. Nàng nghi ngờ nhìn thanh niên bảo an, ngươi muốn làm gì? Thanh niên bảo an kích động cả người run rẩy, nước mắt hoa hoa nước mắt liền đi ra, nghẹn ngào nói, ngươi giết lao ba ta. Giang Y Tuyết đầu góc mơ hồ, tức giận nói, thằng nhóc, ai là cha ngươi? Lao ba ta chính là Tần Thái Đông, đây là binh khí của hắn, kim qua cái chùy. Cái chùy ở người ở đây, cái chùy mất người mất. Giang Y Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt lóe lên một tơ thần sắc khinh miệt. À, ta nói cái đó quán mì tại sao đóng cửa, Tần gia ba huynh đệ còn ở nơi đó chờ ta, nguyên lai là ngươi cho cha ngươi mật báo tin tức, nguyên lai ngươi cũng là người Tần gia. Thanh niên bảo an lau nước mắt, ưỡn ngực, không sai, ta kêu Tần Vũ, chúng ta Tần gia cùng ngươi có thủ không đợi trời chung. Ta ở công ty các ngươi làm bảo an, ẩn núp 2 tháng, rốt cuộc đến khi ngươi. Vốn cho là có thể giết ngươi trở tay không kịp, không nghĩ tới, lao ba hắn. Mặc dù ghét Tần Vũ giả trang đứng ra bảo đảm an, và người Tần gia ám hại mình, nhưng là xem một cái cậu bé lớn tử ở trước mặt mình khóc lóc rơi lệ, nàng vậy tại tim không đành lòng. Giang Y Tuyết đối với Tần Mưa cũng hết giận, cha ngươi không có chết, hắn chỉ là bị ta nhốt vào ngục giam, ta liền lượm cái này phá cái chùy, nếu là cha ngươi binh khí, vẫn còn cho ngươi cũng giống vậy. Nghe nói lao ba không có chết, Tần Vũ sắc mặt vui mừng. Nhưng là nghĩ đến Giang Y Tuyết là Tần gia cựu nhân, hắn lại một mặt thần sắc tức giận. Lão ba ta bị ngươi nhốt vào ngục giam. Vậy nhị thúc ta, tam thúc đâu? Giang Y Tuyết giải thích, tam thúc ngươi chết, bị mình độc tiêu bắn trúng, bỏ mặc chuyện ta, là chính hắn quá ác độc, dùng độc tiêu bắn, nhưng bắn trên người mình, chết được đáng đời, tự làm bậy không thể sống. Tần Vũ tức giận nói, đó cũng là ngươi giết chết. Giang Y Tuyết hồng mục trừng một cái, các ngươi người Tần gia theo chó điên như nhau, khắp nơi cắn loạn cái gì? Ngươi nếu lại dám kêu loạn, ta cũng cầm ngươi quan ngục giam. Biết mình lão ba, hai cái thúc thúc toàn quân chết hết, Tần Vũ không dám ở Giang Y Tuyết trước mặt ngông cuồng, hắn hận hận hỏi, chuyện này trước không đề ra, ngươi cầm lão ba ta quan cái nào ngục giam? Đại Hưng ngục giam vẫn là cái gì ngục giam? Trong kinh thành, vẫn là kinh ngoài thành. Ta cũng không biết quan đi nơi nào, thằng nhóc, ngươi có thể đi, ta đuổi việc ngươi, thiếu ngươi nhiều ít tiền lương, ta hiện tại liền điện thoại di động chuyển cho ngươi. Tần Vũ quật cường nói, ta không muốn ngươi tiền lương, chỉ cần ngươi cầm lão ba ta và nhị thúc thả ra. Ta thật không nhớ cầm bọn họ nhốt vào cái nào ngục giam, lúc ấy, bọn họ xem người điên đuổi theo ta đánh, ta đặc biệt chán ghét bọn họ cái này loại hành vi, tạm thời tức giận, liền đem dùng ý niệm, đem bọn họ nháy mắt rời đến một cái ngục giam. Tần Vũ nghe được trợn mắt hốt mồm, không rõ ràng Giang Y Tuyết là nói đùa, vẫn là thật có chuyện này ư, xem là Giang Y Tuyết vẻ mặt thành thật thần sắc, không giống đang nói dối. Lấy là Giang Y Tuyết là báo cảnh sát cầm lao ba quan ngục giam, lại là dùng ý niệm, con bé này là đang trêu cợt ta đi, vẫn là đang khảo nghiệm ta chỉ số thông minh. Hắn 100 cái không tin, tức giận ngược lại cười, mắng mẹ lên, dùng ý niệm. Người con mẹ nó dùng ý niệm cầm ta nhốt vào thử một chút. Bằng, Giang Y Tuyết cho hắn một cái miệng rộng, mình hảo tâm nói cho bọn họ chân tướng, từng cái không tin thôi, còn dám mắng nương, còn hướng bổn cô nương khiêu khích. Giang Y Tuyết nắm Tần Mưa cổ áo, một đạo ô quang thoáng qua. Tần Vũ từ nàng trước mặt biến mất, kim qua cái chùy ầm một tiếng, rơi xuống đất, thiếu chút nữa đập vào Giang Y Tuyết chân. Hừ, thằng nhóc túi, lại dám mắng bổn cô nương, theo cha ngươi cùng nhau ở tù đi. Giang Y Tuyết thông báo cho công ty đội trưởng bảo an, để cho hắn lần nữa phái người tới trực, mình thì vác kim qua cái chùy, toàn thân nội lực mãnh liệt, cùng năng lượng màu đen phối hợp chung một chỗ. Một cái ý niệm thoáng qua, đấu chuyển tinh di, cảnh sát biến đổi, nàng đi tới mặt trăng khách sạn phòng tổng thống, nàng trải đầu cái lược, còn đặt ở trên bàn uống trà nhỏ đây. Nàng cao hứng giống lên một tiếng, ha ha, bổn cô nương trở về. Lam Linh trên mặt sát mặt nạ dưỡng ra, bọc quần áo ngủ, vọt vào phòng khách, ai, là ai ở phòng khách? Giang Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhận ra bọc ở trong áo lông Giang Y Tuyết, mẹ kiếp, là lão tỷ, là lão tỷ. Diệp Phong vậy xoa mắt buồn ngủ đi tới, kinh ngạc vui mừng nhìn Giang Y Tuyết, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi nắm giữ thuấn di phương pháp. Giang Y Tuyết tự tin cười nói, đó là đương nhiên, nếu không ta làm sao sẽ như thế dễ dàng trở về. Tỷ, ngươi mặc cái này sao ngươi không nóng sao? Ngươi không nói, ta thiếu chút nữa quên mất, quá nóng. Giang Y Tuyết vội vàng đem trên người áo lông cởi xuống. Còn có giữ ấm ý đi, giữ ấm ớ, cũng nhanh muốn tởi được chỉ còn lại đồ lót lúc đó, Giang Vũ Hân mới phát hiện Diệp Phong mặt lộ vẻ tà cười đứng ở cửa phòng ngủ, xa xa nhìn đây. Có tên háo sắc, không cho phép trộm xem. Ghét, lại có thể trộm xem Y Tuyết tỷ thay quần áo. Diệp Phong thay mình giải thích rõ, đây là phòng khách, ta khách tới phòng uống ly nước không được sao. Lao tỷ, đến trong phòng ta đổi. Ở chỗ này thay quần áo, liền tiện nghi hắn. Ở Lão Muội và Lam Linh Nhi vây quanh. Giang Y Tuyết đi Giang Vũ Hân gian phòng thay quần áo. Lam Linh Nhi không kềm chế được vui sướng tâm tình hỏi, Y Tuyết tỷ, ta băng kẹo hổ lô mang tới chưa? Dĩ nhiên mang tới, ở ta trong túi đeo lưng, vẫn là ta ban ngày mua, một mực đặt ở trong túi sách, buổi tối thiếu chút nữa bị người đoạt đi. Lam Linh Nhi từ Giang Y Tuyết trong túi sách móc ra mấy chuỗi băng kẹo hổ lô, cười vui vẻ, nàng thề thành khẩn nói, ai dám cướp Y Tuyết tỷ bao, cùng trở lại kinh thành, ta cho ngươi ra mặt, thật tốt trừng phạt bọn họ. Không cần. Bọn họ đã bị ta quan ngục giam. Lao tỷ, có hay không cho ta mang chút gì à? À, đúng rồi, có, ta biết ngươi thích chiếu lấp lánh, lóe sáng đồ, liền cho ngươi trả một kiện tới. Giang Vũ Hân mừng rỡ khôn kể xiết nói, là đồ trang sức sao? Ta thích nhất lóe sáng đồ trang sức, tốt nhất vàng, ngọc không đủ sáng. Hẳn là kim đi, vì cái vật kia, một tên tiểu tử ở ta trước mặt khóc được chết đi sống lại, nói là ba hắn, ta cứ thế chưa cho hắn. Giang Y Tuyết đem vậy chỉ kim qua cái chùy từ trong túi sách móc ra đưa cho Giang Vũ Hân, ta cũng không biết là không phải kim, đây là một cái binh khí, ai sẽ dùng vàng làm linh khí, hẳn là mạ vàng, nó cũng là màu vàng kim à, có phải hay không loại sáng. Gặp Lao Tỷ cho mình một cái kim qua cái chùy, còn nói là mạ vàng, Giang Vũ Hân bĩu môi, hoán hận nói, ngươi đây rõ ràng là từ nơi nào giành được binh khí, không ai muốn liền ném cho ta chơi, giống như ta lên lớp 6 năm ấy. Ngươi đoạt trường học các ngươi bên cạnh người lớn đồ dùng tiệm, cầm mấy hộp bờ cờ S nói là đưa cho ta đồ chơi, ta liền phân cho các bạn học chơi, hại được ta bị lao sư mắng một đoạn giờ học. Chương 1483, đáng sợ ngục giam. Giang Y Tuyết đổi xong quần áo, mặt coi thường phản bác, vậy ngươi nói cho ta, ngươi và các ngươi ban bạn học, vậy thiên có phải hay không nghịch nước cầu, chơi hải. Bị lao sư mắng, đáng đời, ai kêu các ngươi cầm quả bóng nước hướng hiệu trưởng trên đầu đập à. Lam Linh Nhi ngáp một cái. Các người hai chị em gái chỉ thích lẫn nhau cái hố, ta được ngủ đây, ngày mai triển lãm sẽ lần nữa khai mạc, mặc dù ta khinh thường được lợi ngươi tiền lương, nhưng là vì Y Tuyết tỷ, ta vẫn là quyết định làm sướng ngôn viên. Giang Y Tuyết đối với Lam Linh Nhi giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, cái này được, chúng ta Lam Linh Nhi càng ngày càng đẹp, vậy càng ngày càng hiểu chuyện. Giang Vũ Hân tức giận bất bình, đó là bởi vì ngươi băng kẹo hồ lô, ngươi cầm ta kim qua cái chùy cho nàng, xem nàng có hiểu hay không chuyện, có ngoan hay không. Giang Y Tuyết đi tới phòng khách, Diệp Phong đang ngồi ở trên ghế salon chờ nàng, thay nàng khui một chai 83 năm ra phèo, còn có một khối xem tay hàng thủ công nghệ phô mai bánh ngọt. Vốn là đã đói được không biết đói, thấy được vậy mê người phô mai bánh ngọt, Giang Y Tuyết nhất thời cảm giác được đói được có thể ăn một đầu trâu, nàng một miệng liền đem phô mai bánh ngọt cho nuốt mất, có loại chư bát giới ăn nhân sâm quả cảm giác. Kết quả nghẹn, nhanh chóng vừa giống như uống nước suối như nhau, từ ngực uống một hớp lớn ra phèo. Diệp Phong cười khổ nhìn nàng. Ngươi thật thay đổi, lại có thể cầm 83 năm ra phải uống ra liền uống nước suối cảm giác giống nhau. Dùng vậy ôn nhu môi đỏ mọng ở Diệp Phong mặt lên hôn một cái, cục cưng, cảm ơn ngươi. Ở kinh thành lâu như vậy, có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị? Giang Y Tuyết đem mình ở kinh thành gặp người Tần gia ám sát tình huống nói một lần. Kết quả ta nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ được thuấn di bí quyết, hơn nữa càng làm cho ta vui mừng chính là, ta có thể cầm ta tiếp xúc được vật thể vậy thuấn di, cho nên ta cầm cái đó gọi Tần Thái Đông, Tần Thái Nam và Tần Thái Đông nhi tử Tần Vũ nháy mắt rời đến trong ngục giam. Nhẹ nhàng phe phẩy trong ly tựa như hổ phách vậy trong suốt lóe sáng rượu chát, Diệp Phong kinh ngạc nói, ngục giam, cái gì ngục giam? Giang Y Tuyết cắn đỏ thấm môi, thấy Diệp Phong, một loại lệ thuộc vào cùng tín nhiệm ở bên trong tim tư giải, để cho nàng đem mình lời đáy lòng toàn bộ thoái thác. Một cái ta cảm thấy đáng sợ nhất ngục giam, đáng sợ nhất phòng giam. Giang Y Tuyết đời này liền ngồi xổm qua một lần phòng giam, bị hội pha ra ông các trưởng lão quan ở trong sơn động phòng giam, đó là nàng cho rằng đáng sợ nhất địa phương. Mặc dù được cứu rồi, bị giam ở trống rông trong phòng giam, như vậy âm thầm sợ hãi, trí nhớ vẫn như mới, thân vùi lấp xác gớp bao vây, gần như tuyệt vọng tình cảnh còn sẽ từ đầu góc bên trong thoáng hiện. Đây đối với vẫn là công ty tổng giám đốc, sống trong nhung lụa cô gái mà nói, nhất định chính là không thuộc về mình ngược đãi. Rút kinh nghiệm xương máu đau vì sao như thai, muốn quên kiềm chế trải qua, vô cùng là sợ hãi sự việc, cũng không phải là như vậy dễ dàng, cái này loại sợ hãi, trong lòng bóng mờ, trong thời gian ngắn giống như khắc ở sâu trong nội tâm, ngoài mặt xem không thấy, nhưng là sẽ xuất hiện ở một ngày nào đó trong ngộng. Loại kinh lịch này để cho Giang Y Tuyết nhanh chóng trưởng thành, là một loại người khác không cách nào trải qua kinh nghiệm, cũng là kèm theo nàng lớn lên quý giá tài sản. Diệp Phong kinh ngạc nói, ngươi nói là, ngươi cầm bọn họ cũng nhốt vào Hazit sờ trên đảo, hội pha ra ông trong ổ ngục giam. Nói ra, Giang Y Tuyết trong lòng thoải mái nhiều, nàng khẳng định nói, có lẽ vậy, thuấn di là theo ta sâu trong nội tâm, nhất cảm giác chân thật làm ra, ở chỗ này trước, ta chưa từng đi ngục giam, chỉ là ở trên TV thấy được, vậy chỉ là hư đồ giả, cũng không phải là bên trong tim chân thực chỗ. Sáng mai, ta sẽ để cho Hazit sờ vương tử, phái người đi nơi đó tra nhìn một chút, bất quá nghe Hazit sờ vương tử nói, cái sơn động kia bị hộ vệ đoàn binh lính xem giữ được, dự định cùng xi măng xe buồn sau khi đến, liền đem hang núi phong kín. Sáng sớm ngày mai rồi hay nói, ta phải về phòng ngủ một lát, ta cơ hồ ở một ngày bên trong, chạy khắp là 1/4 trái đất, mệt mỏi. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong nói tạm biệt, trở về gian phòng của mình, nàng rất muốn cùng Diệp Phong chung một chỗ, nhưng là nàng nghe muội muội Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đang xúc ở sau cửa, xem xét mình theo Diệp Phong. Cái này hai cái nha đầu người nít danh, một cách tinh quái, muốn lừa gạt các nàng, cũng không tốt sao dễ dàng. Lao tỷ hồi mình phòng, chúng ta vậy nghỉ ngơi đi. Hi hi, ta liền nói, chị lớn ta vẫn là rất tự giác, sẽ không câu dẫn Diệp đại ca. Hai người bọn họ cũng không biết, làm Giang Y Tuyết cầm cửa phòng chen vào cái này sau đó, khỏe miệng kéo qua lau một cái tà cười, một cái ngay tức thì di động, không hạ xuống Diệp Phong trên giường. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng ôm Giang Y Tuyết, hôn lên nàng môi đỏ mọng, ta yêu thích ạ nụ bì và thuế. Ngày thứ hai sớm, Giang Y Tuyết bị tiếng gõ cửa thức tỉnh, lão tỷ mau rời giường, mở cửa, nếu không mở cửa ta liền lấy kim qua cái chùy đập bể phòng của người cửa. Giang Y Tuyết trong mơ mơ màng màng mới vừa phải trả lời, lại bị Diệp Phong bụng miệng, lúc này mới nhớ tới, mình tối hôm qua thuấn di đến đặng Diệp Phong gian phòng, tới một chàng xuất sắc lộ ra vu sơn mây mưa. Nàng nuốt ve Diệp Phong trên mình tráng kiện bắp thịt, cười trộm nói, con bé này giống như tiểu bạch như nhau đáng ghét, ta được nhanh đi về. Nếu không nàng thật sẽ lấy cái gì kim qua cái chùy đem cửa đập ra. Diệp Phong ở nàng căng thẳng tiếu trên mông vỗ một cái, mau đi đi, nàng nếu là phát hiện ngươi không ở trong phòng, sẽ nổi điên. Tạm biệt. Cho Diệp Phong một cái thân mật mà lửa nóng hôn sau đó, Giang Y Tuyết nháy mắt rời đến mình trên giường, lúc này mới phát hiện giường của mình, điệp được quá trình tề, căn bản cũng không xem có người ngủ qua. Vội vàng đem chăn tung rối loạn, đem ra giường xoa nếp nhăn, lúc này mới xuống giường mở cửa phòng. Nàng lười biếng xoa đầu mình phát, ta em gái ngoan, để cho lão tỷ ngủ nhiều một lát được không? Thì phải hình thức, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng đi không? Lúc này, Diệp Phong mở cửa phòng ra, mặc đồ ngủ đi tới phòng khách, cũng xông lên bên này chớp mắt một cái. Cái này man thiên quá hải, chơi được thật vui vẻ, Giang Vũ Hân mặc dù hoài nghi lão tỷ theo Diệp Phong có mập mờ, nhưng là hai người ở bất đồng gian phòng, tối hôm qua hết thảy đều rất yên lặng, nàng không có cảm giác có gì không ổn. Diệp Phong đi phòng bếp đi lấy bữa ăn sáng. Lam Linh Nhi ở cửa phòng bếp, ngăn cản Diệp Phong, mỉm cười nói, Diệp đại ca, ngươi có thể hay không muốn mặc đồ ngủ ở trong phòng khách đi đây, chúng ta cũng đều là vị thành niên cô gái, vạn một thấy cái gì, bị thương phong hóa nha. Ngươi cái vấn đề này đề ra rất nhọn, đây chính là ta phòng tổng thống, là các ngươi muốn tới cư trú. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân cảm thấy có chút đối lý, cùng nhau mỉm cười nói, chúng ta phải đi phòng triển lãm, các ngươi vậy phải nhanh lên một chút tới nha. Giang Y Tuyết xì cười. Trong lòng mang tối hôm qua kích thích và hưng phấn, cái này hai cái nha đầu chính là hai cái nhỏ hiến binh, cái gì đều phải quản, bất quá tối hôm qua, chúng ta ngay tại bọn hắn mí mắt phía dưới. Diệp Phong làm một hít hà động tác, cười đùa nói, nhỏ tiếng một chút, đừng xuyên băng. Diệp Phong điện thoại văng lên, là Hazit Sở Vương Tử đánh tới. Hazit Sở Vương Tử ngạc nhiên nói, Diệp lao đệ, thật để cho ngươi nói chúng, cái đó vốn là đã không phòng giam, tối ngày hôm qua nhốt vào ba người. Chương 1484, lại về hang núi. Hazit Sở Vương Tử nghi ngờ hỏi, ta rõ ràng dùng vòng rào phong bế cửa hang, bọn họ là làm sao đi vào. Ha ha, cái này là bí mật. Biết Diệp Phong làm việc thân bí, Hazit Sở Vương Tử cũng không tiện hỏi nhiều. Bọn họ là người nào? Xem bộ dáng là các ngươi Hoa Hạ. Hết thảy đều ở đây Diệp Phong dự liệu bên trong, hắn nhàn nhạt cười nói, vậy ba người là ta đi qua kẻ thù. Hazit Sở Vương Tử cùng kẻ thù nói, nếu là ngươi kẻ thù, chính là ta kẻ thù, ta giúp ngươi giải quyết bọn họ. Được rồi đi, lưu bọn họ một mạng, bọn họ bất quá là bị người lừa gạt, sau lưng có người xúi giục. Nếu như vậy, vậy ba người liền giao cho ngươi, ta liền bận bịu giết bò cạp. Giết bò cạp. Hazit Sở Vương Tử tiếp tục nói, đúng vậy, giết bò cạp, không biết tại sao, kim tự tháp bên trong những cái kia bò cạp tất cả đều xông ra kim tự tháp, cắn chết ta ba con sư tử, chúng ta đang dùng ngọn lửa phun ra khí tiêu diệt đây. Chúng bò được khắp nơi đều là, hàng ngàn hàng vạn, rậm rạp chẳng chịt. Những cái kia bò cạp rất có địa vực cảm, một mực sau này lấy nửa đoạn kim tự tháp là nhà, không nên chạy loạn khắp nơi. Diệp Phong hỏi, có người bị thương chưa? Hazit Sở Vương Tử than nhẹ một tiếng, chết một cái người luyện thú, một tên hộ vệ đoàn binh lính, cái khác không có gì thương vong. Vậy thì tốt. Từ ta ở trang viện bị ám sát sau đó, ta ngủ ở khách sạn Nguyệt Quang, ta trang viện một mực trống không, đến buổi tối, trên đảo cơ bản không người. Ta ngày hôm nay cầm đi Hazit Sở chim du thuyền ngừng, cùng cầm những cái kêu bò cạp giết sạch sau đó, lại mở đường biển, tránh có du khách bị thương. Ngươi phải đi ta đảo nhỏ, ta có thể mượn ngươi máy bay trực thăng. Không cần, ta có mình giao thông công cụ. Cúp điện thoại sau đó, Diệp Phong đem từ Hazit Sở nơi đó lấy được tin tức, nói cho Giang Y Tuyết. Nghe nói Tần Thái Đông ba người thật bị nhốt vào trong hang núi ngục giam, Giang Y Tuyết cũng không cảm thấy kỳ quái, trong lòng còn thoải mái hơn. Mình thuấn di như thế lợi hại, có thể đem người từ kinh thành chuyển qua Nam Hải trên đảo nhỏ. Ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ? Nhẹ nhàng nắm Diệp Phong lỗ mũi, Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong trên mặt suy khí, mềm mại, ấm áp, chọc được Diệp Phong trong lòng ngứa một chút. Đương nhiên là giết không tha, lại dám hành thích lao bà ta. Giang Y Tuyết nhàn nhạt cười nói, ta cũng không muốn giết bọn họ, chính là cái đó lao tam, lại có thể ở phi tiêu lên thoa lên độc dược, ta để cho hắn bên trong mình phi tiêu mà chết, lấy chi đạo còn trị người thân. Ta cũng biết ngươi trạch tâm nhân hậu, ta thật muốn giết bọn họ, căn bản cũng không cần ta động thủ, để cho Hazit Sở Vương Tử một cái ngọn lửa phun ra khí, liền đem bọn họ theo bò cạp cùng nhau toàn nướng khét. Diệp Phong ca, những cái kia bò cạp tại sao phải chạy đến đâu? Ta đoán là chấn động tạo thành, ngươi không phải nói nguyên lai like để là cái xác ướp nghĩa địa, sau đó động đất, bị nước biển ngập, bò cạp loại động vật này đối với hoàn cảnh đặc biệt nhạy cảm, một chút hoàn cảnh thay đổi, chúng cũng sẽ rời. Ta đi phòng triển lãm, ngươi đi cầm ba người kia trước thả ra đi, miễn được bị bò cạp cắn chết, ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết. Tuân lệnh, người đẹp tổng giám đốc, tiểu nhân đi vậy. Diệp Phong ăn điểm tâm, đổi đồ thể thao, chuẩn bị đi hạ Hazit Sở đảo. Tiểu Bạch Đông đưa quan sáng chói não chạy tới Diệp Phong dưới chân, hướng về phía hắn cứ gọi mấy tiếng. Xúc cức, ngươi càng ngày càng lười, ngươi cũng không xem chó, chẳng lẽ muốn ta dùng các ngươi bơm nước bùn cầu sao? Diệp Phong ngồi chồm hổm xuống, ôn nhu xoa Tiểu Bạch đầu. Được, ta cái này thì mang ngươi đi ra ngoài linh lợi. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, đi tới lầu chốt máy bay trực thăng trên bình đài, một chiếc xem hùng ưng như nhau khí thế bất phàm máy bay trực thăng ngừng ở trên bãi đậu máy bay. Tiểu Bạch hưng phấn chạy tới, ở máy bay trực thăng hạ tìm một cái vòng lớn, cái đuôi nhỏ không ngừng phe phẩy. Cái này máy bay trực thăng, sau này sẽ là ta nhà cầu. Diệp Phong cười khổ, đem Tiểu Bạch ôm, cở trách nó mấy câu, ngươi thật là có thể đi tiểu, còn đi tiểu ở máy bay trực thăng lên, ngươi muốn đi tiểu thượng thiên à? Bản cho tại sao không thể đi tiểu thượng thiên, ta đang còn muốn thiên hạ kéo cất đây. Diệp Phong cũng không phải là tới ngồi máy bay, kiếm trong tay quang trước mắt, phi kiếm chậm rãi thành hình. Một tia sáng trắng đem Diệp Phong và Tiểu Bạch trùng trùng bao lấy, bay hướng Hazit Sở đảo nhỏ. Còn chưa tới Hazit Sở đảo nhỏ, cũng cảm giác từng cơn sóng nhiệt đập vào mặt. Trên đảo nhỏ khắp nơi đều là ngọn lửa, các binh lính ăn mặc vừa dày vừa nặng phòng hỏa phục, mang phòng độc mặt nạ, cầm ngọn lửa phun ra khí, hướng thành đoàn kết đội tán loạn bò cạp phun tới. Trong không khí hiện lên nghiêm trọng đốt cháy mùi, còn có từng cơn mùi hôi thối. Diệp Phong xem được nghi ngờ, những thứ này bò cạp không hề xem có mục đích rời, càng giống như bị nào đó loại kinh sợ, khắp nơi tán loạn, lúc này mới bị các binh lính dễ dàng tiêu diệt. Diệp Phong đi tới trước sân động, trước động thẳng đứng vòng rào, sát nguy hiểm khu vực, mời thông tiến vào. Vừa dày vừa nặng vòng rào đối với Diệp Phong mà nói hình cùng vô vật, nhẹ nhàng vừa nhấc liền rời khỏi mặt đất, rời đến bên cạnh, Diệp Phong đi vào hang núi. Tiểu Bạch gật gù đắc ý, hưng phấn trong hang núi chạy, tiếng kêu của nó ở trống trải trong hang núi vọng về. Thượng nhân sư hải cốt còn chất ở trong góc. Quen việc dễ làm, Diệp Phong đi tới hội pha ra ông các trưởng lao gian phòng, bên trong không biết bị ai thả một cây đuốc, cái gì cũng đốt sạch, một mảnh hỗn độn. Từ một hàng cửa sắt bên trong, đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng gõ cửa, thả chúng ta đi ra ngoài, thả chúng ta đi ra ngoài. Cái đó phòng giam chính là vậy thiên quan đặt Giang Y Tuyết phòng giam, Tần Thái Đông bọn họ ba người bị Giang Y Tuyết lấy ý niệm nháy mắt rời đến bên trong, bọn họ cũng không có Giang Y Tuyết mở khóa bản lãnh, chỉ có thể đàng hoàng đợi ở đó một trong tủ. Tiểu Bạch hướng về phía cái đó phòng giam, không ngừng sủa trước, các ngươi ba kẻ ngu, cả đời đợi ở bên trong đi. Bên trong truyền tới Tần Thái Đông bọn họ kích động thanh âm. Có chó sủa, thật sự có chó sủa, chúng ta được cứu rồi. Có ai không, mau cứu chúng ta à, mau cứu chúng ta à. Phi kiếm kiếm quang bạo tránh, đem cái đó phòng giam cửa sắt, một kiếm chém thành hai nửa, ùng ùng, cửa sắt nặng nề đổ xuống đất, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, nhấc lên khắp phòng bụi đất. Ba cái đầu bù xù mặt dơ bẩn người từ bên trong đi ra, bọn họ không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, không rõ ràng đây là đâu, nhìn qua, giống như là mấy trăm năm trước hầm giam. Diệp Phong không nhận biết bọn họ vậy không nhận biết Diệp Phong, ba cái kích động hướng Diệp Phong biểu thị cảm ơn huynh đệ ân cứu mạng, xin hỏi nơi này là nơi nào? Nơi này là Du Behazit sờ đảo nhỏ. Ba người ngẩn người, chố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy được hắc quang trước mắt, cả người liền mất đi trọng tâm. Giống như là rơi vào vô tận vực sâu, tỉnh lại nhưng hết rơi vào vững chắc mà quỷ dị trong phòng giam. Huynh đệ, ngươi không biết đùa đi, ta tối hôm qua còn ở kinh thành đây. Diệp Phong thờ ơ nói, các ngươi có thể bị ném tới nơi này không tệ, đó là Giang Y Tuyết tử bi là trong lòng, động thiện tim, nếu không đem các ngươi ném biển khơi bên trong cho cá ăn, các ngươi vậy không có biện pháp. Chương 1485, từ trong nước bỏ ra Vũ Thi Vương. Tần Thái Đông nhìn chằm chằm Diệp Phong xem, đông nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra Diệp Phong, mặc dù không có gặp qua Diệp Phong, nhưng là gặp qua trên trang mạng tấm ảnh. Diệp Phong bị dự là hoa hạ nhỏ thần ý người người đều biết, sự tích của hắn bị người truyền tới trên net, truyền thông đưa tin, không đếm xuể. Làm là Diệp Phong kẻ thù, Tần Thái Tề thường xuyên lên net tìm Diệp Phong động tĩnh, có liên quan hắn tin tức, nhưng phát hiện Diệp Phong xuất quỷ nhập thần, muốn tìm hắn, khó khăn như lên trời. Lúc này mới muốn một cái ám sát Giang Y Tuyết, coi như không giết được, đem nàng nắm tới cái vây thi đánh cứu viện. Không sợ Diệp Phong không vào bộ. Ai có thể nghĩ, Giang Y Tuyết chưa bắt được, Tần gia ba huynh đệ, vừa chết hai tổn thương, liền Tần Thái Đông nhi tử Tần Vũ cũng bị bắt vào một cái vô hình phòng giam. Không biết tại sao, từ bị giam ở nơi này trong phòng giam, cũng cảm giác có một cổ khí lạnh, từ cột xương sống hướng lên bốc lên, có một loại siêu tự nhiên lực lượng kinh khủng mai phục ở chung quanh. Người là Diệp Phong. Không sai, ta là Diệp Phong. Ba người trố mắt nhìn nhau, bọn họ biết Diệp Phong thủ đoạn. Nhất thời mặt xám như cho tàn, rơi vào Giang Y Tuyết trong tay còn có thể còn sống, nhưng là rơi vào Diệp Phong trong tay, sợ rằng khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Là Tần Thái Tề phái các ngươi tới ám sát Giang Y Tuyết. Mặc dù không có trực tiếp trả lời, bọn họ yên lặng tương đương với thầm chấp nhận. Giữ ta nóng nảy, các ngươi hôm nay là không xảy ra cái hang núi này, không quá ta đáp ứng Giang Y Tuyết, không giết các ngươi cút đi. Đồng nhiên, một hồi đất rung núi chuyển, đỉnh núi đã tấn công lã trá rơi. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi thối giữa nát, đó là một loại thi mùi thối. Diệp Phong chợt phát hiện ở lối đi cuối, đứng một người, người nọ gầy teo thật cao cái đầu, ăn mặc trường bào rách nát, cả người ướt nhẹp, giống như là mới từ trong nước leo lên, trên y phục không ngừng nước nhỏ giọt xuống. Người nọ chậm rãi đi tới, Diệp Phong cảm giác được một cổ ngoài dự đoán lạnh kẹp thi thối đập vào mặt, vậy căn bản không phải người mà là một cái thối giữa thi thể, chính là bị Giang Y Tuyết đào đi cắp mắt, chết chìm ở dưới đất xác gớp mộ trong đất Tam Trường Lão. Tiểu Bạch như lâm đại địch, phát ra gầm nhẹ, Diệp Phong trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an, cổ thi thể này là từ dưới đất xác gớp trong mộ leo lên. Tần Thái Đông ba người vậy ngửi thấy mùi hôi thối, cảm thấy giá rét từng cơn tấn công tới, ngẩng đầu nhìn một cái, lại có một cái thi thể thối giữa, ánh mắt là hai cái lom sâu lỗ thủng, chậm rãi đi tới. Bọn họ hù được cả người run rẩy, không hẹn mà cùng hướng Diệp Phong bên người thối lui. Mặc dù Diệp Phong là bọn họ kẻ thù, dẫu sao đó là một người. Mà đây cái thối giữa cương thi càng làm cho người ta kinh hoàng. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng động một cái, trong lòng bàn tay kiếm quang bùng cháy mạnh, chiếu sáng mở tối lối đi, cho người mang tới ấm áp cùng hy vọng. Chi mệnh mắt thần kim quang quét qua, Diệp Phong thấy rất rõ ràng. Ở người cao gầy trong thi thể mặt, lại có thể chứa mấy trăm cái âm sát, Những thứ này âm sát đến từ xác gớp nghĩa địa bên trong xác gớp thân thể bên trong, chúng có giúp ở tam trưởng lao thi thể vùng đan điền, lại có thể kinh thành một đoàn yêu đan giống như vậy. Diệp Phong là lần đầu tiên thấy như vậy dị tượng, nếu như cho những cái kia ngưng tụ chung một chỗ âm sát một cái tên, gọi nó là thi hạch tương đối thích hợp. Mặc dù nghĩa địa bị phá hủy, những cái kia xác gớp từ quan tài đá bên trong rơi xuống đi ra, hóa thành cát mịn, nhưng là trong cơ thể chúng âm sát cũng không có biến mất, mà lặng lẽ giấu vào liền tam trưởng lao thi thể bên trong, còn ngưng tụ thành một loại uy lực cường đại thi hoạch, giống như Diệp Phong trong cơ thể thần cách, hung thú trong cơ thể yêu đan, cơ bản giống nhau. Tần Vũ run giọng hỏi Diệp Phong, đây là cái đồ gì? Là cương thi sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, ta không biết nó là cái gì, không phải thứ tốt gì. Diệp Phong một cái ý niệm hướng Nhẫn Dược Vương ở giữa truyền đi, cười nhạo nói, lao xấu xí, lao xấu xí, mau ra đây, ta rốt cuộc tìm được cái so ngươi xấu xí đồ. Diệp Phong đầu góc bên trong truyền tới lao xấu xí tiếng thét chói tai, thật là lớn một cái cương thi à, thằng nhóc ngươi thật có phúc, lại có thể gặp phải Vu Thi Vương, chúc mừng chúc mừng. Đi nhanh mua vé số, ngươi trúng giải. Lao xấu xí, ta thật là xấu xí lão, Vu Thi Vương là cái gì à? Lao xấu xí đầu tiên là bán cái thắc út, nhưng là nó một mực thích khoe khoang, có mấy lời giấu ở trong lòng khó chịu, liền háng giọng một cái, vậy phù thủy tinh thần lực là rất cường đại, nếu như bọn họ lúc chết gặp phải cường đại âm sát chiếm cứ thi thể, linh hồn của bọn họ liền sẽ cùng những thứ này âm sát hòa chung một chỗ, tạo thành một loại tương tự với ma hoạch, thần cách, yêu đan giống như vậy chính là thi hoạch. Ngươi đừng xem nhẹ nó, thực lực của nó bây giờ tuyệt không thua gì một cái tiên thiên đỉnh cấp cảnh cao thủ. Nó là bạo thực người, không chỉ có thích hút máu người mạch, liền động vật máu tươi, thậm chí côn trùng bị nó bắt được vậy hút, chỉ cần nó trên đời gian sống mấy tháng, nó thực lực đem đạt tới nghịch thiên mạnh mẽ. Diệp Phong cảm giác đầu có chút đau. Ngươi xem cái này Vu Thi Vương, nó thực lực bây giờ làm sao? Lão xấu xí than nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn âm sát đều là thành hơn trăm ngàn năm, có chính là mấy ngàn âm sát, thằng nhóc này là làm sao tụ tập đến nơi này sao mạnh mẽ bao nhiêu âm sát? Diệp Phong không biết làm sao, cái hang núi này phía dưới nguyên lai là một cái xác ướp nghĩa địa, bên trong thành công hơn trăm ngàn lịch sử đã lâu xác ướp, lần này tốt lắm, toàn thành nó phân bón. Vậy khó trách sẽ có tinh như vậy thuần lực lượng tà ác, ngươi chú ý đi. Chỉ cần bể nó thi hạch cũng có thể diệt nó. Chúc ngươi may mắn. Diệp Phong đống nhiên rõ ràng liền tại sao những cái kêu bỏ cạp sẽ thoát đi kim tự tháp, phỏng đoán theo cái này mới sanh thành Vu Thi Vương có liên quan. Lao xấu xí cười, ngươi thả cái phi kiếm thử một chút, thả ngươi cũng biết. Diệp Phong lòng bàn tay dương lên, lòng bàn tay phi kiếm tựa như tia chớp như nhau phá vỡ bóng tối hang núi, bắn thẳng đến tam trưởng lão cổ. Liên tại phi kiếm muốn chém bên trong tam trưởng lão cổ lúc đó, tam trưởng lão chợt hướng bên cạnh giật mình. Cả người xem con thằn lằn như nhau, hút ở trên vách tường, lóe lên phi kiếm. Sau đó, nó động tác nhanh như tia chớp, hướng Diệp Phong bên này vọt tới. Diệp Phong không kịp thu kiếm, toàn thân thần lực mãnh liệt, bật hơi mở rộng, một cái thái hoàng tứ kích ở giữa tầng 5 sóng trào đánh ra ngoài. Sóng gió kinh hoàng vậy quyền kính, từng tầng một, từng đạo, một sóng uy lực mạnh hơn một sóng, nặng nghề đánh vào tam trưởng lão ngực. Nhưng là Diệp Phong phát hiện mình tầng 5 sóng trào cùng, đánh vào trên người tam trưởng lão, giống như trên gỗ như nhau. Như bên trong bại cách, chút nào không có tổn thương gì. Mà Vu Thi Vương hai móng động tác nhanh như tia chớp, theo mới vừa rồi đi bộ lúc đó, chậm gì gì hình dáng phản bội như hai người, từ Diệp Phong nơi cổ họng nắm. Gần phải nhường Diệp Phong thậm chí có thể rõ ràng cảm giác nó móng nhọn sức lực gió. Diệp Phong ngón tay móc một cái, phi kiếm nhận được mệnh lệnh, ở giữa không trung điều cái, bay lượn bắn nhanh tới. Tam trưởng lão thành Vu Thi Vương, so hắn còn sống động tác lúc trước muốn bén nhạy trăm lần, nó nghe phi kiếm tiếng xé gió. Thà nói là nghe gặp, không bằng nói là cảm giác được. Vu Thi Vương đã là một cái thi thể, nó không có loài người ngũ giác, hết thể đều là trong cơ thể thi hạch cảm ứng. Nó biết Diệp Phong phi kiếm lợi hại, không dám đón đỡ, lắc người một cái tử, lại lóe lên phi kiếm, một cái sắc bén như đao móng nhọn hướng Diệp Phong ngực chụp tới. Chương 1486, lực chiến Vu Thi Vương. Diệp Phong chợt lui, tiểu bạch chợt xông lên trước cắn tam trưởng lao mắt cá chân, nhưng là tam trưởng lao thân thể dâng lên một đạo ô quang. Trấn khai tiểu bạch vậy cũng lấy cắn thủng sắt thép răng chó, chợt đá một cái, đem tiểu bạch xem đá đá như nhau, đá bay ra ngoài. Tiểu bạch đụng vào một cái cửa sắt lên, lại có thể đem cửa sắt đụng được lom đi xuống, có thể gặp một cước này lực lượng hung mãnh cỡ nào. Tiểu bạch bò dậy, run rẩy mau, tiếp tục điên cuồng hét lên, xông về tam trưởng lão, cấp 5 hung thú phát động hổ vằn tới, uy lực vậy hết sức kinh người. Diệp Phong tỏ ý, ngừng, ngươi không phải hắn đối thủ, tên này ra dày thì thô. Ngươi một miệng đi xuống căn bản không gây thương tổn được hắn. Diệp Phong cùng tam trưởng lao hóa thân thành Vu Thi Vương thứ một lần giao phong, hai bên lại có thể đánh cái kỳ cổ tương đương. Vu Thi Vương cổ họng gian phát ra một loại lạc lạc và tiếng vang, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Nó chợt hướng Diệp Phong xông lại, mau được giống như một đạo tia chớp. Diệp Phong về phía sau trước mắt, phi kiếm trong tay, đang chuẩn bị ra tay, không nghĩ tới đó là nó hư chiêu. Ở Diệp Phong né tránh thời điểm, nó thân thể co rúm một cái bắn ra, giống như một cái đàn hồi đặc biệt mạnh lò xo, vèo, từ Diệp Phong bên người nhảy tới. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, tên này một kích này là vì Tần Thái Đông bọn họ. Từ Diệp Phong công kích Vu Thi Vương thời điểm, Tần Thái Đông ba người liền bắt đầu chạy như điên, muốn chạy ra khỏi cái này kinh khủng hang núi. Bọn họ vui mừng, mình cùng Vu Thi Vương ở giữa có Diệp Phong, Diệp Phong có thể thay bọn họ cản trở Vu Thi Vương. Không nghĩ tới, Vu Thi Vương mù mắt tim không mù, biết nhặt mềm quả hưng nặng, nó nhảy qua Diệp Phong sau đó, liền lập tức nhanh như thiểm điện truy đuổi hướng Tần Thái Đông bọn họ ba người. Nhớ lại lao xấu xí mà nói, Vu Thi Vương nhất định là muốn hút ăn người máu, tên này cùng Diệp Phong đánh một trận, tiêu hao nhiều thi hạch lực lượng, cổ họng gian phát ra như vậy thanh âm, đó là nó đói, muốn hút huyết mạch một loại biểu thị. Nó tốc độ thật là có thể cùng Liệp Báo so sánh, trước mắt bây giờ liền đuổi tới Tần Thái Đông bọn họ. Tần Thái Đông ba người đã mau chạy tới cửa sơn động, nhìn thấy cửa hang vậy bầu trời xanh thẳm. Tần Thái Nam chạy ở cuối cùng, cảm ứng sau lưng nổi lên một hồi sức lực gió, trên cổ chợt lạnh, huyết dịch cả người, ngay tức thì liền từ cổ trào ra ngoài. Vu Thi Vương dương ra miệng to như chậu máu, cắn một cái ở Tần Thái Nam trên cổ, trong nháy mắt, Tần Thái Nam bền chắc thân thể, đống nhiên rụt, giống như một cái vốn là hút đầy nước bọt biển, tất cả nước bị chen lấn đi ra ngoài. Diệp Phong thậm chí có thể thấy được, vậy ân dịch máu màu đỏ bên trong kẹp màu xanh sinh mạng chi khí, cũng như mở cống lũ lụt, trước mắt bây giờ liền bị Vu Thi Vương hút được sạch sẽ. Chỉ dùng 5 giây, Tần Thái Nam liền hóa thành một cái da bọc xương, không có máu thịt khô lâu, bị ném xuống đất, rào, bộ xương bể đầy đất. Nhìn bị hút thành khô lâu Tần Thái Nam, Diệp Phong cũng cảm giác dạ dày một hồi co quắp, thiếu chút nữa phun ra. Cái này Vu Thi Vương cường hãn, chỉ hít sâu một cái, liền đem một cái cường tráng cổ võ giả hút thành xương khô. Hút ăn cổ võ huyết mạch Vu Thi Vương, thân hình tựa hồ cao lớn một chút, trên người khí lạnh nặng hơn. Diệp Phong lòng nguội lạnh, không thể để cho nó ra cái hang núi này, đây nếu là thả nó đến Nguyệt Nha đảo, càng hút máu người mạch, lực lượng càng lớn, không bao lâu, nó thì sẽ là một cái vô địch tồn tại. Nó tựa hồ rõ ràng Diệp Phong tâm tư, nhẹ nhàng quay đầu, dùng nó khô lâu kia vậy trống rông mắt nhìn Diệp Phong, khóe miệng lộ ra tàn khốc cười gằn. Vu Thi Vương không chỉ có xác gớp tà ác chịu đòn đặc tính, càng có loài người thông minh tài trí, đây mới là nó đáng sợ nhất địa phương. Nó biết Diệp Phong phi kiếm lợi hại, lấy thực lực của nó bây giờ còn không phải là Diệp Phong đối thủ, cố ý muốn tránh mũi nhọn. Nó lại đem sự chú ý đặt ở Tần Thái Đông trên mình, co giúp một cái thân thể, chợt bắn ra, nhanh như tia chớp, móng nhọn đã bắt Tần Thái Đông quần áo. Diệp Phong phi kiếm nhất thức mãn thiên phong vũ, kiếm thế cũng như sóng gió kinh hoàng, kiếm quang bạo tránh, tiên vũ kiếm pháp là cố ý là phi kiếm sáng tạo kiếm pháp, là một đời kiếm thần Quy Vô Nhai dốc hết tâm huyết làm, không so bình thường. Một kiếm đem Vu Thi Vương, năm Tần Thái Đông quần áo một bàn tay cho chém xuống. Kiếm quang lướt qua, ánh sáng nóng bỏng bên trong, mấy tia màu đen âm sắt phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành chấm đất cắt theo gió phiêu tán. Tần Thái Đông hù được lộn mèo, lại lúc đứng lên, phát hiện bả vai bên một cái thối giữa bàn tay, tản mát ra từng đạo mùi gây mũi. Hắn liền cảm thấy hai chân như nhũn ra, cơ hồ chạy hết nổi rồi, vẫn là hắn nhi tử Tần Vũ huyết khí phương cương. Đem vậy chỉ chộp vào lao ba trên y phục tay cho lôi xuống. Lao ba, may mà Diệp Phong. Chúng ta chạy mau đi, thừa dịp Diệp Phong còn có thể đỡ nổi quái vật kia. Hai cha con hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích một mắt, lẫn nhau trộn lẫn đỡ, trốn ra khỏi sơn động. Một cái tay bị cắt đứt, Diệp Phong hoàn toàn chọc giận Vu Thi Vương, nó tức giận ngất trời, cuồng tính lấn át lý tính, quay đầu một cái tay dương nanh múa vướt hướng Diệp Phong xông lại. Toàn thân nó xông ra một đạo ô quang, Diệp Phong phi kiếm chém ở ánh sáng đen lên. Cảm giác chém ở trên tảng đá như nhau, gặp mạnh mẽ lực phản chấn. Diệp Phong chân đạp la yên bộ, lóe lên Vu Thi Vương nhọn móng nhọn, một cái chỉ như cầm hoa, nhẹ nhàng bắn ra, xuyên thạch chỉ một cái, nặng nề đánh vào Vu Thi Vương bả vai, đem nó bả vai đánh ra một cái lô máu tới, một món âm sát ở mãnh liệt thần lực trước mặt, hóa thành hắc sa. Tiểu Bạch chợt cắn một cái ở Vu Thi Vương ống quần, rất miễn cưỡng cắn một khối thì tới. Vu Thi Vương hận được đá một cái chân, đem Tiểu Bạch lại đá bay ra ngoài, đáng thương Tiểu Bạch đụng vào trên mỏm núi đá, đem nham thạch đụng được nghiền, cấp 5 hung thú ra dày thì thô, nó trên đất lộn mèo, lắc lắc đầu, lại vọt tới. Diệp Phong mượn Vu Thi Vương đá Tiểu Bạch thời điểm, kiếm trong tay mang lần nữa cao tăng, một kiếm đem Vu Thi Vương một cái chân vậy cắt ra vết kiếm sâu. Kiếm quang thoáng qua, đem bên trong đếm kia âm sắt nướng thành hắc sa. Chân bị thương, Vu Thi Vương động tác bị ảnh hưởng, một cái mềm chân, té ngã ở trên đất. Diệp Phong nhảy lên một cái, nhảy tới cửa hang núi, ngẩng đầu đỡ ngực, phi kiếm trong tay, kiếm mang cao tăng, hắn tựa như một tòa nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chiến thần, đem Vu Thi Vương chắn trong hang núi. Diệp Phong cười nhạt, gặp qua như vậy nhiều sát cướp, không nghĩ tới ngươi là giảo hoạt nhất một cái, bất quá ngươi lại xảo quyệt vậy đừng hòng từ trong tay của ta chạy mất. Cùng Vu Thi Vương đánh quá nhiều hiệp, Diệp Phong lòng tin dần dần tăng cường, hiểu được Vu Thi Vương nhược điểm. Vu Thi Vương ở phòng ngự thời điểm, thi hạch sẽ cảm ứng được nguy hiểm, hướng thân thể phát ra một loại ánh sáng đen, cường đại đến liền phi kiếm đều không cách nào chém mặc nó. Nhưng là cái này loại ánh sáng đen cũng không thể một mực phát ra ngoài, một khi nó muốn tấn công, cái này loại ánh sáng đen thì phải thu liễm, thi hạch đem cung cấp toàn bộ lực lượng cho móng tay, tiện việc công kích. Vu Thi Vương cảm ứng được Diệp Phong trong cơ thể cường đại thân lực, chống rông hốc mắt chuyển hướng mặt bên, tựa như tìm cửa đột phá. Đồng nhiên, nó chợt hướng trong động bỏ chạy, Tiểu Bạch điên cuồng la hướng nó đuổi theo. Diệp Phong buồn bực, cái này Vu Thi Vương rốt cuộc muốn làm gì, nó điều không phải muốn chạy ra khỏi hang núi sao, tại sao lại đi hồi bỏ chạy. Chương 1487, Vây trận Thi Vương. Diệp Phong lo lắng Tiểu Bạch truy đuổi Vu Thi Vương truy được quá mau cắt, dễ dàng bị hắn gây thương tích, vậy đuổi sát theo. Phi kiếm ba màu kiếm quang chiếu sáng hang núi. Diệp Phong có nhiều lần cùng Vu Thi Vương theo đuổi cái đầu đôi giáp nhau, bắn ra phi kiếm đem đỉnh động đá cũng nạo xuống, lại bị giảo hoạt Vu Thi Vương vọt tới. Vu Thi Vương biết phi kiếm lợi hại, không dám đón đỡ, nó còn lại một cánh tay, chạy nhanh vẫn dị thường linh hoạt, quanh co nhảy, để cho Diệp Phong trong chốc lát làm có biện pháp. Làm Vu Thi Vương chạy tới hang lối vào, Diệp Phong lúc này mới rõ ràng nó muốn làm gì. Đi lên cứu Giang Y Tuyết lúc đó, Diệp Phong còn cố ý tra xét hang, chỉ gặp lúc đầu xác gớp nghĩa địa, đã biến thành một phiến mênh mông, tàn phá quan tài đá an tĩnh nằm ở trong nước, mặt nước nổi trồi khỏa thi mang. Phi kiếm tựa như nhanh như tia chớp bắn ra, chỉ tước mất cửa động một khối nham thạch, Vu Thi Vương tung người rơi xuống hang. Diệp Phong và Tiểu Bạch duỗi nhìn vào bên trong đen nhánh một phiến. Giang Y Tuyết ma hóa lúc đó, chiếc ả nụ bị pháp trượng, sinh ra năng lượng phong bạo, đem bên trong hang thiết bị chiếu sáng phá hủy hơn nữa. Diệp Phong đắp phi kiếm ở bên trong hang một vòng, cái này xác gớp nghĩa địa có chừng 5-6 sân đá banh lớn như vậy, chiếm cứ nửa đảo nhỏ, không biết lúc ấy, hội pha ra ông các phù thủy là làm sao tìm được nơi này, cầm nó xây xong xác gớp nghĩa địa. Năng lượng phong bạo đánh nước nham thạch, để cho nước biển từ phía dưới rót ngược tới, ngập xác gớp nghĩa địa, chỗ sâu nhất nước biển có chừng 3 m bao sâu. Vu Thi Vương mai phục ở mảnh đất này trong động, muốn tìm nó đi ra, nhất định chính là mỏ kim đáy biển, trừ phi cầm bên trong hang nước biển toàn bộ rút sạch. Diệp Phong ngồi ở đất động bên, không có chủ ý, hắn dùng chi mệnh mắt thần tra lần toàn bộ hang, hang chỉ có nơi này một cái lối ra, ở phía nam nhất vách núi nhất phía dưới, cách một cái to bằng cánh tay cái hở, nước biển chính là từ nơi đó thổi vào. Hắn muốn đem đúng cái hang núi nổ sụp, phong cửa động này, nhưng là hắn lo lắng, coi như nổ hang núi, Vu Thi Vương vậy sẽ từ dưới đất kẽ hở chỗ đào một cái lối đi, chạy tới hải lý. Chưa trừ diệt Vu Thi Vương, nó sớm muộn sẽ từ bên trong hang chui ra ngoài hại người, vật này không cần ăn cái gì, không cần không khí, cũng sẽ không chết, nó là do thi hạch cung cấp năng lượng thi thể. Hắn một cái ý niệm truyền đến nhẫn dược vương bên trong, lao xấu xí đầu, đi ra làm việc. Lão xấu xí vui tươi hớn hở từ nhẫn dược vương bên trong chui ra, ha ha, giết vậy Vu Thi Vương chưa? Hắn trốn vào bên trong hang, núp ở trong nước biển, ngươi có không có bảo vật gì có thể cầm nơi này nước biển hút khô? Lão xấu xí lắc đầu được xem cái trống lắc, không có, trừ phi ngươi tìm được thủy thần cộng công hỗ trợ. Ta đi chỗ nào tìm nó à, đều biến mất mấy chưa năm. Ngươi không biết lội không, mình nhảy cầu bên trong tìm à. Tiểu Bạch hướng về phía lão xấu xí kêu hai tiếng, lão xấu xí đầu. Ngươi đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, lớn như vậy một chỗ động, ngươi đi xuống tìm thử một chút. Diệp Phong tức giận nói, ngươi chỉ toàn nói nhảm, vật kia ở trong nước so ta linh hoạt được nhiều, ta nhảy xuống, không tìm được nó, để cho nó cầm ta ăn. Vậy ngươi tìm một cái ở trong nước so ngươi linh hoạt, so Vu Thi Vương linh hoạt hơn, người lợi hại hơn đi xuống à? Lão xấu xí nói nhắc nhở Diệp Phong, Diệp Phong lấy ra ngự thú lệnh, mặc niệm thần chú, hồng quang thoáng qua, một cái con rắn nhỏ xuất hiện trên đất. Con rắn nhỏ gặp gió liền dài, trước mắt bây giờ liền trưởng thành 4 thước chiều dài lớn rắn bay. Nó vậy âm u ánh mắt quét qua Diệp Phong, lao xấu xí và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rụt cổ một cái, lấy lòng ngoắc cái đuôi, rúc vào Diệp Phong sau lưng, chỉ lộ cái đầu, nhìn rắn bay. Lao xấu xí ánh mắt vậy có chút sợ hãi rụt rè, ta có chút vây hãm, đi về trước ngủ một lát. Cấp 6 hung thú rắn bay, vô hình liền cho Tiểu Bạch và lao xấu xí tạo thành uy áp cường đại, thấy Diệp Phong, nó cúi xuống cao quý đầu rắn. Chủ nhân có gì phân phó? Diệp Phong cười, làm sao cầm nó quên mất, tên này lúc ấy sắp độ kiếp phi thăng giả kỳ trùn, nhưng trong vô tình để cho Diệp Phong xông vào đảo Đồng Lai, thu được thái cổ thần tộc thần mạch, hoàn thành chủ nhân nó. Có một cái Vu Thi Vương bị chém một cái tay, trốn vào bên trong hang, bên trong tất cả đều là nước biển, ngươi đem nó cho diệt. Gián bay lười biếng bơi gần hang, ánh mắt của nó ở u tối trong hang núi, phát ra lục quang, giống như hai ngọn lồng đèn lớn. Nó rõ vẻ mặt khinh miệt, một cái chặn tay Vu Thi Vương, còn ta dùng một chút đi không, cái này cho cái nhỏ cũng không biết lội không, để cho nó đi không thì phải. Cái này Vu Thi Vương có thể lợi hại, thi năng lượng nguyên tử tính vượt qua cấp 5 cao cấp, chỉ cần lại hút mấy người máu, thực lực là có thể đạt tới cấp 6 hung thú, tiểu bạch dâu sao chỉ sẽ chó chạy, muốn ở trong nước theo Vu Thi Vương vật lộn khẳng định không được. Tiểu bạch ô yết một tiếng, tựa như đang đối với rắn bay nói, rắn bay đại ca, chuyện này còn được ngươi tới, trong nước sự việc, ta liền không đến. Rắn bay thân thể nhẹ nhàng rúc vào một chỗ, sau đó, chợt bắn ra, vậy từ cửa hang thật cao nhảy xuống, liền nghe nhìn xem mặt truyền đến một tiếng to lớn rơi xuống nước tiếng. Nghĩ đến sắp phát sinh một tràng thây rắn đại chiến, Diệp Phong liền hưng phấn, hắn không nhịn được lòng ngứa ngáy ngứa, muốn đi xuống giúp rắn bay rút một tay. Tiểu bạch ngươi canh giữ ở cửa hang, nếu là cái đó cương thi muốn từ nơi này chạy trốn, ngươi được cho ta ngăn lại nó. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho tên kia từ trên người ta tránh được đi. Tiểu bạch ngoắc cái đuôi, hung ác kêu hai tiếng, nhìn tiểu bạch điểm không nhỏ vóc người, Diệp Phong có chút lo lắng. Mặc dù nhỏ trắng là cấp 5 hung thú, nhưng là cái đầu quá nhỏ, Vu Thi Vương chỉ cần một cước liền đem nó đá bay, để cho tiểu bạch một con chó trông nom lớn như vậy cửa hang, không quá thích hợp. Diệp Phong mặc niệm thần chú, đem Ly Viêm Hổ và thôn kim thú vậy thả ra, giữ cái đầu xếp thành một hàng, Ly Viêm Hổ thú cái đầu lớn nhất, to lớn thân hình chặn lại nửa cửa hang, nó ở ngự thú lệnh bên trong đợi thời gian hơi dài, rốt cuộc có thể đi ra rỗi rỗi gân cốt. Uy Phong lấm lấm hào một tiếng, đất rung núi chuyển, chấn động được hang núi ông ông tác hưởng. Tiểu bạch mặt coi thường thần sắc, tên gì nha, bằng ngươi vóc dáng lớn à. Ly Viêm Hổ thú cúi đầu nhìn tiểu bạch, bạn thân liếm liếm tiểu bạch mao, hai thú đều là cấp 5 hung thú, lẫn nhau càng cảm giác hơn thân cận một ít. Tiểu bạch có chút hưởng thụ híp một cái mắt, to con, xem ra ngươi là lỗ mãng điểm, nhưng còn có chút ánh mắt. Thôn kim thú một mặt đáng thương tích tích dáng vẻ, nhìn Diệp Phong, vậy hào kêu một tiếng, nhưng trung khí chưa đủ, kêu xiên tiếng. Chủ nhân, ta phải chết đói, lại không cho ta vàng ăn, ta thì phải ăn cỏ. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra mấy cái đại kim khối ném cho thôn kim thú, làm khó ngươi, ăn đi, ăn no tốt làm việc, cho ta trông nom cửa hàng, không nên để cho Vu Thi Vương chạy. Ly Viêm Hổ hào kêu một tiếng, ngẩng cao trước đầu hổ, đuôi hổ tung lên một đạo sức lực gió, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một miệng nóng bỏng cách viêm. Trong hang núi nhiệt độ nhất thời kịch liệt lên cao, một đoàn ngọn lửa rơi đến bên chân, hù được thôn kim thú thiếu chút nữa nghẹn. Vật kia nếu dám từ ta nơi này qua, ta một miệng cách viêm phun chết nó. Chương 1488, năng lượng va chạm. Nhìn một hàng ba con hung thú cao thấp không bình, kém không đủ dáng vẻ, Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Nếu cầm hung thú kém không nhiều cũng thả ra rồi, dứt khoát cũng thả ra, để cho chúng tán tán tâm đắc. Ngự thú lệnh hồng quang trước mắt, chỉ bạc băng tằm ở bền đồng giữa không trung, trong suốt hai cánh cấp tốc chấn động, tần số vượt qua người mắt thị lực phạm vi. Cảm giác cánh của nó căn bản cũng không có động. Chỉ bạc băng tàm long lanh trong suốt trong thân thể, phân bố đều ngân tuyến, phảng phất là một quả nạm chỉ bạc mỹ ngọc. Chỉ bạc băng tàm vừa ra tới, bị Ly Viêm Hổ thú phun cách viêm, nóng được không được hang núi, nhất thời đổi được một hồi mắt rươi. Diệp Phong ra lệnh, chỉ bạc băng tàm, ngươi đi ra thả một lát gió, ngươi liền đợi ở trong sân động, thay ta duy trì nhiệt độ. Băng tàm ở Diệp Phong trước mặt vòng hai vòng, tựa như một đạo tuyệt đẹp tiền bạc, ở giữa không trung buộc vòng quanh ưu mỹ hình vẽ. Đáp ứng Diệp Phong yêu cầu. Diệp Phong vốn là muốn đem so với cánh chim vậy thả ra, nhưng tên kia cái đầu quá lớn, hang quá thấp, không đủ sát cánh chim mở rộng cánh, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Vì đối phó tay cụt thi vương, năm thú đều xuất hiện. Lần trước năm thú đều xuất hiện, vẫn là ở Trung Nam Sơn hố trời, đối phó giết người dây leo thời điểm, một trận đại chiến như dầu sôi lửa bỏng, không biết ngày hôm nay chiến quả như thế nào. Với anh, dưới đáy trong hang, vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ. Giống như ném ra bom như nhau, sóng lớn đào thiên, từng đạo sức lực gió cuốn cột nước, bay lên giữa không trung. Gián bay không phụ kỳ vọng à, nhanh như vậy tìm được tên kia, còn đánh nhau. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng đạp bay dưới kiếm lòng đất vực sâu, phi kiếm kiếm quang chói mắt, giống như to lớn đèn pha, chiếu sáng dưới đất vực sâu. Quả nhiên, liền gặp gián bay cuốn cụt một tay thi vương, mà cụt một tay thi dùng một cái móng vuốt, hung hãn nắm thân gián, còn dùng vậy miệng đầy hình răng, cơ răng nhọn đi cắn thân gián. Nhưng là rắn bay nhưng mà cấp 6 hung thú, thân rắn lại là như sắt thép như nhau bền chắc không thể gãy, cứ việc cụt một tay thi vương hung hãn dùng móng nhọn bắt rắn bay, còn cắn nó, đối với rắn bay mà nói, chỉ là cù lét ngứa. Nhìn giữa không trung lóe sáng phi kiếm, rắn bay lộ ra thần sắc khinh thường, chủ nhân tên này bị ta chụp được, ta hoàn thành nhiệm vụ, phía dưới giao cho ngươi. Vu Thi Vương chống rông hốc mắt vậy ngắm nhìn không trung, mặc dù nó xem không thấy chói mắt phi kiếm, nhưng có thể cảm giác được nó nóng bỏng. Nếu như nó thật có thể biểu đạt tình cảm nói, nó khẳng định hối hận muốn chết. Trời à, ta tam trưởng lao chết thật tốt thảm à, bị người đào đi cặp mắt, chết một lần, mới vừa thi hạch mới thành lập, vốn cho là muốn mở ra thi uy, lại gặp liền một cái thi triển phi kiếm người. Ngươi dùng phi kiếm chém ta một cái tay, ngươi lợi hại, ta nhận, ta không chọc nổi, ta tránh nổi. Không nghĩ tới, ngươi lại phái một con rắn lớn tới bắt ta, thật là thiên diệt ta cũng. Hắn hướng về phía giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng, thi hạch bên trong âm sát cấp tốc động chuyển, toàn thân ánh sáng đen bạo khởi, hăng hái cánh tay một kiếm, lại có thể từ rắn bay lại chặt lại cứng rắn rắn vòng bên trong tránh thoát. Rắn bay vậy nghi ngờ quay đầu liếc mắt nhìn, cái này nhỏ thi thể quái có thể kiếm bó à, nếu không phải ở trong nước, lao tử không tiện phun lửa, một miệng rắn tức phun chết ngươi. Vu Thi Vương không hổ là từ trí khôn tam trưởng lao thi thể biến dị mà thành, thừa kế tam trưởng lao trí khôn, nhỏ mọn thật là nhiều, nó gặp Diệp Phong ở trống trải trong vực sâu bay lượn, đáng sợ rắn bay ở phía sau mình, lúc này không chạy, lúc nào chạy. Nó một cái nhảy, liền nhảy tới rắn chặt trước thạch bích, quanh co xuống trên thềm đá, mau được xem như một làn khói, trước mắt bây giờ liền từ phía dưới, chạy tới hang cổng vào. Giữa không trung Diệp Phong lộ ra mỉm cười đắc ý, nhỏ thi thể thật xảo quyệt, ta đường đường loài người hốc nếu là không như một mình ngươi thúi cương thi, ta còn phối hợp cái giám. Vu Thi Vương chui ra hang trước, còn hơi bên đầu dưới, xác nhận Diệp Phong còn dừng lại ở dưới đất vượt sâu giữa không trung, chưa kịp truy đuổi tới đây, đáng sợ kia rắn lớn vậy tại trong biển. Nếu như không phải là một cổ thi thể, không có nói chuyện chức năng, nó thật đúng là muốn cùng Diệp Phong nói tạm biệt. Nó ôm đối với tương lai lý tưởng, vừa muốn chui ra hang, vào sơn động, cũng cảm giác đối diện một đạo ngọn lửa nóng bỏng, vọt tới. Nó căn bản không kịp né tránh, liền bị Ly Viêm hổ thú cách viêm phun cái tránh, nó thậm chí có thể cảm giác được mình đang cháy, nó thân thể là thi hạch tới khống chế, thi thể bị thương, sẽ ảnh hưởng đến thi hạch vận chuyển. Nó một cái lộn ngược ra sau, lại nhảy trở về trong nước, mà rắn bay sớm sẽ ở đó mà chờ nó đây. Tại sao lại nhảy xuống, không bỏ đi được à, tới, thằng nhóc, chúng ta lại tới cái tiếp xúc thân mật. Rắn bay thân thể giống như một đạo cứng rắn vòng sát, ngay tức thì liền dây dưa Vu Thi Vương, không ngừng siết chặt. Như thế nào, có dễ chịu hay không, chặt không chặt, tới, chúng ta lại chặt căng thẳng, ta không đem ngươi siết thành rách bươm, lão tử không phải cấp 6 hung thú. Diệp Phong hô to một tiếng, lúc này cho ta siết ở, đừng để cho nó chạy. Diệp Phong đầu dưới chân trên, nắm chặt phi kiếm, từ trên trời hạ xuống, đâm về phía Vu Thi Vương, thần lực hòa lẫn kiếm quang, ánh sáng vạn trượng, liền voi một đạo thiên ngoại lưu tinh, từ Vu Thi Vương đỉnh đầu gắng gượng chui vào. Rắn bay cảm thấy vậy kiếm quang bén nhọn, mặc dù nó thân thể cứng rắn như thiết, nhưng cũng kinh hãi trong phi kiếm vậy vô địch thần lực, nhanh chóng buông Vu Thi Vương, nhanh chóng bên cạnh tránh đi. Vu Thi Vương ngẩng đầu nhìn trời không, một khắc kia, tựa như nhìn thấy xem sao rơi vậy Diệp Phong. Nó cảm giác rắn bay xiết xiết thân rắn buông lỏng, nhưng là nó vẫn nhúc nhích không được, một đạo sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng bàng bạc đem nó thật chặt đè ở nơi đó, nó liền ý niệm phản kháng cũng không có. Đó không phải chỉ là phi kiếm chui vào nó thiên linh bên trong, mà là Diệp Phong mạnh mẽ hư tinh cổ thần thần lực, hòa lẫn kiếm quang, hình thành một loại năng lượng này đủ để phá hủy hết thảy. Diệp Phong muốn hủy diệt cũng không phải nó cổ thi thể này, mà là thi hạch bên trong, thành hơn 100.000 âm sát tụ tập trung một chỗ, hình thành khủng bố tà ác năng lượng. Đây là tránh tà đụng nhau, hai cổ không cùng năng lượng cạnh tranh. Vu Thi Vương tam trưởng lão, lần nữa cảm thấy chết khủng bố, lần nữa đón nhận tử vong, nó thi thể căn bản là không chịu nổi cái này hai loại năng lượng va chạm. Vâng, Vu Thi Vương thân thể trực tiếp nổ tung, thi thể nổ thành thịt nát, hướng bốn phương tám hướng bay vẩy. Vu Thi Vương thi hạch trực tiếp bị phi kiếm gần như mặt trời một dương nhiệt độ cho bức hơi, những cái kia thành hơn 100.000 năm âm sắt ở nóng bỏng kiếm quang bên trong, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành hắc sa. Diệp Phong giống như một đạo sao rơi, phá vỡ bóng tối vực sâu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước mắt bây giờ, hắn liền từ phía dưới bay trở về cửa hang. Ly Viêm Hổ hướng về phía Diệp Phong hào kêu một tiếng, chủ nhân, ta giúp ngươi đánh trúng cỗ thi thể kia. Tiểu Bạch vậy kích động ngoắc cái đuôi, hướng Diệp Phong khoe khoang, ta cũng đạp nó một cước, nó là bị ta đạp xuống. Diệp Phong sờ Ly Viêm Hổ lông xù đầu, vậy sờ Tiểu Bạch, khích lệ nói, cảm ơn các ngươi thật là ta trợ giúp tốt. Chỉ có thôn Kim Thú không nói một lời, ở một cái, nằm ở bên cạnh lười biếng nói, chúng ta như thế thông minh, là giáo ta. Chương 1489, khoan hồng độ lượng. Diệt Vu Thi Vương, rắn bay vậy nhanh chóng leo về liền hang núi, nghe gặp Ly Viêm Hổ và Tiểu Bạch, thôn kim thú ở tranh công, nó mặt đầy lo lắng khinh thường, ngẩng cao trước đầu rắn, khinh miệt nhìn chúng. Cùng các người những thú dữ này nhập bọn, thật là có mất thân phận à, các ngươi liền sẽ thật là lớn tham công, ngươi xem ta, tìm được Vu Thi Vương, xiết ở nó, để cho chủ nhân một kiếm đâm chết nó, nếu không phải ta, chủ nhân có thể như vậy thuận lợi giết Vu Thi Vương sao? Ngươi xem ta, ra lớn như vậy lực, ta giành công liền sao? Diệp Phong cười nói, ngươi đây chính là ở giành công, liền chỉ bạc băng tạm không giành công. Bốn thú cùng nhau nói, đó là nó không công lao. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới huyên náo thanh âm, vì để tránh cho kinh thế hãi tục, Diệp Phong đem bốn chỉ hung thú thu hồi ngự thú lệnh bên trong, chỉ để lại Tiểu Bạch. Là một đội súng đạn sẵn sàng hộ vệ đoàn sĩ binh, bọn họ áp giải mang còng tay Tần Thái Đông hai cha con đi vào hang núi. Lĩnh đội đội trưởng biết Diệp Phong, bốc chào kiểu quân đội một cái, Diệp tiên sinh, bắt hai người, bọn họ nói là bạn ngươi, vương tử nói giao cho ngươi xử trí. Tần Thái Đông mặt nhất thời đỏ được xem cái mông con khỉ, ùm một chút, cho Diệp Phong quỳ xuống, bác sĩ Diệp, hành thích Giang Y Tuyết là ta sai, theo Tần Vũ không liên quan, van cầu ngươi, ngươi muốn giết cứ giết ta, thả Tần Vũ đi thôi. Tần Vũ vậy ùm quỳ xuống, sắc mặt bi thương, là ta sai, ta làm hết thể đều là mình nguyện ý làm, không phải lão ba ta dạy, ta nguyện ý cùng nhau tiếp nhận xử phạt. Diệp Phong khinh miệt lắc đầu một cái, tỏ ý đội trưởng đưa tay cái cùm tháo ra, các ngươi hai tranh nhau chết à, cái này đến tươi, thật là hai cha con, giọng cũng giống nhau như lúc. Ta nếu là muốn giết các ngươi, mới vừa rồi ta cũng không nên cứu các ngươi, để cho các ngươi chết ở Vu Thi Vương trong tay tốt biết bao, ta cứu các ngươi, lại giết hết, ta chẳng lẽ ăn no chống đỡ, vẫn là dỗi danh được khó chịu. Hai người đỏ mặt túi đầu, không nói một lời, tùy ý Diệp Phong chế dễ ước, ở Diệp Phong trước mặt, bọn họ không có mặt nói chuyện. Diệp Phong khinh miệt hỏi, các ngươi là bạn của ta sao? Sắc mặt hai người đỏ hơn, xấu hổ muốn tìm một hang chui vào, xấu hổ lắc đầu một cái. Ta là các ngươi cựu nhân không? Hai cha con nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ, cùng nhau lắc đầu một cái. Thật là có cái gì phụ thân liền có cái gì nhi tử, hai ngươi không phải sớm liền chạy ra ngoài, làm sao bị anh lính bắt được? Mới vừa rồi Diệp Phong xuất thủ cứu Tần Thái Đông, phụ tử mau trốn ra khỏi sơn động. Không nghĩ tới ở Hazit sở trang viện vùng lân cận đụng phải đốt bỏ cả binh lính. Toàn đảo đã sớm giới nghiêm, các binh lính lấy là bọn họ là kẻ gian, lập tức dùng súng nhắm liền bọn họ, không được núp nhích, cử động nữa chúng ta sẽ nổ súng. Hai người trợn tròn mắt, đối mặt họng súng đen ngòm, động một cái cũng không vậy động. Các ngươi là người nào? Lo lắng đối phương bóc cò, Tần Vũ dùng tiếng Anh tỏ rõ thân phận, chúng ta là người Hoa, chúng ta là người Hoa. Binh lính gặp bọn họ đều là người Hoa, liền hỏi có biết hay không Diệp tiên sinh. Nghe binh lính giọng, đối với Diệp Phong đặc biệt tôn kính, Tần Vũ liền muốn giả mạo Diệp Phong bằng hữu, dễ dàng hơn rời đi cái này đảo nhỏ. Biết, đó là đương nhiên biết, chúng ta là bạn của hắn. Lúc này Hazit Sở Vương Tử, ngồi máy bay trực thăng đi tới trang viện, gặp hai người đầu bù xù mặt dơ bẩn, nơm nớp lo sợ thần sắc, nói là Diệp Phong bằng hữu, đặc biệt hoài nghi. Hắn nhớ tới Diệp Phong nói qua, có ba cái cửu nhân bị giam ở trong sơn động trong ngục giam, lấy là hắn hai người chúng ta thừa dịp loạn chạy ra khỏi ngục giam. Liền để cho binh lính áp giải bọn họ giao cho Diệp Phong xử trí. Diệp Phong từ trong túi móc ra một cái khói, nhẹ nhàng đốt, phun một vòng khói, chiến thắng Vu Thi Vương để cho hắn cảm giác rất vui vẻ, cũng chỉ khoan hồng độ lượng nói, các ngươi đi thôi. Hai cha con nghi ngờ nhìn Diệp Phong, lấy là mình nghe lầm. Diệp Phong cười nhạt, chẳng lẽ nghe không hiểu nói, ta nói nhưng mà tiếng Hoa, các ngươi sẽ không muốn ỉ ở chỗ này, để cho ta cho các ngươi mua vé máy bay chứ. Hai người không tin mình lỗ thai, nghe gặp Diệp Phong thả qua mình, cùng nhau lộ ra cảm kích thần sắc, dậy hướng Diệp Phong dập đầu một cái, cảm ơn bác sĩ Diệp thân không giết. Các ngươi thật đáng ghét, ta cũng không có chết, không cần cho ta dập đầu, ngươi đi theo mấy cái này anh lính đi, để cho bọn họ giúp ngươi đưa đến trên đất liền. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, ngươi lúc nào như thế khoan hồng độ lượng, bọn họ muốn giết ngươi và tỷ, ngươi còn thả bọn họ. Ta chỉ là ngày hôm nay tâm tình tốt, chúng ta mới vừa rồi giết Vu Thi Vương, cứu toàn thế giới à, ngươi không vui sao? Vui vẻ lên sợi. Bị vậy thúi thi thể đá mấy chân, té được bụng hiện tại còn đau, ngươi cứu toàn thế giới, ai biết được, bọn họ sẽ cho ngươi ăn bỏ bí tết sao. Diệp Phong cười, mình cứu toàn thế giới, chỉ có ngự thú lệnh bên trong mấy cái này hung thú biết, thật phải nói cho người khác, mình cứu toàn thế giới, sợ rằng sẽ bị người ta cho là người này có bệnh thần kinh. Bụng ngươi đau là đói đi, lập tức buổi trưa, đến bữa trưa thời gian, vì tiêu diệt vậy cái thúi thi thể, lão tử lãng phí một buổi trưa thời gian. Ta nhưng mà giúp ngươi bận rộn. Ngươi không mời ta ăn 10 khối bò bí tết, ngươi thì không phải là người. Không phải 10 khối bò bí tết, quấn ở trên người ta. Đi ra sơn động, Hazit Sở Vương Tử đang ngoài động chờ đây. Hắn rút ra một cái xì gà Cuba, cùng Diệp Phong nhẹ nhàng ôm cái. Ha ha, Diệp lão đệ, nghe nói ngươi ở trong sơn động đợi cho tới trưa, bên trong có cái gì tốt chơi phải không? Ngươi còn phái người giám thị ta. Hazit Sở Vương Tử cười khổ, ta không phải giám thị ngươi, ta là giám thị cái hang núi này, nơi này chính là hội pha ra ông phù thủy ổ à. Ta càng tò mò hơn, ba người kia làm sao bị nhốt vào hang núi, còn có một người trạng thái chết khủng bố, bên trong là không phải có cái gì hơn độc không có dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ Hazit Sở Vương Tử bả vai, nửa nói đùa, ta nói cho ngươi, ta mới vừa rồi tiêu diệt một cái xác gớp theo pha ra ông vương kết hợp thể, cứu vớt thế giới, ngươi tin không? Hazit Sở Vương Tử gật đầu một cái, dĩ nhiên tin tưởng, ta cũng chính mắt nhìn thấy. Ngươi chính mắt nhìn thấy? Có ý gì? Hazit Sở Vương Tử đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phong xem, bên trong có quản chế video, giam khống đúng cái hang núi, bao gồm nguyên lai hội pha ra ông các phù thủy phòng giam bên ngoài cái lối đi kia. Làm chiếu đến Vu Thi Vương vặn gãy Tần Thái Nam đầu lâu lúc đó, Hazit Sở Vương Tử tay có chút run rẩy, hiển nhiên, hắn bị Vu Thi Vương tà ác cùng hung tàn hù dọa. Hazit Sở Vương Tử cố làm chấn định, ngươi xác định, giết cái quái vật này liền sao? Diệp Phong cười tề mi lộng nhăn nói, dĩ nhiên xác định, nếu không, chính là cái này quái vật từ trong hang núi đi ra, mà không phải là ta. Hazit Sở Vương Tử thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đống nhiên buông lỏng, cho tới bệnh thần kinh tựa như, vui vẻ cười to đứng lên. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vậy ta an tâm, nhìn đoạn video này sau đó, ta đều phải khẩn trương chết, ta nhanh chóng dẫn người chạy đến. Diệp Phong chợt phát hiện Hazit Sở Vương Tử sau lưng, mấy tên ăn mặc phòng hóa phục sĩ binh, một trong tay người xách một cái da xanh biếc cái dương, phía trên hội chế màu vàng phóng xạ tính cảnh kỳ ký hiệu. Chương 1490, thì phải phân biệt. Diệp Phong dĩ nhiên biết vậy màu vàng phóng xạ tính cảnh kỳ là ý gì, kinh ngạc nói, đây là bom nguyên tử. Hazit Sở Vương Tử gật đầu một cái, không sai, ta mang theo một quả cỡ nhỏ bom nguyên tử, mục đích của chúng ta là vậy, cũng là vì không để cho cái vật kia chạy ra ngoài hại người. Diệp Phong giả bộ lộ ra sợ diễn cảm, không cần đi, đều dùng lên bom nguyên tử, ngươi sẽ không là muốn đem ta theo vật kia, cùng nhau nổ chết ở trong động đi. Hazit Sở Vương Tử thần sắc có chút áy náy, nếu như từ bên trong hang đi ra ngoài là quái vật kia, ta chuẩn bị dùng bom nguyên tử nổ sụp hang núi, tuyệt sẽ không để cho quái vật kia đi ra. Diệp Phong cười nói, hiện tại ta đi ra, ngươi cầm nó mang về đi. Hazit Sở Vương Tử móc trong ngực ra một cái xì gà Cuba đưa cho Diệp Phong, cũng thay hắn đốt xì gà. Ta lại phải cảm ơn ngươi, ngươi không chỉ có cứu mạng ta, ngươi vậy cứu những binh lính này mệnh, còn có vùng lân cận trên đảo người dân. Ngươi cứu vớt thế giới, nhưng yên lặng không nghe thấy, không có ai biết ngươi làm cái gì, ngươi là cái chính cống đại anh hùng, ta cấp cho ngươi một cái xì gà, biểu đạt ta cảm ơn. Xì gà Cuba sức lực thật là lớn. Diệp Phong còn có chút rút ra không có thói quen, thiếu chút nữa bị sặc. Cảm ơn gì nha, cũng là bạn, ngươi lúc nào ở chỗ này cài đặt quản chế. Chính là sáng sớm hôm nay, ngươi nói nơi này đóng ba người, ta liền tò mò, rõ ràng dùng vòng rào phong hang núi, tại sao có thể có người nhốt vào, ta liền sắp xếp giam khống tham đầu. Ta thân minh, ta tuyệt không phải là vì giám thị ngươi. Diệp Phong mang Tiểu Bạch dần dần đi xa, ném xuống một câu, ha ha, nếu như ngươi thật muốn giám thị ta, sẽ để cho ngươi thất vọng. Trở lại phòng triển lãm, xa xa thấy được Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi đứng ở mở ra tủ trước, các nàng ăn mặc xinh đẹp lễ phục dạ hội, bày tư thế, trên mặt mang mỉm cười, quen thuộc bọn hắn người vừa thấy cũng biết nụ cười này quá cứng lên. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, làm nũng nói, Diệp đại ca, ngươi đi đâu vậy, ngươi đi khuyên nhủ lão tỷ, để cho nàng cho chúng ta nghỉ ngơi một lát, từ buổi sáng đứng ở hiện tại, cẳng chân cũng đứng sưng. Là quá lâu, còn mang giày cao gót, ai đây cũng không chịu nổi à. Ta đi giúp các ngươi tìm lão tỷ nói một chút. Lam Linh Nhi vậy bà hoán, buổi chiều còn phải tiếp tục đứng đây. Sau lưng chuyển tới Giang Y Tuyết khá là thanh âm nghiêm nghị, đừng nghe bọn hắn, hai người bọn họ mới từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, còn chưa tới nửa tiếng đâu, đứng nửa tiếng có thể nghỉ ngơi. Điểm này đắng cũng không ăn nổi, còn phối gọi là cái cổ võ giả sao. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thấy được lão tỷ, không dám lên tiếng, Diệp Phong lặng lẽ gửi một tia niệm lực, ta có thể không giúp được các ngươi, nghe lão tỷ nói. Các ngươi siêng năng làm việc đi. Thấy được Diệp Phong, Giang Y Tuyết thần sắc đổi được ôn nhu như nước, và Diệp Phong cùng nhau ở bờ biển bước chậm. Nàng cởi ra giày cao gót, một đôi trắng như ngọc chân nhỏ, dẫm ở ẩm ướt trên bờ cát, trong suốt nước biển thỉnh thoảng xông tới, ngâm không có nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Ba người kia xử trí như thế nào? Vậy hai cha con thả, còn có một cái, thành xác ướp thủ hạ vong hồn. Nhắc tới xác ướp, Giang Y Tuyết vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, còn có xác ướp. Ta lấy là đất xuống mộ huyệt bị nước biển ngập cũng sẽ không có xác ướp. Là vậy lên tam trưởng lão thi thể và xác gớp trong cơ thể âm sát kết hợp thể, biến thành một cái siêu cường đại quái vật, nếu không phải ta vận dụng ta toàn bộ thực lực, còn có ta hung thú cửa cùng đi ra đánh, mới đưa nó diệt, đừng nói ngươi cái này triển lãm lại phải không làm được, toàn thế giới nhân dân đều phải xui xẻo. Tiểu Bạch hướng về phía Giang Y Tuyết kêu mấy tiếng, ta cũng xuất lực, là ta cầm cái tên kia đá đi xuống. Giang Y Tuyết mặt đầy lo lắng tò mò, hưng phấn hỏi, rốt cuộc tình huống gì nói cho ta nghe một chút. Diệp Phong đem ở trong sơn động phát sinh hết thảy đều nói cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết nghe được sợ hết hồn hết vía, không nghĩ tới ở đó một bên trong hang sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc. Hazit sờ đảo nhỏ phương hướng, xảy ra chấn động kịch liệt, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, nghe giống như là xảy ra nổ lớn, chấn cảm mười phần. Sóng biển đổi được không an phận, sóng đầu một cái cao qua một cái, phòng triển lãm cửa sổ thủy tinh cũng xảy ra chấn động nhẹ. Mảng lớn chim biển từ Hazit sờ trên đảo nhỏ giật mình, bay hướng bầu trời. Hoa, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong cười một tiếng, Hazit sờ vương tử đối với cái sơn động kia so ngươi còn muốn không ưa, phỏng đoán dùng bom đem nó cho nổ sụp. Giang Y Tuyết vậy thở phào nhẹ nhõm đối với Hazit sờ vương tử hành động này đặc biệt tán thưởng, nổ tốt, đừng để cho những cái kia yêu tả từ bên trong lại chạy đến, gieo hòa người. Như vậy nổ quy mô, là phổ thông thuốc nổ, Hazit sờ vương tử còn mang theo cái bom nguyên tử, hắn nói nếu không phải ta diệt cái đó Vu Thi Vương, hắn liền sẽ dùng bom nguyên tử. Hắn nếu là dùng bom nguyên tử, phụ cận đây mấy chục bên trong liền sẽ biến thành một tòa tử thành. Giang Y Tuyết nhìn biển xanh trời trong, mặt đầy lo lắng vui mừng và cảm khái, chỉ mong loài người không nên dùng cái này loại kinh khủng vũ khí, nếu không hủy diệt là kẻ địch, vậy hủy diệt mình. Đinh, Giang Y Tuyết nhận được một cái tin nhắn ngắn, mặt đầy lo lắng không biết làm sao, ta phải đi thu biểu kiện, công ty chính sự việc quá nhiều, cùng bên này triển lãm kết thúc, ta liền trực tiếp trở về kinh thành, ngươi là Hồi Ngọc Đô. Vẫn là theo ta trở lại kinh thành. Diệp Phong không có chủ ý, ta cũng không biết, cùng ngày thứ ba lại định đi. Giang Y Tuyết thật chặt tựa sát Diệp Phong, đầu tựa vào hắn trên ngực, cảm thụ ngực nhiệt độ, còn có tráng kiện bắp thịt, cái này làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Nàng trong ánh mắt có một chút không dễ phát giác cú hoán, ngươi không muốn cùng ta trở lại kinh thành. Xem ra chúng ta lại phải chia tay. Thật ra thì ngươi theo ta trở lại kinh thành, cái này trong chốc lát, ta cũng không có thể cùng ngươi. Tập đoàn công ty rất nhiều chuyện muốn ta xử lý. Quen trước Giang Y Tuyết mái tóc, ngửi được trên người nàng vậy nhàn nhạt thơm dịu, Diệp Phong than nhẹ, sinh hoạt chính là như vậy, phân phân hợp toàn, không có chia lìa lại lấy ở đâu gặp nhau, lần này chia lìa ý chúng ta lần kế gặp nhau. Giang Y Tuyết rời đi trước bãi biển, để lại một chuỗi dài dấu chân, nước biển rất nhanh đem chân nàng ấn che dấu. Diệp Phong ngồi ở than lên, thổi gió biển, thưởng thức trên bờ cắt những cái kia vóc người kiểu diễm người đẹp bikini. Đồng nhiên, Diệp Phong điện thoại vang lên, một cái quen thuộc dãy số, Lục Thanh Thanh điện thoại. Đã lâu không cùng Lục Thanh Thanh liên lạc, Diệp Phong mỉm cười hỏi, Thanh Thanh, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn ta? Trong điện thoại Lục Thanh Thanh ngượng ngùng cười nói, Diệp đại ca tốt, ha ha, ta thật nhớ ngươi. Ở đại học thanh viên đi học, chương trình học hơn không nhiều à? Có mệt hay không? Lập tức đại học năm thứ ba học kỳ kế, môn học không nhiều, chủ yếu bắt đầu thực tập. Ngươi vẫn còn ở cao điểm quý sao? Đúng vậy, ta vẫn còn ở cao điểm quỹ đây. Nhắc tới cao điểm quỹ, Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra Tô Tiểu Cần vậy ôn nhu đáng yêu, ngây thơ lãng mạn khuôn mặt, còn có Vệ Thanh Tuyền quyến rũ mê người dáng người. Diệp Phong không nhịn được có một chút nhớ, Tiểu Cần vậy cùng ngươi cùng nhau ở cao điểm quỹ thực tập sao? Chương 1491, Hạ Giang Nam. Trong điện thoại truyền đến Lục Thanh Thanh sang sảng tiếng cười, dĩ nhiên à, không quá ta theo Tô Tiểu Cần tách ra, nàng phụ trách kinh thành một ít xí nghiệp cũng mua đầu tư vụ án. Ta chủ yếu phụ trách Nam Phương vụ án nhiều hơn một chút. Xem ra hai ngươi người khô được không tệ à, bắt đầu độc ngăn cản một mặt, các ngươi cái đó lẳng lơ xinh đẹp tổng giám đốc đâu. Lục Thanh Thanh xì cười, ngươi nói là Vệ tổng sao. Ta mới từ nàng đi ra phòng làm việc, ha ha, chúng ta mấy ngày nay một mực đang cùng Vệ tổng thảo luận ngươi đây. Bị các người đẹp thảo luận, Diệp Phong còn có tinh thần, thảo luận ta cái gì? Không phải là nói xấu ta chứ. Ha ha, ngươi ở chúng ta cao điểm quỹ có thể là đại nhân vật. Ai dám nói xấu ngươi? Diệp Phong có chút lâng lâng, Thanh Thanh, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng biết nói chuyện, ta nơi nào là nhân vật lớn gì, ta chỉ là một hương thôn nhỏ thần y đi. Ta liền đem thật tình nói cho ngươi, chúng ta cao điểm quỹ vốn bộ ở Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ có đầu tư, gần đây Giang Nam câu lạc bộ kinh doanh không phải quá tốt, ta đang đánh giá cái này bút giá trị đầu tư, tiếp tục đầu đi xuống, vẫn là thu hồi đầu tư. Ngươi bây giờ là Giang Nam câu lạc bộ ông chủ mới, chúng ta muốn cùng ngươi trao đổi câu lạc bộ vận doanh một ít chuyện tình. Diệp Phong cười, chuyện này, nếu không phải Lục Thanh Thanh nhắc nhở, hắn cơ hồ đều quên. Từ Tô Trường Tâm trong tay giành được Giang Nam câu lạc bộ, Diệp Phong chủ yếu là vì trừng phạt Tô Trường Tâm, cũng thật không có muốn đi làm một cái bóng rổ câu lạc bộ lão bản. Giang Nam câu lạc bộ từ bại bởi Ngọc Đô đội sau đó, liền chưa gượng dậy nổi, kinh doanh tình trạng ngày càng sa sút, nghiêm chỉnh mà nói, theo Diệp Phong không quan hệ. Nghe nói Cao Điểm Quỹ ở Giang Nam câu lạc bộ vậy có cổ phần, Diệp Phong cảm thấy rất ý kiến. Nguyên lai là như vậy à, thật trùng hợp, ta gần đây cũng không có chuyện gì, 3 ngày sau chúng ta gặp mặt trò chuyện. Hẹn xong thời gian gặp mặt, Lục Thanh Thanh thanh âm có chút kích động, được à, chúng ta lại muốn gặp mặt, Diệp đại ca, ta ngày mai sẽ đi thành phố Chiết Giang, ta ở nơi đó chờ ngươi có được hay không. Vậy thì không gặp không về. Ở bữa trưa thời điểm, Diệp Phong theo Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi nói Giang Nam câu lạc bộ sự việc. Y Thế Tuyết, cùng Hậu Thiên, triển lãm sau khi kết thúc, ta đi ngay thành phố Chiết Giang. Giang Y Tuyết lộ ra một chút quyến luyến không thôi thần sắc, nhưng là thoáng một cái đã qua, nàng có thể là công ty tổng giám đốc, một người kiên cường người phụ nữ, là sẽ không bị con cái tình trường tả hữu, nàng mục tiêu thứ nhất là công ty, thứ hai mắt tiêu mới là một người. Nói chuyện cũng tốt, ta đoạn thời gian này cũng phải bận điệu, được trở lại kinh thành, ngươi đến thành phố Chiết Giang nhớ cho ta gọi điện thoại. Nhất định biết gọi điện thoại cho ngươi. Giang Vũ Hân uống đồ uống, dơ bàn là cho Diệp Phong xem, Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ. Diệp đại ca, ngươi nhưng có được bận rộn. Trên nét lời đồn đãi nhà này câu lạc bộ mau vỡ nợ, còn xảy ra nhân viên gây chuyện, ngươi cái này đại lao bản phải đi quản một chút. Nhìn trên lưới đưa tin, câu lạc bộ cầu thủ cùng nhân viên quản lý vung tay, tình cảnh có thể so với hắc bang hắc đấu, dẫn đầu đánh nhau cầu thủ, Diệp Phong còn biết, chính là Ngọc Đô bót cảnh sát, Triệu phó cục trưởng nhi tử Triệu Đông Cường. Diệp Phong khẽ cau mày, hắn là hướng về phía chuyện đùa ý tưởng, đoạt Tô Trường Tâm câu lạc bộ. Lúc ấy cảm giác thằng nhóc kia ký tên lúc có chút quá sảng khoái, thật ra thì sớm có dự mưu à. Hắn trong lòng thầm mắng, Tô Trường Tâm, ngươi tên khốn kiếp, cầm một cái buôn bán không khá cục diện rồi dám ném cho ta. Gặp Diệp Phong mặt mày ủ rột dáng vẻ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đều có điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp đại ca, nghe nói đội bóng rổ bên trong không hề thiếu xoái ca. Có bầu cao 2m xoái ca, các ngươi còn đã gặp. Diệp Phong chỉ bàn là lên Triệu Đông Cường tấm ảnh. Bất quá Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tầm mắt, nhưng ngừng ở bên cạnh mấy cái cầu thủ bóng rổ trên mình, một mặt sùng bái dáng vẻ. Cái này tương đối đẹp trai nha, nhìn như có giống hay không Diêu đại ca à? Ta xem hắn càng giống như Hiểu Minh ca. Giang Y Tuyết mỉm cười cắt đứt hai cái con bé theo đuổi ngôi sao lời bàn. Vũ Hân, Lam Linh Nhi, hai ngươi người chuẩn bị theo ta trở lại kinh thành đâu, vẫn là. Không chờ lão tỷ lời nói xong, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau giơ tay, Giang Vũ Hân nghịch ngợm cười nói. Chúng ta muốn đi theo Diệp đại ca cỡ đó, là hắn hộ giá hộ tống. Lam Linh Nhi một cách tinh quái nói, thay hắn bài ưu giải nạn. Ở Giang Nam câu lạc bộ lúc đang nhiều việc, Diệp đại ca cần muốn chúng ta trợ giúp. Chúng ta không vứt bỏ, không buông tha, vĩnh viễn giúp đỡ Diệp đại ca. Diệp Phong bị hai người bọn họ buồn cười, không nghiêm trọng như vậy chứ, không phải là một câu lạc bộ sao. Đó là ta không tốn một phân tiền cầm tới, chẳng qua vỡ nợ, đưa cho người khác được. Giang Vũ Hân đổi được nghiêm túc, Diệp đại ca, ngươi như thế nói. Ta cái này làm muội muội thì phải xem thường ngươi, gặp phải khó khăn, chúng ta không thể buông tha, càng không thể lùi bước, chúng ta có thể lấy thất bại, nhưng là không thể nhận thua. Lam Linh Nhi vĩnh viễn là cái tốt nhất bổ đau người, không thể nhận thua, chúng ta tại sao có thể để cho một cái câu lạc bộ cứ như vậy sập tiệm đâu. Vậy không phải chúng ta Diệp đại ca cách làm. Giang Y Tuyết cười, nhìn Diệp Phong, hai người bọn họ nha đầu, nói được thật là có điểm đạo lý, các nàng thích đi theo ngươi, không thích đi theo ta. Ta cái này đại tỷ có phải hay không làm được mất bại à? Giang Vũ Hân mặt mày hớn hở đạo mỉm cười nói, lão tỷ, ngươi là ta trong lòng xinh đẹp nhất người, khả ái nhất người thân, nhưng là tương đối mà nói, Diệp đại ca lúc này đang cần chúng ta, hắn thật giống như không quá sẽ quản lý một cái bóng rổ câu lạc bộ, ta từ nhỏ đến lớn cũng quản ban ủy sẽ, trường học đại đội bộ, ta có phong phú quản lý kinh nghiệm, Diệp đại ca, ngươi chọn ta không sai. Lam Linh Nhi con ngươi vòng vo nửa ngày, Diệp đại ca, ta mặc dù không có quản qua ban ủy sẽ, cũng không có để ý quá lớn nội bộ, nhưng là ta quản qua trong thôn chúng ta mười mấy con heo, giúp nó cửa nuôi được dầu phiêu tỏa sáng, ta còn nuôi qua bò cạp, gián độc. Diệp Phong cười khổ làm dừng lại động tác tay, hai ngươi cũng không cần nói, các ngươi hậu thiên theo ta cùng đi Giang Nam, bất quá nói xong rồi, hết thể phải nghe lời ta, phải nghe mệnh lệnh, nghe chỉ huy, không thể làm người tự do chủ nghĩa. Nghe Diệp Phong rốt cuộc đáp ứng mang mình đi Giang Nam. Hai người lộ ra mỉm cười hài lòng. Giang Y Tuyết nhắc nhở một câu, hai người cái nhất định phải nghe lời, ta hiện tại nhưng mà sẽ thuấn di, ta sẽ tùy thời thuấn di đến hai người bên người, giám thị các người, một khi phát hiện các ngươi có bất kỳ gây rối hành vi, ta sẽ lập tức giết không đoản. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, lại lộ ra một chút vẻ lo lắng. Các nàng sợ nhất Lão Tỷ trông coi, Lão Tỷ hiện đang nắm giữ liền thuấn di kỹ năng, nói không chừng ở hai người bọn họ uống rượu bính địch thời điểm bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là ở các nàng trêu đùa sư ca lúc đó, từ trên trời hạ xuống. Lão Tỷ nói giống như một chậu nước, nhất thời tưới tắt hai người khát vọng tự do, hưng phấn ngọn lửa. Giang Vũ Hân muốn nói phục Tỷ Tỷ, Lão Tỷ, ta lật xem tài liệu, ngươi không thể qua loa thuấn di, mỗi một lần ngay tức thì di động, sẽ tiêu hao rất nhiều nội lực. Nàng lại hướng Diệp Phong nói, Diệp Phong ca, ngươi phải khuyên một chút Tỷ Tỷ, thuấn di là một loại cao lớn lên siêu năng lực, không thể cầm tới làm cho đùa. Chương 1492, lại gặp Lục Thanh Thanh. Giang Y Tuyết mang trêu cợt mỉm cười, ta không chỉ có sẽ thuấn di, còn có thể để cho người khác tiến hành thuấn di, chỉ cần nhẹ nhàng điểm hắn một chút, nếu như các ngươi đối với lần này có bất kỳ hoài nghi, có thể hỏi các ngươi Diệp Phong ca. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hơn nữa kinh ngạc, Lão Tỷ thuấn di đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết, còn có thể để cho người khác thuấn di, càng làm cho người khó mà hiểu. Diệp Phong gật đầu một cái khẳng định nói, không sai, Tần gia có ba người bị ngươi Lão Tỷ thuấn di đến trên đảo nhỏ trong ngục giam, ta vốn là phải đi thích thả bọn họ, kết quả gặp được Vu Thi Vương, may ta đi được sớm, nếu không để cho Vu Thi Vương ra khỏi sơn động, liền nguy hiểm. Hai người bọn họ đối với Vu Thi Vương bao kinh khủng, cũng không có hứng thú, cũng không muốn hỏi Diệp Phong như thế nào ngăn cản Vu Thi Vương. Các nàng càng quan tâm Lão Tỷ còn có thể đem người khác thuấn di. Lão Tỷ, ngươi là làm sao làm được? Niệm chú tiếng nói hay là dùng ý niệm? Dùng ý niệm, trong cơ thể ta nhiều một loại năng lượng, những cái kia các phù thủy một mực tìm, cũng ý đồ chiếm hữu nó, không nghĩ tới bị ý ta bên ngoài lấy được, chính là Anubi pháp trượng ở giữa năng lượng màu đen, ta chỉ nhớ, chúng xem rắn như nhau chui vào ta hai tay, sau đó ta là có thể thuấn di. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau. Đồng nhiên có chút lo lắng cho tới, Lão Tỷ nếu là xem ai không vừa mắt, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem người đưa vào ngục giam, cái này quá đáng sợ, tình nguyện đắc tội Diệp đại ca, cũng không thể đắc tội nàng. Lão Tỷ, ngươi quá thần kỳ, Lão Tỷ, ngươi mệt mỏi sao, muốn không muốn chúng ta vì ngươi mát xa một lát, chậm tách ra mệt nhọc. Giang Y Tuyết cười, các ngươi muốn thay ta mát xa, dĩ nhiên muốn à, hai ngươi ngoan như vậy, ta rất vui vẻ. Nhưng có phải hay không hiện tại, là chúng ta trở lại kinh thành sau đó. Lam Linh Nhi cười miệng nói, Y Lệ Tuyết Tỷ, ngươi như thế nói là ý gì, chúng ta đã quyết định theo Diệp Đại Ca đi Giang Nam. Giang Vũ Hân phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta đã. Giang Y Tuyết cắt đứt hai người bọn họ, các ngươi là quyết định, nhưng là ta không đồng ý à, lão muội, ngươi được theo ta trở lại kinh thành, ngươi còn muốn đi học đây. Giang Vũ Hân bĩu môi, đáng thương tiếc tiếp nhìn Diệp Phong, Diệp Đại Ca, ngươi thay ta khuyên ngăn Lão Tỷ. Ta không có biện pháp, nàng nếu là xem ta không vừa mắt. Một chút ta cũng không biết bị rời tới chỗ nào. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi kháng nghị, chẳng lẽ chúng ta liền cái này loại tự do cũng không có sao? Giang Y Tuyết quả quyết lắc đầu một cái, không có, ngươi là muội muội ta, ngươi phải nghe ta. Giang Vũ Hân tự do phong khoáng tung tiêu, nơi nào có chèn ép nơi nào thì có phản kháng, ta không nghe ngươi. Giang Vũ Hân khỏe miệng lộ ra một món tà cười, một chút bắt được muội muội cánh tay, uy sừng nói, ngươi nếu không nghe ta, ta hiện tại liền đem rời trở lại kinh thành. Diệp Phong chen vào một câu cố ý hù dọa Giang Vũ Hân, ngươi lão tỷ thuấn di lúc linh lúc không linh, thật giúp ngươi thuấn di về nhà coi như tốt, vạn nhất nửa đường cầm ngươi rời trong sông, hoặc là rời sai phương hướng, liền không xong. Giang Vũ Hân cười khổ, được rồi, ta nghe ngươi, cùng ngươi trở lại kinh thành. Lam Linh Nhi đâu? Lão tỷ, ngươi biết ta theo Vũ Hân là đồng đảng, nàng đi chỗ nào, ta đi theo đi chỗ nào? Lúc này mới ngoan sao? Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi không thể làm gì khác hơn quệt mồm. Ai bảo Lão Tỷ có thuấn di năng lực, những thứ này đáng ghét phù thủy, sớm biết sẽ dùng bom nổ bọn họ. Bởi vì Lão Tỷ ngăn trở, triển lãm châu đáo lãm sau đó, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không đi được Giang Nam, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lão Tỷ trở lại kinh thành. Diệp Phong cùng các nàng ba người nói tạm biệt sau đó, một người ngồi phi kiếm đi tới thành phố Chiết Giang. Diệp Phong đã thông Lục Thanh Thanh điện thoại, muội tử, ta đến thành phố Chiết Giang, ngươi ở chỗ nào đâu? Trong điện thoại truyền tới Lục Thanh Thanh vui vẻ mà phú có sức sống thanh âm, Diệp Phong ca, ngươi nhanh như vậy đến à, ngồi là tên lửa sao? Ha ha, ta đang Giang Nam câu lạc bộ bên cạnh khách sạn, cầu bạn bè khách sạn, cũng là thuộc về câu lạc bộ khách sạn, ta ở dưới lầu phòng khách chờ ngươi. Diệp Phong trong bụng cười thầm, ta ngồi không phải tên lửa mà là phi kiếm, trả lời, được à, chúng ta một lát gặp. Diệp Phong đánh xe đi tới cầu bạn bè khách sạn, bên cạnh chính là một cái thật cao kiến trúc, sân bóng rổ. xem một cái xanh ra công xưởng phân xưởng, phía trên treo Giang Nam bóng rổ câu lạc bộ bảng hiệu. Có một năm không có gặp Lục Thanh Thanh, không còn là nguyên lai cái đó thanh sáp nữ sinh nhỏ, nàng ăn mặc màu xanh da trời tờ dạ đà nghề gắn, mang tơ vàng bên mắt kính, trong tay xách một cái màu đen công văn bao, nhìn như nhiều một phần thành thục cùng chứng trạc, ngự tỷ phạm mười phần. Nàng Lục Thanh Thanh trên mình, Diệp Phong nhiều ít nhìn thấy vệ thanh tuyển bóng dáng, thật là gần xem chu người xích. Lục Thanh Thanh đi cao điểm quỹ thực tập một năm nhiều, học vệ thanh tuyển kiến thức chuyên nghiệp, vậy học nàng mặc trang phục. Diệp Phong thấy được Lục Thanh Thanh, Lục Thanh Thanh vậy nhìn thấy hắn, cao hứng vẫy tay, Diệp đại ca, ta ở chỗ này. Liếc một cái Lục Thanh Thanh trên chân giày cao gót, Diệp Phong trêu nói, hoa, một năm không gặp, cao da không thiếu. Diệp đại ca thật biết nói đùa, ta mặc giày cao gót mới lộ vẻ được cao. Ngươi vốn là vóc dáng liền cao hả? Diệp đại ca, một đường ngồi xe mệt không, chúng ta đi bên cạnh quán cà phê, ta mời ngươi uống cà phê. Không hổ là đại học thanh viên học sinh xuất sắc, cùng phổ thông người đẹp không cùng, Lục Thanh Thanh trong nụ cười mang phong độ của người trí thức, nho nhã và quyến rũ đan vào một chỗ. Dùng muỗng nhỏ khuấy cà phê động tác ưu nhã, dương mắt kính lúc buộc lộ ra ngoài ánh mắt tự tin, nhưng lặng lẽ ở Diệp Phong trong lòng mang theo rung động. Cha ngươi thế nào? Cảm ơn Diệp đại ca quan tâm, lão ba hiện tại thân thể rất tốt đâu, hắn không chỉ có bao tất cả làm việc nhà, mỗi ngày còn đúng hạn đi ra ngoài đánh thái cực quyền, mọi người đều nói hắn người già trẻ lại. Lục đại bá thân thể không việc gì, ta liền vui vẻ. Câu lạc bộ sự việc ngươi muốn ta làm sao phối hợp à? Không phải yêu cầu ngươi làm sao phối hợp, mà là hiện tại Giang Nam câu lạc bộ quản lý hỗn loạn, có người đánh nhau, có người tư nuốt tài sản, lại không người quản, câu lạc bộ thì phải vỡ nợ. Chúng ta là phía đầu tư, có một phần chia cổ phần, chúng ta nhìn rất gấp, vệ tổng để cho ta tìm ngươi, ngươi bây giờ là Giang Nam câu lạc bộ lão bản, để cho ngươi tới quản lý một chút. Từ ta tiếp quản cái này câu lạc bộ, nhưng vẫn chưa có tới, ta cho tới bây giờ không có để ý lý qua công ty, cũng không biết làm sao quản, không bằng để cho vệ tổng tới quản lý à. Lục Thanh Thanh không che giấu được thần sắc hưng phấn, chúng ta cao điểm quỹ đầu tư trên trăm nhà quốc tế xí nghiệp, có xí nghiệp đầu tư mấy trăm triệu, có mấy cái trăm triệu, có hơn mấy triệu, những cái kia lớn cả sơ, mới do vệ tổng trực tiếp đốc quản, bóng rổ câu lạc bộ cao điểm quỹ mới đầu 2 triệu, cái này loại cả sơ, là vệ tổng mới nhìn hờ hứng đâu, cho nên nàng để cho ta tới. Đây là ta cái đầu tiên đơn độc xử lý cả sơ, Diệp đại ca nhất định phải trợ giúp ta à? Là ngươi cái đầu tiên đơn độc xử lý vụ án, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, nhất định sẽ đưa cái này câu lạc bộ quản lý tốt. Vệ tổng nói, đây là khảo nghiệm ta thời khắc, ta nếu là cái đầu tiên vụ án liền làm đập, để cho công ty tổn thất tài sản, ta lỗi liền lớn. Chương 1493, hỗn loạn câu lạc bộ. Lục Thanh Thanh thay Diệp Phong rót một ly cà phê, Diệp đại ca, thật ra thì vậy không cần ngươi tự mình quản lý, ngươi chỉ cần cầm bên trong hỗn loạn nhân tố diệt trừ, sắp xếp quan hệ, liền có thể giao cho quản lý người quản lý kinh doanh, chỉ cần câu lạc bộ vận chuyển bình thường, cũng không cần ngươi ra mặt. Ha ha, ngươi lời này nói rất có đạo lý, xem ra ngươi đối với cái này bóng rổ câu lạc bộ biết so với ta muốn hơn được hơn. Diệp Phong xem uống nước như nhau, uống cạn sạch cà phê trong ly, hắn là cái người thẳng tính, không thích vòng vo, thích bụng dạ thẳng thắn. Hắn mỉm cười nói, Thanh Thanh, ngươi có cái gì ý kiến theo ta nói thẳng, ta đối với quản lý nhưng mà một chữ cũng không biết à, ta liền Giang Nam câu lạc bộ một người vậy không nhận biết, nha, ta còn biết một người, Triệu Đông Cường, nghe nói là đội bóng rổ trung phong, cũng không quen, chỉ là biết. Lục Thanh Thanh trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười, ta cũng biết ngươi không có ở đây hỏi tới những chuyện này, ta đã sớm vì ngươi điều tra rõ ràng, cần phải làm gì, ta cũng cầm chúng từng cái bày ra, cái này thì đưa cho ngươi xem. Từ trong túi công văn cầm ra một cái cặp tài liệu, đưa cho Diệp Phong, là Lục Thanh Thanh đánh ra một ít tư liệu. Trang thứ nhất là ba người tấm ảnh, còn hoa một ít quan hệ thuộc về đầu mũi tên, một bài đơn giản chữ viết giới thiệu. Diệp đại ca, ngươi xem, câu lạc bộ đội bóng rổ đều là do Vương huấn luyện viên phụ trách, hắn cũng là Tô tổng bạn tốt. Nhưng là kinh doanh toàn bộ câu lạc bộ là Trần giám đốc, Vương huấn luyện viên cùng Trần giám đốc hai người quan hệ không hợp, có Tô Trường Tâm ở lúc đó, hai bên lực lượng tương đương, đạt tới một cái thăng bằng. Nghe nói câu lạc bộ thay ông chủ, Tô Tổng không làm, hai người liền bắt đầu đoạt quyền, là chia cắt câu lạc bộ vung tay. Hai ngày trước cầu thủ cùng tầng quản lý đánh nhau, chính là Vương huấn luyện viên sai khiến Triệu Đông Cường đánh Trần giám đốc, muốn đem hắn đuổi ra câu lạc bộ. Diệp Phong nghe ra một chút mặt mũi, bọn họ phải thế nào chia cắt đội bóng rổ đâu. Lục Thanh Thanh đem văn kiện lộn tới thứ hai trang, chỉ phía trên một ít kiến trúc tấm ảnh, cặn kẽ hướng Diệp Phong giới thiệu. Câu lạc bộ có một cái bên trong phòng sân bóng rổ, một cái bên trong phòng vũ cầu trận, một cái cỡ trung phòng gym, một nhà khách khách sạn, chính là nhà này cầu bạn bè khách sạn. Những kiến trúc này mặc dù đều là 20 lâu năm kiến trúc, nhưng là diện tích nhưng gần 3.000 thước vuông, ở vào thành phố Chiết Giang trung tâm, tài sản giá trị mấy chục triệu. Vương huấn luyện viên muốn sân bóng rổ, và cầu bạn bè khách sạn, cầm vũ cầu trận, phòng gym cũng ném cho Trần Giám Đốc. Trần Giám Đốc cũng muốn khách sạn này, kết quả tranh được không thể tách rời ra. Diệp Phong chê liếc một cái khách sạn này lạc hậu sửa sang, cảm giác có một loại lạc hậu tại thời đại, còn dừng lại ở mười mấy năm trước phong cách. Từ Dubai sang trọng nguy nga lộng lấy 7 khách sạn cấp sao, đến như vậy một nhà, liền 3 sao cũng không gọi được nhà khách nhỏ, Diệp Phong rõ ràng cảm thấy hai người chênh lệch. Khách sạn này có cái gì tốt à, vừa ra lại phá, tường giấy cũng rụng. Diệp đại ca, ngươi nói được cũng đúng, khách sạn này là tương đối cổ xưa, cũng là những kiến trúc này trong đó, xưa nhất kiến trúc, Tô lão bản mở được thứ một khách sạn, nhưng là khách sạn này, là câu lạc bộ diện tích lớn nhất kiến trúc, vượt qua phía trên kiến trúc diện tích chi và. Cho nên hai phía cũng muốn tranh nhà này cầu bạn bè khách sạn, vạn nhất nếu là khác biệt khách sạn cao cấp muốn thu mua nó, liền đáng giá tiền. Diệp Phong nghe hiểu đại khái, mỉm cười nói, các ngươi có phải hay không vậy theo dõi khách sạn này à? Diệp đại ca, ngươi cái này coi thường chúng ta cao điểm quỹ bên ngoài có gần hơn 10 tỷ đầu tư, cái này ít rượu tiệm chỉ là không đáng kể, bất quá chân con muỗi cũng là thịt, vệ tổng liền phái ta để luyện tập một chút. Khách sạn đại sảnh bên trong đống nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Một đám ăn mặc bảo an đồng phục người tụ tập ở đại sảnh, ước chừng có hơn 20 người, cầm trong tay suy côn, lộ ra bộ dáng như lâm đại địch. Một cái đầu hói vóc dáng lùn người đàn ông trung niên, giữ lại đối với dâu cá chê, trên trán sát một tấm thuốc dán, một mặt khí thế hung hăng hình dáng. Hắn đang cho cái này đám an ninh giáo huấn, các huynh đệ có người muốn tới chúng ta nơi này quấy rối. Khách sạn này là lớn nhà chỗ làm việc, mọi người tới nơi này làm việc cũng là để kiếm tiền nuôi gia đình người sống. Nếu là có người muốn đến muốn nơi này quấy rối, để cho chúng ta thất lạc chén cơm, chúng ta có thể không đáp ứng. Bỏ mặc xuất hiện tình huống gì, ta lão Trần vì các người chịu trách nhiệm, bị thương thanh toán toàn bộ tiền thuốc thang, còn có tiền im lặng, tiền lương tiền vốn một phần cũng không biết thiếu. Mọi người phải giống như bảo vệ kiềm chế nhà như nhau bảo vệ khách sạn, không thể để cho khách sạn lợi ích bị tổn hại. Mọi người theo ta đến bên ngoài khách sạn tập hợp, ngăn cản đội bóng dấu người tới quấy rối. Một người gầy teo bảo an sắc mặt kho vàng đến gần đầu hói bên người nam tử, đích nói mấy câu, mặc dù từ phòng cà phê đến khách sạn đại sảnh cách 20m xa, Diệp Phong vẫn nghe được rõ ràng. Trần Tổng, ta cầm ta huynh đệ Hoàng Lục tìm tới, hắn chính là cái đó đứng ở cửa trên bậc thang người cao gầy. Trần Tổng nghi ngờ nhìn trên bậc thang Hoàng Lục một mắt, hắn là cổ võ giả, nhìn như còn không có ngươi bền chắc. Xấu tử lúng túng cười hai tiếng, Trần Tổng, ngươi đừng xem hắn gầy, hắn nhưng mà đệ tử của đại môn phái, học phải là đường lang quyền, hắn vậy hai tay. Một móng là có thể bắt người chết. Bỏ mặc hắn có phải hay không cái gì đại môn phái đệ tử, chỉ cần hắn có thể cầm cái đó Triệu Đông Cường đánh cho ta dừng lại, đánh hắn tới sinh hoạt không thể tự lo liệu, 200.000 khối, một phân tiền không thiếu được ngươi. Xấu tử cười được ánh mắt cũng mị đạo cùng nhau, tốt Trần Tổng, yên tâm đi, chỉ cần Triệu Đông Cường bọn họ dám đến, ta sẽ để cho hắn cả đời không đánh được bóng rổ. Trần Tổng hài lòng hơi gật đầu một cái, ngươi yên tâm, chờ ngươi cái đó lục ca phế Triệu Đông Cường sau đó. Ta không chỉ có thỏa mãn hắn yêu cầu, ngươi 10.000 khối tiền trà nước, cũng không thiếu không ngươi. Xấu tử bảo an vui được thiếu chút nữa hù ở tay múa chân, túi người gật đầu nói, cảm ơn Trần Tổng, ta nhất định tận tâm tận lực. Hoàn thành nhiệm vụ. Xấu tử lại lặng lẽ chạy tới Hoàng Lục bên người, túi đầu xếp thai nói, Luca, giúp ngươi liên lạc xong. Trần Tổng nói, chỉ cần ngươi để cho cái đó Triệu Đông Cường sinh hoạt không thể tự lo liệu, 200.000 một phần vậy không thiếu được. Hoàng Lục sắc mặt so xấu tử còn muốn vàng. Lạnh nhạt nói, hắn nói chuyện có thể coi là đếm, ta có thể so với Triệu Đông Cường ác hơn nhiều. 200.000 đối với Trần Tổng mà nói, không tính là cái gì, hơn nữa hắn không dám không cho. Ngươi yên tâm, cái đó Triệu Đông Cường hai chân giao cho ta, ta nhất định sẽ đem hắn đánh được sinh hoạt không thể tự lo liệu. Xấu tử bảo an lặng lẽ hỏi, Luca, ngươi đáp ứng cho ta 10.000 tiền trả nước. Hoàng Môn liếc xấu tử bảo an một mắt, chờ ta nhận được 200.000 lại cho ngươi, tổng không thể ta không nhận được tiền. Trước kiểm chế móc 10.000 cho ngươi đi. Xấu tử bảo an và Hoàng Lục cùng nhau vui vẻ cười to đứng lên. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu một cái này xấu tử bảo an càng làm cho người buồn nôn, lại có thể tìm cổ võ giả mạo bảo an, đối với Triệu Đông Cường ra tay, mình nhưng mà cầu bạn bè khách sạn ông chủ mới, không thể nhìn loại chuyện này phát sinh. Trước 1494, ta tới xem mọi người. Cách phòng cà phê cửa sổ thủy tinh, thấy được có một đám lớn cao cái ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cửa khách sạn. Bọn họ trên vai cũng vác cánh tay to gậy đánh banh, cùng các nhân viên an ninh giằng co. Dẫn đầu lớn cao cái, một mặt tàn bạo hình dáng, chính là Triệu Đông Cường. các nhân viên an ninh đều thần sắc khẩn trương, chỉ có Hoàng Lão Lục thần sắc ung dung, nhưng là ánh mắt nhưng lộ vẻ được đặc biệt tâm ngoan. Diệp Phong vừa uống cà phê, vừa nhìn bên ngoài, xem ra hai bên thật được nháo được không thể tách rời ra, mặc dù ghét cái đó Triệu Đông Cường, nhưng cũng không muốn xem hắn bị cổ võ giả phế hai chân. Lục Thanh Thanh vậy kinh ngạc che miệng nói, Diệp đại ca, bọn họ lại muốn đánh nhau. Yên tâm, có ta ở chỗ này, bọn họ không đánh nổi. Tiệm cà phê bên trong nữ phục vụ viên là cái yêu xem náo nhiệt, nhỏ giọng theo đồng bạn nói, muốn đánh nhau, đi nhanh xem à. Ngày hôm qua lão Trần bị phá vỡ đầu, ngươi không thấy được đi, thật là cười ngạo ta. Ngày hôm nay, hai bên cũng đến có chuẩn bị, sự việc nháo được lớn hơn. Triệu Đông Cường lắc trong tay gậy đánh banh, liếc Trần giám đốc, ngày hôm nay đã có kinh nghiệm, tìm như thế người người giúp à, chúng ta Vương huấn luyện viên nói, khách sạn này là chúng ta đội bóng rổ, không thuộc về ngươi quản. Ngươi tốt nhất mang ngươi bảo an rời đi. Trần giám đốc khí được chán cũng đỏ lên, xí, Triệu Đông Cường, ngươi ngày hôm qua cho ta một quyền, ta còn không có tính với ngươi nợ, ngày hôm nay còn dám tới, ngày hôm nay, ta để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Các huynh đệ, có người dám hướng chúng ta khiêu chiến, chúng ta phải nhường bọn họ biết chúng ta không chỉ có biết chơi banh, đánh người cũng ở đây được. Cầu thủ bóng rổ cửa giơ tay lên ở giữa gậy đánh banh, cùng kêu lên kêu gào, hù được các nhân viên an ninh nơm nớp lo sợ. Thần sắc khẩn trương. Bảo an là từ quá nhiều cái khác bảo an công ty bên trong điều đi tới, hơn lấy hù dọa người làm chủ, cũng không phải là chân chính chuyên đánh nhau. Mà cầu thủ bóng rổ cửa có thể không giống nhau, bọn họ chính gặp tuổi thanh xuân thiếu, kích thích tố quá dư, đánh banh đánh nhau đều rất sở trường. Bảo an mặc dù người nhiều điểm, nhưng là cái đầu so với những thứ này cầu thủ bóng rổ mà nói, nhỏ rất nhiều, cầu thủ bóng rổ cửa cái đầu cao lớn, cánh tay dài, quăng lên cây gậy, bảo an khẳng định sẽ thua thiệt. Hoàng Lục không có cầm súy côn, chậm chậm từ đội bảo an ngũ bên trong đi ra, thằng nhóc, ngươi hô cái gì, ngươi rất có thể đánh sao, tới, hai chúng ta một mình đấu, xem ai có thể đánh. Hoàng Lục nhìn như mặt và người gầy, lại có thể hướng so hắn cao một cái đầu, tráng được xem chỉ gấu Triệu Đông Cường khiêu chiến, tất cả cầu thủ bóng rổ cũng phát ra cười nhạo. Trừ cái đó gầy bảo an và Trần Giám Đốc, cái khác bảo an cũng cảm thấy được cái này gầy huynh đệ quá càn rỡ, mang ánh mắt đồng tình nhìn Hoàng Lục. Huynh đệ! Chúng ta chỉ là tới góp nhân số, đều có trên có giả dưới có trẻ, đừng quá nghiêm túc. Gặp có người hướng mình khiêu chiến, còn là một nhỏ xấu tử, Triệu Đông Cường lòng tin bành trướng, đem trong tay gậy đánh banh ném cho đồng bạn, nắm to lớn quả đấm đi tới Hoàng Lục trước mặt. Triệu Đông Cường siết quả đấm, khớp xương phát ra lạc lạc tiếng vang, giống như lôi ở người trong lòng chống trận, các nhân viên an ninh nghe được không khỏi sắc mặt biến đổi, Trần Giám Đốc lại là theo bản năng lui về phía sau một bước. Nếu ai bị lớn như vậy quả đấm đánh một quyền, thật có bị Trần Giám Đốc ngày hôm qua nhưng mà tự mình lãnh giáo một chút, vậy còn là Triệu Đông Cường cố ý hạ thủ lưu tình, chỉ là cho cái cảnh cáo, ở hắn hói đầu trên đầu tới một quyền. Lúc ấy, Trần Giám Đốc cũng cảm giác đầu ông một tiếng, trước mắt tối sầm, nếu không có người đỡ, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi lên. Triệu Đông Cường mang khiêu khích cười nhạt quét Trần Giám Đốc một mắt, thằng nhóc, muốn không muốn lại tới một quyền à. Hoàng Lục nhưng không có một chút hoảng, cười lạnh nhìn Triệu Đông Cường, nội lực âm thầm phun trào. Triệu Đông Cường một quyền. Giống như hung mãnh lái tới đầu xe lửa như nhau, nặng nề đánh về phía Hoàng Lục ngực, ngay ngực một quyền, đó là Triệu Đông Cường am hiểu nhất một chiêu. Hoàng Lục nhẹ nhàng lắc người một cái, liền lóe lên Triệu Đông Cường quả đấm, đưa ra tay hắn chỉ. Tay hắn chỉ gầy đét được giống như khô lâu xương ngón tay như nhau, ở dưới ánh mặt trời, móng tay lên lóe lên hàn mang. Hoàng Lục ngón tay hướng Triệu Đông Cường cổ tay bắt đi, Triệu Đông Cường từ lần trước ở Ngọc Đô bị Diệp Phong dạy dỗ một lần, như vậy cuồng vọng tâm tính thu liễm rất nhiều. Hắn gặp Hoàng Lục ngón tay chụp tới, theo bản năng trước mắt, Hoàng Lục ngón tay, từ Triệu Đông Cường trên cánh tay nhẹ nhàng vạch qua. Người khác xem cứ như vậy nhẹ nhàng rạch một cái, nhưng là Triệu Đông Cường nhưng cảm giác phảng phất có một cái lưỡi dao sắc bén từ trên cánh tay vạch qua, cánh tay tráng kiện lại có thể nhiều một dấu máu, máu tươi bán về phía bốc ra ngoài. Khá tốt Triệu Đông Cường coi tình hình được sớm, nhanh như chớp, không có bị gầy đét ngón tay bắt, nếu không cánh tay này chỉ sợ cũng không phải một cái vết máu đơn giản như vậy. Hắn nhanh chóng dùng khăn lông gói kỹ lưỡng liền vết thương, trong lòng không khỏi được dâng lên một cơn tức giận, thằng nhóc này ngón tay theo đao như nhau sắc bén, đã sớm biết cầm bánh côn. Hắn quăng lên quả đấm, hổ hổ sinh phong, liên tiếp mấy quyền, đánh nhanh hơn như tia chớp, nhưng đều bị Hoàng Lục dễ dàng thoáng qua. Nhưng là Hoàng Lục ngón tay mau được càng giống như một đạo ảo ảnh, tùy tiện đưa tay ra mời liền tay, Triệu Đông Cường ngực, ngang hông, trên cánh tay, nhiều mấy dấu máu, loang thoáng hướng ra phía ngoài rỉ ra vết máu. Mặc dù Triệu Đông Cường ra dày thì thô, không quan tâm về điểm kia bị thương ngoài da, nhưng là vậy mấy cái miệng máu, hướng ra phía ngoài rỉ ra máu, hừng hực đau, để cho hắn đặc biệt chịu đựng. Đồng bạn nhìn ra Triệu Đông Cường sắc mặt thống khổ, nhanh chóng hô to, thằng nhóc kia móng tay theo đao như nhau sắc bén, to con ngươi chú ý à, cầm bánh côn, đừng bị thua thiệt. Cầm côn đánh hắn, hắn móng tay chính là vũ khí. Ở bên cạnh xem cuộc chiến Lục Thanh Thanh tựa hồ sợ nhất thấy máu, rúc vào Diệp Phong trong ngực, Diệp đại ca, bọn họ đánh nhau, ngươi không phải nói không để cho bọn họ đánh nhau sao? Diệp Phong cười nói, cái này không đánh kêu đánh nhau à, chỉ là bị thương ngoài da, vậy to con quá kiêu ngạo, để cho hắn chịu khổ một chút cũng tốt, phía dưới còn có kịch liệt hơn, đó mới kêu đánh nhau. Diệp Phong lời nói còn không có rơi, Triệu Đông Cường quăng lên gậy đánh banh, hung hãn hướng Hoàng Lục cánh tay đánh tới, giận giận đùng đùng nói, tiểu tử để cho ngươi dùng móng tay tổn thương người, thật con mẹ nó không biết xấu hổ, theo người phụ nữ như nhau. Hoàng Lục cười nhạt, ta cũng không phải là dùng móng tay, ta dùng là bỏ ngựa móng. Đối với quả đấm của ngươi là dùng bọ ngựa móng, đối phó ngươi cầu côn cũng là dùng bọ ngựa móng. Địa phương một tiếng, tất cả mọi người đều xem ngẩn ra, Hoàng Lục gầy đét ngón tay, lại có thể kẹp lấy Triệu Đông Cường gậy đánh banh. Triệu Đông Cường mặc dù lực lớn vô cùng, muốn đoạt lại gậy đánh banh, nhưng tăng thêm mấy lần sức lực, cảm giác gậy đánh banh xem bị hàn ở như nhau, căn bản là không rút ra được. Hoàng Lục trong ánh mắt thoáng qua một đạo lệ mang, hắn thì phải thi triển bọ ngựa móng sát thủ tuyệt chiêu. Triệu Đông Cường còn không biết mình nguy hiểm, vẫn còn ở mặt đỏ tới mang thai rút ra gậy đánh banh, nhưng gặp đi một mình tới đây. Này to con, ngươi lại muốn khi dễ người à? Diệp Phong từ trong túi móc điếu xì gà, đó là Hazit Sở Vương Tử xa nhau lúc đưa tặng xì gà Cuba, mùi vị lại xông lên vừa cay, rút ra một miệng, phúng ra khói tựa như lửa vậy khói dày đặc cuồn cuộn. Chương 1495, bọ ngựa móng. Diệp Phong hướng Hoàng Lục phun một cái khói, ngăn cản đối phương làm khó dễ, một hồi ho kịch liệt, không khỏi được lui đến khói mù ra. Mà Triệu Đông Cường ngoài ý muốn cảm giác gậy đánh banh một đầu khác, ngay tức thì nhẹ một chút, liền đem gậy đánh banh cho đoạt trở về. Triệu Đông Cường mới vừa rồi còn hung thần ác sát, rượu võ dương oai hình dáng, thấy được Diệp Phong, nhất thời giống như xương đánh quả cả, ủ rũ. Hắn đem gậy đánh banh giấu ở phía sau, trên mặt nổi lên cười mỉa, túi người gật đầu nói, bác sĩ Diệp, ngài khỏe, ngài làm sao tới. Hắn còn nhớ bị Diệp Phong đúng được rất thảm tình cảnh, cho tới, thấy được Diệp Phong, trong lòng thì có một loại hốt hoảng cảm. Diệp Phong mỉm cười đối với tất cả cầu thủ bóng rổ nói, ta lần này tới đâu, tới đây xem mọi người. Cầu thủ bóng rổ cửa không nhịn được xôn xao. Ngươi ai nha, ta biết ngươi sao? Ai muốn ngươi xem à? Dáng điệu không nhỏ à, hoa hạ tổng thống à? Ngay tại cầu thủ bóng rổ rồi rít lộ ra khinh bỉ thần sắc lúc đó, Lục Thanh Thanh mỉm cười đi tới, hắn là các ngươi Giang Nam đội bóng rổ ông chủ mới, Diệp Phong, bác sĩ Diệp. Cầu thủ bóng rổ cửa gặp có cô gái đẹp tới, đẹp thanh tú, từng cái đều trợn to hai mắt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Thanh. Vậy ngươi lại là ai? Ta là cao điểm cơ kim đại biểu. Các ngươi vậy không nên đánh, tất cả trở về đi thôi, để cho Vương huấn luyện viên tới nơi này họp. Có cầu thủ bóng rổ mặt coi thường, ngươi nói ngươi là ông chủ mới liền à? Ai biết ngươi à? Quát to một tiếng vang lên, im miệng, bác sĩ Diệp là cứu trị lớn ta mệnh, hắn chính là ta ân nhân cứu mạng, nếu ai dám đối với bác sĩ Diệp bất kính, chính là theo ta Triệu Đông Cường là địch. Triệu Đông Cường ở cầu thủ bóng rổ uy tín mạnh mẽ, hắn một câu nói, tất cả mọi người sắc mặt đổi được cung kính, cũng không có ai dám nghi ngờ Diệp Phong. Thằng nhóc ngươi, mặc dù thô lỗ cuồng ngạo điểm, vậy coi là có huyết tính, là cái người đàn ông, xem ra, ta cứu không ngươi. Triệu Đông Cường không có nghe rõ ràng, lấy là Diệp Phong nói là lao tỷ Triệu Á Nam sự kiện kia, mỉm cười nói, đó là đương nhiên, ngươi cứu chị lớn ta, chính là cứu ta, dĩ nhiên không thể cứu không. Lúc này, Hoàng Lục sắc mặt tái xanh, đi tới, ngu si, hắn là cứu ngươi, nếu không phải hắn phun vậy miệng khói, ta đã bấm đứt chân ngươi mắt cá. Diệp Phong cười, hướng về phía Hoàng Môn giơ ngón tay cái lên, trêu nói, ngươi bỏ ngựa móng không tệ, đủ sức, ngươi là Thái Ất Môn đi. Nghe Diệp Phong một lời vạch trần mình thân phận, Hoàng Lục mặt xanh đến đáng sợ, trong mắt tựa như phun ngọn lửa. Không nhìn ra, ngươi cũng là cổ võ giả. Nhắc tới cổ võ giả, tất cả mọi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, Triệu Đông Cường rụt cổ một cái. Rốt cuộc rõ ràng mình tại sao sợ hãi Diệp Phong, trừ tôn kính ra, chính là biết Diệp Phong là cổ võ giả, đối với cổ võ giả có một loại bản năng lên sợ hãi. Hắn phát hiện mình gậy đánh banh bên kia, lại có thể bị Hoàng Lục ngón tay nặn ra hai đạo sâu đậm dấu ngón tay, nhớ trước khi tới, đặc biệt chọn được nhất bóng loáng một cái gậy bóng chảy. Đây chính là vũ trụ kim loại đặc chế cầu côn, đặc biệt cứng rắn, cầm cái chùy đập nửa ngày mới có thể đập ra một cái dấu, lại bị Hoàng Lục dùng ngón tay kẹp ra dấu ngón tay. Nghe Hoàng Lục giọng, hắn lại là cổ võ giả, Triệu Đông Cường kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong nói cứu hắn không có cứu không ý kiến. Diệp Phong vậy một miệng khói cứu mình. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết làm thế nào mới phải, ngẩn người tại đó, có chút nghĩ mà sợ. Hắn thầm nói mới vừa rồi nguy hiểm thật, Hoàng Lục là cổ võ giả, bắt đầu vậy mấy chiêu, bất quá là đang ném đá dò đường, cũng không có hạ sát thủ, nếu là thật hạ sát thủ, mình bị cắt ra địa phương thì không phải là mấy đạo nhàn nhạt vết thương, chỉ sợ là cổ họng mình đại động mạch. Nghĩ mà sợ hơn, đối với Diệp Phong lại thêm phần lòng cảm kích. Mà Hoàng Lục chính là khí phải hơn điên rồi, hận chết Diệp Phong hung, tính xem 200 ngàn thì sẽ đến tay, lại bị thằng nhóc này một làm rối lên, cảm giác muốn theo hắn màu da như nhau, muốn không kết quả. Diệp Phong dĩ nhiên biết Hoàng Lục hận chết mình, mà hắn nhưng càng muốn đi chọn chọc cười đối phương, cũng không phải là bởi vì mình tiện, mà là càng chọc giận đối phương, để cho nó ra tay, càng dễ dàng sớm hơn biết hắn lai lịch. Diệp Phong có cái nguyên tắc, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, là thanh danh hiển hách cao thủ cũng tốt, vẫn là tên chưa từng có ai biết đến nhân vật nhỏ cũng tốt, cũng hiểu rõ ràng, động thủ nữa. Tiểu Soái ca, ngươi ân sư là vị nào hả? Câu này Tiểu Soái ca, bỏ mặc ai nghe, đều biết ở châm chọc Hoàng Lục. Cầu thủ bóng rổ cửa không hẹn mà cùng xì cười, cảm thấy ở ông chủ mới trước mặt muốn dè đặt một chút, không dám cười, nhưng vừa muốn cười, từng cái diễn cảm phong phú. Liên liên bảo an trong đó có người vậy không nhịn cười được, ý thức được Diệp Phong đang cười nhạo mình đồng bạn, liền nín cười, không cười đi ra, diễn cảm so với khóc còn khó hơn xem. Hoàng Lục lớn lên giống con khỉ, màu da vàng bên trong ngâm đen, chỉ cần không phải người mù, không phải mặt mù người ngoại quốc, sợ rằng cũng khẳng định, thằng nhóc này thật xấu xí được quá, thật xin lỗi quốc gia. Biết Diệp Phong đang dễ cận mình, cũng cảm giác ngực gian có một đoàn lửa, thì phải nổ tung, Hoàng Lục cười nhạt, cái này không tiện cho nhau biết, hai chúng ta tới đánh một chẳng đi. Ngươi nếu là thắng, ta liền nói cho ngươi. Ta không muốn cùng ngươi đánh, ngươi lớn lên xấu như vậy, mắt ngươi đánh dơ bẩn tay ta. Vèo, Hoàng Lục rốt cuộc bạo phát, hai tay năm ngón tay khép lại, tư thế như bọ ngựa, chợt hướng Diệp Phong nào tới, vậy hình thái thật xem một cái thành tinh lớn bọ ngựa. Một cái nhào này, nhanh như tia chớp, sức lực gió nhấc lên Diệp Phong áo sơ mi, thổi rối loạn tóc hắn. Bên cạnh Lục Thanh Thanh khẩn trương hai tay nắm chặt ở trước ngực, âm thầm thay Diệp Phong cố gắng lên, Diệp đại ca, chú ý à. Cầu thủ bóng rổ vốn là dự định rời đi, gặp Diệp Phong theo Hoàng Lục đánh nhau, rối rít dừng chân hội, hai cái cổ võ giả chiến đấu, có thể không phải có thể tùy tiện thấy. Ngắn ngủi mấy thời gian một cái nháy mắt, Hoàng Lục bỏ ngựa móng đã công 9 lần, vậy chỉ có thấy được một đạo ảo ảnh, căn bản là không thấy rõ Hoàng Lục động tác. Diệp Phong hai tay thầm vận Thiên La Quyền, trong đó âm thầm ẩn chứa Thái Hoàng Tứ Kích ở giữa sóng trào, vận khí pháp môn. Thái Hoàng Tứ Kích không chỉ là chiêu thức, lại là một loại võ học triết học, nó có thể cùng bất kỳ công pháp nào tương xoa hợp. Thiên La Quyền chiêu thức, sóng trào vận khí pháp môn, đem Thiên La Quyền đánh ra một loại mới cảm giác. Mà trụ cột nhất, cũng là cùng người khác bất đồng, Diệp Phong trong cơ thể không phải phổ thông cổ võ giả nội lực, mà là Thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa thần lực. Cái này làm cho phổ năng Thiên La Quyền hơn nữa cùng người khác không cùng. Giống như vũ khí thông thường, lại có thể đánh ra vũ khí nguyên tử uy lực, càng đánh Diệp Phong càng cảm thấy thú vị, khí định thân nhàn, diễn cảm giống như đang làm trò chơi, ung dung vui vẻ. Mà Hoàng Lục, nhưng là cảm giác bị vô cùng vô tận lực tràng bao quanh, bên trái một tầng mãnh liệt kinh khí, bên phải là đối diện nhào tới sức lực gió, phía trước là tầng tầng lớp lớp lực cản, phía sau nhưng là vô cùng vô tận, một đợt cao hơn một đợt táp lực. Hoàng Lục mặt càng không kết quả, chán rỉ ra mồ hôi, sau lưng càng bị mồ hôi thấm ướt. Hoàng Lục nhiều nhất chính là một chỗ cấp đỉnh cấp cổ võ giả, cả ngày cấp cổ võ giả cũng chưa có xếp hạng, Diệp Phong giống như mèo bắt con chuột, muốn đem hắn chơi được mệt mỏi kiệt lực, lại phế hắn. Chương 1496, ông chủ khỏe. Diệp Phong không có hạ sát thủ, hắn cảm giác được, ở Hoàng Lục trong cơ thể còn có một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này, yên tĩnh mai phục ở trong cơ thể hắn. Diệp Phong cảm giác đây là một loại yêu nguyên, muốn kích thích nó, xem nó rốt cuộc là cái gì yêu nguyên. Mặt do tâm sinh, một cái có yêu nguyên người, sẽ thú hóa người, hắn gương mặt mới sẽ cùng thường khác thường. Diệp Phong không cần chi mệnh mắt thần vậy có thể cảm giác được, cái này màu da và tướng mạo theo người bình thường không giống nhau, phỏng đoán theo trong cơ thể hắn tu hành yêu nguyên có liên quan. Quả nhiên, ở trọng trọng điệp điệp sóng trào dưới áp lực, Hoàng Lục trong cơ thể vậy một cổ năng lượng lập tức khởi động. Hoàng Lục sắc mặt bỗng nhiên đổi được hơn nửa ưu tối, bao phủ một tầng màu xanh miếng vải, thần sắc khủng bố dọa người, hù được những cái kia người vây xem đều rối rít lui về phía sau. Trần giám đốc kéo gầy An Ninh cánh tay nhỏ giọng hỏi: "Ngươi Luca, làm sao đổi được giống như một yêu quái?" Gầy bảo An cười khổ: "Đây là một loại công phu, ta cũng không biết công phu gì, ta trước kia xem hắn dùng qua, Trần giám đốc, ngươi đừng sợ. Ta chỉ là đánh Triệu Đông Cường chi tiền 200 ngàn, đánh người này, ta có thể một phân tiền không chi tiền. Ngươi được nói cho hắn biết. Cùng hắn đánh xong cái này rồi hay nói." Người vây xem cảm giác Hoàng Lục nhìn như đáng sợ, đặc biệt kinh ngạc, Diệp Phong nhưng rất bình tĩnh, hắn đây là rõ ràng, cổ năng lượng kia là yêu đan năng lượng, chỉ là cái này loại yêu đan cũng không phải là động vật yêu đan, mà là một loại côn trùng yêu đan, bọ ngựa yêu đan. Hoàng Lục ra biến hóa là một loại thú hóa biểu hiện, thái ớt môn thú hóa công phu cùng người khác không cùng. Thú hóa cường hãn nhất là hắc vô thường, lại có thể đem cả người đô thú hóa, so sánh Hoàng Lục thú hóa chỉ là một khoa nhi đồng, lại càng không nhập Diệp Phong pháp nhãn. Quả nhiên là thú hóa, không hơn người thú hóa cùng những cái kia thú hóa có chút không cùng, giống như là thú hóa thành bọ ngựa. Hi hi, sợ chưa, trên người ta tầng này miếng vảy, đau thương bất nhập, thằng nhóc ngươi chết chắc. Dựa vào vảy bảo vệ, Hoàng Lục lớn mật tăng cường công kích, xem điên rồi như nhau, một chút cũng không phòng thủ, tất cả đều là tấn công chiêu số, liền Diệp Phong và táo cũng dính không tới. Diệp Phong cười nhạt nói, ngươi miếng vảy đau thương bất nhập, nhưng là ta lực lượng lại có thể xuyên thấu nó, ngươi tin không tin? Nói bậy nói bạn, đao súng cũng không được, viên đạn vậy đánh không vào, ngươi có thể phá liền nó. Hoàng Lục hai móng hướng Diệp Phong nào tới, căn bản không quản Diệp Phong chỉ cần một quyền là có thể đánh trúng hắn ngực. Diệp Phong mỉm cười còn không có biến mất, một cái thiên la quyền đánh vào Hoàng Lục trên bụng, mặc dù chỉ là phổ thông một quyền, nhưng tối tăm dùng thái hoàng tứ kích thức thứ ba xuyên thạch. Không có dùng xuyên thạch chỉ một cái, dùng là xuyên thạch một quyền. Mãnh liệt thần lực mặc dù bị miếng vảy cản một chút, nhưng ngay tức thì xông vào, đem yêu đan chấn vỡ. Hoàng Lục giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trùng trùng đụng vào một chiếc xe hơi lên, đem xe hơi vỏ ngoài cũng đụng biến hình. Hoàng Lục từ nó vậy bỏ ngựa đầu bên trong không ngừng xông ra máu tươi màu xanh, da dần dần khôi phục bình thường, hắn mặt xám như cho tàn, một mặt không tin thần sắc, luyện mấy chục năm thú hóa thuật bị phá, hắn muốn chết tim đều có. Hắn biết Diệp Phong hạ thủ lưu tình, chỉ phá hắn thú hóa thuật, cũng không phế hắn toàn bộ cấp cổ võ tu vi. Hắn nơm nớp lo sợ hỏi, người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể phá hỏng ta thú hóa thuật? Diệp Phong hời hợt nói, các ngươi lão đại nhạc chắc quần, bị ta ở Hoa Nam núi đoạn đi một cánh tay, các ngươi tổ sư ra hắc vô thường 100% thú hóa, đều bị ta đả thương, ngươi điểm này thú hóa thuật, chỉ nhằm nhỏ gì, hiện tại, ngươi hẳn biết ta là ai. Hoàng Lục thất kinh, thiếu chút nữa ngất đi, hắn nghe qua cổ võ trí tôn Diệp Phong lời đồn đãi, lại không nghĩ rằng trước mắt tiểu thanh niên này, chính là Diệp Phong. Hắn hối hận theo Diệp Phong đánh nhau. Hắn nếu có thể sớm một chút tra ra Diệp Phong thân phận, cũng sẽ không tự rước lấy nhục. Tạ ơn không giết. Hoàng Lục che đau đớn bụng, run rẩy rời đi cầu bạn bè khách sạn, hắn sợ Diệp Phong bỗng nhiên thay đổi chủ ý, muốn mình mạng nhỏ, cũng không có bất kỳ biện pháp. Diệp Phong mỉm cười hướng cửa khách sạn đi tới, những cái kia ngăn cản ở cửa bảo an trố mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, không hẹn mà cùng mau tránh ra một đạo đường. Từ ngăn trở đội hình, biến thành sắp hàng hai bên hoan nghênh, có thể thấy các nhân viên an ninh đối với Diệp Phong không dám bất kính. Liên liên Trần giám đốc vậy sắc mặt mấy lần, mỉm cười hướng Diệp Phong đưa tay ra, Diệp tổng người khỏe. Diệp Phong không có theo hắn bắt tay, trong khách sạn bên trong có phòng họp sao? Trần giám đốc hết sức lo sợ trả lời, có. Diệp Phong lại quay đầu đối với vẫn ngẩn người cầu thủ bóng rổ cửa nói, đi cầm Vương huấn luyện viên gọi tới họp. Triệu Đông Cường vội vàng nói, đã gọi điện thoại, hắn lập tức tới ngay. Diệp Phong mỉm cười đối với Lục Thanh Thanh nói, Lục đại biểu, do ngươi tới chủ trì hội nghị, ta toàn diện cho ngươi trao quyền. Ngươi thay ta quản lý câu lạc bộ. Lục Thanh Thanh vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nàng biết đây là Diệp Phong cho mình một lần rèn luyện tốt nhất cơ hội, vừa vặn để cho nàng học cho nên dùng. Nàng hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc về, cảm ơn Diệp đại ca. Ta có thể chủ trì hội nghị, nhưng là Diệp đại ca, ngươi còn muốn tham gia hội nghị ơ. Biết được mới câu lạc bộ lão bản cưới ngựa nhậm chức, Vương huấn luyện viên rất nhanh chạy đến phòng họp, Trần giám đốc cùng Vương huấn luyện viên hai người nhìn nhau, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt ít nhiều có chút thù oán. Trong phòng họp ngồi đem 7-8 người, đều là câu lạc bộ trung tầng, mỗi một người đều ở đây Lục Thanh Thanh cho cặp tài liệu bên trong có tương liền nguyên giới thiệu. Diệp Phong âm thầm bội phục Lục Thanh Thanh công tác làm rất cẩn thận, giữ Lục Thanh Thanh nói về, những thứ này cũng chỉ là giai đoạn trước công tác, biết rõ vụ án tương quan nhân viên, tài nguyên, mới có thể chính xác cho ra đánh giá kết quả. Cái này một bộ lớn phương pháp đều là mô bản hóa chính thức, là cao điểm quỹ mổ đủ lệ hóa làm việc chương trình, bỏ mặc đến một nhà kia tiến hành, đầu tư đều phải giữ nhất định mô bản đi đặc định chương trình. Mỗi một mô bản đặc biệt tinh tế, đều là vệ thanh tuyển kinh nghiệm nói, chỉ cần giữ đặc định chương trình tiến hành, mỗi một đánh giá kết quả cũng sẽ chính xác phản ứng đầu tư là thất bại hay là thành công. Lục Thanh Thanh hướng mọi người giới thiệu, hoan nên chúng ta câu lạc bộ Diệp Tổng nói chuyện với mọi người. Diệp Phong đơn giản giới thiệu mình, sau đó liền đem tiêu điểm nhắm ngay Vương huấn luyện viên và Trần giám đốc. Ta mới tới thành phố Chiết Giang, liền nghe nói hai người là tranh địa bàn, vung tay Trần giám đốc còn bị thương. Ta biết, Giang Nam câu lạc bộ là dựa vào các ngươi hai vị đánh rớt xuống Giang Sơn, một cái làm mấy chục năm huấn luyện viên, một cái làm mấy chục năm kinh doanh, xung phong một cái xông trận, một cái làm xong hậu cần. Hai người các ngươi nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một người, đối với Giang Nam câu lạc bộ đều là cực lớn tổn thất, các ngươi là có cánh tay phải cánh tay trái. Sở dĩ làm thành cục diện bây giờ, là bởi vì là Tô lão bản không ở nơi này, hai ngươi người bên trong team liền bắt đầu bành trướng. Làm huấn luyện viên muốn làm khách sạn. Vương huấn luyện viên, ngươi làm khách sạn không phải là vì tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vương huấn luyện viên bị Diệp Phong nói được đỏ cả mặt, hắn đích xác là lòng tham, bị Diệp Phong một lời điểm nói, cảm giác rất xấu hổ. Chương 1497, mở màn trắng. Gặp Vương huấn luyện viên bị Diệp Phong điểm danh, Trần giám đốc lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc. Chỉ cần ngươi tiếp tục dẫn đội bóng rổ, liền nhất định sẽ kiếm tiền, trừ ngươi ra tiền lương ra, đội banh kiếm lời, ta nguyện ý phân ngươi một nửa. Vương huấn luyện viên vốn cho là Diệp Phong sẽ hung hãn chửi mình dừng lại, không nghĩ tới Diệp Phong nói ra đội banh lời, nguyện ý phân một nửa cho hắn, mà lấy trước Tô Trường Tâm ở thời điểm, tối đa cho hắn 10% trích phần trăm. Cái này làm cho hắn có chút hưng phấn không thôi. Vốn đang cười trên sự đau khổ của người khác, nghe nói Diệp Phong cấp cho Vương huấn luyện viên một nửa lời, Trần giám đốc trong ánh mắt cất giấu sâu đậm ghen tị. Hắn không nhịn được chen miệng nói, quả banh kia đội muốn hao tổn đâu, trước kia vậy phát sinh quá à? Hao tổn ngươi tiền lương chiếu cầm, ta nhìn công ty các ngươi báo biểu, 20 năm qua, chỉ có 1 năm là hao tổn, có 19 năm là lời, xem ra Tô Trường Tâm một điểm này làm được cũng không tệ lắm. Vương huấn luyện viên có chút kích động, nửa nói đùa, Diệp Tổng, ngươi nói được cái này phân một nửa lời chính sách, chúng ta được viết lên văn kiện bên trong, miệng nói không có bằng chứng ơ. Ngươi yên tâm đi, cái này loại phân phối phương án cũng phải thông qua cổ đông đại hội thông qua, có phải hay không Lục Thanh Thanh tiểu thư? Lục Thanh Thanh mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta cao điểm quỹ hội cân nhắc cái vấn đề này. Trần giám đốc có chút nhục trí, vốn cho là Diệp Phong nhắc tới Vương huấn luyện viên tên chữ, dạy dỗ hắn, sẽ trừng phạt hắn, không nghĩ tới ngược lại thành tưởng thưởng. Quan mới nhậm chức ba cây lửa, Diệp Phong cây đuốc thứ nhất giúp Vương huấn luyện viên. Trần giám đốc, ta ghét nhất ngươi, chính là lại có thể tìm cổ võ giả muốn đánh tổn thương đội bóng rổ trung phong, Triệu Đông Cường nếu như bị thương, câu lạc bộ tổn thất liền lớn, ngươi cái này loại tổn người bất lợi đã hành vi, ngu xuẩn dường nào. Gặp Trần giám đốc bị mắng, Vương huấn luyện viên lộ ra đắc ý thần sắc. Trần giám đốc đỏ hốc, vì mình giải thích rõ, ta bị hắn đả thương, muốn báo thù hắn, mới sẽ tìm người. Diệp Phong lạnh nhạt nói, trước kia sự việc đi qua, ngươi muốn báo thù hắn, liền mình ở Triệu Đông Cường trên đầu đánh một quyền, ta bảo đảm hắn không dám đánh lại, sẽ ngoan ngoãn để cho ngươi đánh một quyền, nhưng là chuyện này sau này không cho phép có người nhắc lại. Nếu như ai còn dám kêu người ngoài đi đối phó trong công ty người, ta bảo đảm để cho hắn chết được so với ai khác đều khó xem. Một cổ sát khí có thực chất yếu, hù được Trần giám đốc run run một cái, biết Diệp Phong nói phải nói thật, cũng không chỉ là uy hiếp. Trần giám đốc thật đúng là muốn đi đánh Triệu Đông Cường một quyền, nhưng là nghĩ đến Diệp Phong cùng Triệu Đông Cường tựa hồ sớm nhận biết, hắn nắm chặt quả đấm từ từ buông lỏng, than nhẹ một tiếng, được rồi, liền khi bị chó cắn một cái. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, được, nếu như ngươi thật có thể buông xuống thủ hoán, khách sạn vẫn là do ngươi tiếp tục kinh doanh, ta cũng nguyện ý cho ngươi một nửa lợi nhuận. Trần giám đốc thật sợ Diệp Phong cầm hắn cho sa thải, hắn ở chỗ này đã khô mấy chục năm, nếu là không ở nơi này liền, không biết đi nơi nào thích hợp. Ngay tại hắn tất cả ý nghĩ tan vỡ thời điểm, không nghĩ tới Diệp Phong không có sa thải hắn, còn nguyện ý đem khách sạn lời phân một nửa cho mình. Hắn mới vừa rồi ghen tị hâm mộ Vương huấn luyện viên, lúc này tự đối đãi gặp vậy tăng cao, đắc ý nhìn lướt qua Vương huấn luyện viên. Vương huấn luyện viên nhìn hờ hững rất liền một câu, chúc mừng Trần giám đốc, bất quá khách sạn này quá mức cũ kỹ, sửa sang cũng rơi ở phía sau, được lợi không được bao nhiêu tiền. Diệp Phong cười, cái này các ngươi yên tâm, ta biết Dubai một nhà 7 sao khách sạn quốc tế, bọn họ sẽ phái chuyên gia vội tới khách sạn thăng cấp sửa đổi, chí ít cầm khách sạn thăng tới 4 sao. Trần giám đốc ngươi gánh nặng mà đường xa à? Trần giám đốc không chỉ một lần đệ xin, yêu cầu lần nữa trang sức khách sạn, lại bị Tô Trường Tâm lấy tiêu phí quá cao làm lý do đổi về, lần này hắn có thể hiển lộ thân thủ. Hắn không nhịn được cao hứng nói, cảm ơn Diệp Tổng, ta nhất định hoàn thành Diệp Tổng giao cho nhiệm vụ. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, Vương huấn luyện viên, Trần giám đốc, các ngươi nguyện ý buông xuống đi qua ân oán, loại bỏ ngăn cách, lần nữa hợp tác sao? Trần giám đốc chủ động đứng lên, hướng Vương huấn luyện viên đưa tay ra, ta nguyện ý lần nữa hợp tác, không biết. Tên này lại phải cướp ta đầu ngọn gió, đây là nhất làm cho người ta chán ghét. Vương huấn luyện viên cũng đứng lên, cùng Trần giám đốc cầm tay. Chúng ta vậy nguyện ý cùng Trần giám đốc hợp tác. Mặc dù hai người trong lòng còn có chút lúng túng, nhưng là có thể mặt mũi cùng nhau bắt tay, hợp tác với nhau, vậy coi là đáng quý. Diệp Phong đối với Lục Thanh Thanh nói, ta nói khách sạn sửa đổi, cũng là chúng ta tương lai một năm hoạch định, Lục tiểu thư cũng không muốn lọt nha. Lục Thanh Thanh một bên làm hội nghị ghi chép, vừa hướng Diệp Phong đầu đi ánh mắt tán thưởng. Không nghĩ tới Diệp Phong mở màn nói vô ích rất khích lệ nhân tâm, ở câu lạc bộ đổi được như thế hỗn loạn dưới tình huống, để cho Vương huấn luyện viên và Trần giám đốc lần nữa hợp tác, đã tuyệt vọng rồi ở câu lạc bộ tiếp tục làm tiếp. Chẳng lẽ Diệp đại ca trời xanh thì có lãnh tụ phong độ, nàng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng mỉm cười nói, Diệp tổng, ngươi cái này hai quyết định, thật đúng là rất trọng yếu quyết sách, để cho chúng ta thấy được hy vọng, chúng ta đầu tư, có rất lớn một phần là vì đầu tư dự trù. Ta dám nói chỉ cần ngày hôm nay nội dung hội nghị một công bố, các ngươi câu lạc bộ giá cổ phiếu đem từ hiện tại băng điểm nhanh chóng hồi thăng. Diệp Phong nghi ngờ nói, công ty giá cổ phiếu hiện tại rất thấp sao? Cái này không dùng lo lắng, ta nguyện ý giá cao thu mua cổ phần công ty, ai muốn bán, ta hãy thu, một điểm này vậy viết nhập nội dung hội nghị. Có thể ở trên mạng công bố. Đến hội nghị giai đoạn cuối cùng, tất cả trung tầng nhân viên, nói lên đối với công tác cải tiến ý kiến, một ít hợp thức hóa đề nghị. Vương huấn luyện viên giơ tay lên tiếng, Diệp Tổng, chúng ta lần trước hoa hạ ly bóng rổ thi đấu bại bởi Ngọc Đô đội, để cho chúng ta danh dự và hạng lạc hậu rất nhiều, chúng ta muốn vào một nhóm có hữu nghị thi đấu trọng trấn uy danh và tinh thần. Vương huấn luyện viên nói để cho Diệp Phong có chút lúng túng, bởi vì cái này đều là mình hành động đã thực hiện, mới để cho Giang Nam đội thua, nhắc tới Diệp Phong có chút chột dạ. Có thể, chỉ cần Vương huấn luyện viên nhận định yêu cầu, liền giao cho phòng làm việc tới xử lý. Liên lạc một chàng buồn bán thi đấu tăng lên nhân khí, nặng chấn động uy danh. Vương huấn luyện viên có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, bất quá lần đối thủ so Ngọc Đô đội mạnh hơn, là nước Mỹ mộng chín đội, lần này thi đấu là do cao điểm quỹ dẫn đầu, còn cung cấp 1 triệu kém không nhiều tiền thưởng, thắng đội đem có thể được 1 triệu USD. Trần giám đốc khẽ thở dài, mộng chín đội. Có thể NBA tinh anh đội ngũ cùng, bọn họ đã hoành ít đi Âu Châu tất cả nam bóng rổ, chúng ta sợ rằng không thắng nổi bọn họ. Diệp Phong cười. Nếu đối thủ mạnh như vậy, chúng ta càng không có áp lực. Huấn luyện viên chúng ta sẽ đối mình cầu thủ có lòng tin, cái này thi đấu chúng ta nhất định làm, hơn nữa muốn tận tâm tận lực đi làm. Diệp Phong mở màn trắng hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Hội nghị nội dung tương quan mới vừa truyền tới trên net, thì có người bắt đầu từ cấp 2 trên thị trường càn quét câu lạc bộ cổ phiếu. Những người chơi cổ phiếu tựa hồ cũng ý thức được Diệp Phong dưới sự hướng dẫn Giang Nam câu lạc bộ, sẽ ngày càng đi lên, phồn thịnh hướng vinh, cũng bưng bít cổ tiếp bán ra. Để cho cổ phần Giang Nam câu lạc bộ giá cổ phiếu, rất nhanh tăng ngừng. Trước 1498, hoàng cấp cổ võ giả. Hội nghị sau khi kết thúc, Lục Thanh Thanh cùng Diệp Phong vai sóng vai đi ra phòng họp. Ngươi ngày hôm nay nói được thật tốt, mặc dù không thích làm lão bản, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi biết là một cái rất tốt lão bản. Cảm ơn khích lệ của ngươi, ta chỉ là muốn làm người tốt mà thôi. Phải đến thời gian bữa tối, Diệp đại ca, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Phong nhẹ nhàng cười, Trần giám đốc. Vương huấn luyện viên cũng tranh mời ta ăn cơm, ta không thích theo bọn họ cùng nhau ăn cơm, ta thích cùng ngươi chung một chỗ. Lục Thanh Thanh gò má mắc lau một cái đỏ ửng, được à, chúng ta hay là đi phòng cà phê đi, ta thích ăn bữa ăn tây. Trần giám đốc đuổi tới, đưa tới một cái chìa khóa, cho góc có chút đỏ lên, mang trên mặt không dễ phát giác cười trộm. Diệp Tổng, đây là chúng ta VIP gian phòng chìa khóa, mặc dù gian phòng kém hơn ngươi đã từng ở qua phòng Tổng thống, nhưng cũng sạch sẽ thư thích, ngay tại Lục tiểu thư gian phòng cách vách. Ngay tại Lục tiểu thư cách vách, mấy chữ này nói được tương đối nặng, Diệp Phong dĩ nhiên rõ ràng Trần giám đốc ý kiến, cười híp mắt nhận lấy chìa khóa, tán thưởng nói, Trần giám đốc là cái người cố ý à. Cảm ơn Diệp tổng khen ngợi, có thể là Diệp tổng phục vụ, nhất định hiệu quả khuyển mã chi lao. Trần giám đốc mới vừa đi, Vương huấn luyện viên vậy mỉm cười đổi tới, đưa tới một tấm màu vàng kim cửa thẻ. Diệp tổng, ngươi mới tới chúng ta Giang Nam khẳng định nhàm chán đi, cái thẻ này là chúng ta phòng thể dục câu lạc bộ bơi lội, quán vũ cầu cửa thẻ. Có quyền hạn lớn nhất. Người theo Lục tiểu thư có thể đi vui lùa một chút. Nhận lấy màu vàng cửa thẻ, Diệp Phong cười nói, Vương huấn luyện viên, ngươi cũng có tim người à? Hi hi, phải, Diệp tổng thay chúng ta lo nghĩ, thuộc hạ dĩ nhiên cũng phải thay ngài muốn. Giơ lên trong tay thẻ vàng, Diệp Phong mỉm cười nói, sau buổi cơm tối, ngươi có cái gì không an bài? Lục Thanh Thanh trên mặt đỏ ửng càng đậm, Diệp đại ca những lời này là ý gì, là muốn ta theo hắn cùng đi gian phòng sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Mắc cỡ chết người, bất quá vì là ân tình của ta, ta nguyện ý cùng hắn làm hắn thích hết thảy. Nàng ngượng ngùng gật đầu một cái, ta không có an bài. Vậy chúng ta cùng đi phòng thể dục đi, tấm thẻ vàng này là tất cả CLB tập thể dục thẻ khách quý. Nguyên lai là đi phòng thể dục à, ta còn lấy là phải đi VIP gian phòng đâu, Lục Thanh Thanh đối với mình hiểu lầm không nhịn cười được. Gặp Lục Thanh Thanh cười, Diệp Phong tò mò hỏi, có cái gì tốt cười sự việc, nói đến để cho ta cũng vui vui vẻ. Ha ha, không việc gì, đi phòng cà phê ăn cơm. Phòng cà phê tương đối nhỏ, bên trong bữa ăn Tây làm được tương đối hơi ăn ngon, bò bí tết rán được bên ngoài cháy lúc bên trong non, bữa ăn bao vậy xốp ngon miệng. Ăn cơm, hai người cùng đi bên cạnh phòng thể dục. Thấy được Diệp Phong cầm thẻ vàng, biết là vô cùng trọng yếu VIP, nữ nhân viên quản lý mỉm cười dùng tay làm dấu mời, mời vào, có cần gì mời cứ việc theo ta nói. Được. Mặc dù Diệp Phong cùng Lục Thanh Thanh vào phòng thể dục, vẫn là buổi chiều vậy thân trang điểm, phòng thể dục thật là nhiều người đều mặc trước bó sát người tập thể dục y, đàn ông bình thản chơi kỳ, nhưng là có nữ sĩ, mặc vào bó sát người tập thể dục y, buộc vòng quanh vậy đường cong là lướt, yêu mỹ huyển chuyển vóc người. Người bên trong còn thật nhiều, cái này thời gian chính là vào sân rèn luyện thân thể người nhất nhiều lúc. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn thấy cầu thủ bóng rổ cửa, bọn họ cũng là lớn vóc dáng, đang cơ giới bên cạnh luyện kéo vòng, bọn họ cái đầu, ở nơi nào đều là rõ ràng như vậy. Diệp Phong nhìn thấy Triệu Đông Cường, hắn vậy nhìn thấy Diệp Phong. Hắn mỉm cười chào hỏi, bác sĩ Diệp, các ngươi cũng tới rèn luyện à? Diệp Phong giơ trong tay thẻ vàng, Vương huấn luyện viên cho thẻ vàng, có thể đi bất kỳ một người nào tập thể dục phương tiện, chúng ta ăn xong cơm tối không có sao, liền tiến vào. Một cái cầu thủ bóng rổ A Tùng giới thiệu, nếu đã tới, muốn không muốn đổi thân quần áo, luyện một chút, nơi đó còn có hồ bơi, nước là nhiệt độ ổn định, các ngươi có thể đi bơi lội. Diệp Phong nhìn về phía Lục Thanh Thanh, trưng cầu Lục Thanh Thanh ý kiến, Lục Thanh Thanh lắc đầu một cái, ta chỉ muốn tới chỗ này xem một chút, đi tản bộ một chút, chẳng ngờ luyện cái khác. Ta cùng nàng tới, nàng chẳng ngờ luyện, ta cũng không luyện. Nhớ lại nếu cử hành buôn bán thi đấu, Diệp Phong tốt hỏi, các ngươi mọi người đối chiến mộng chín đội có không có ý tưởng? Triệu Đông Cường cười khổ nói, không có ý tưởng, chỉ có thể liều chết đánh một trận, chỉ cầu không muốn thi đấu phân lạc hậu. A Tùng vậy nhún nhún vai, chúng ta theo mộng chín không cùng một cấp bậc, theo bọn họ đánh 3 trận hữu nghị thi đấu, không có bất kỳ huyền nhiệm gì, đều là lấy thi đấu phân bại bởi bọn họ. Nhìn ra được, bao cạo Triệu Đông Cường ở bên trong 6 người cũng không có đầy đủ lòng tin, xem ra chênh lệch còn không nhỏ, lớn nhất tâm nguyện lại là không muốn thi đấu phân thua. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ Triệu Đông Cường bền chắc bả vai, mọi người lòng tin không đủ à, ngươi cũng là đội trưởng, ngươi hẳn để cho mọi người còn có lòng tin. Lục Thanh Thanh lặng lẽ đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phong xem, nàng lục ra được Giang Nam đội bóng rổ, theo mộng 9 đội 2 trận kết quả tranh tài, lại có thể lấy 80 đối với 120 điểm bại bởi nước Mỹ mộng 9 đội, khó trách người bọn họ tinh thần không cao. Cái này loại chênh lệch, đã không phải tạm thời lại khắc khổ rèn luyện có thể thu nhỏ lại, cho nên các cầu thủ đi tới phòng thể dục tập thể dục chơi. Diệp Phong đương nhiên có một loại ý tưởng, mỉm cười đối với Từ Nhẫn Dược Vương bên trong lấy ra một cái màu tím bình sứ nhỏ, bình sứ nhỏ lên khắc trông rất sống động Yến Quy Lai hình vẽ. Mở ra bình sứ nhỏ, từ bên trong lấy ra 6 cái đậu phộng rang lớn nhỏ đỏ viên thuốc. Cái này mấy cái tiểu hồng viên thuốc, tản mát ra xông vào mũi mùi thơm, tựa như hoa thơm thấm vào lòng người, để cho người tâm thần sảng khoái. Triệu Đông Cường biết Diệp Phong là một người cường đại ở Y, liền tò mò thưởng thức vậy viên thuốc nhỏ. Đây là Hoàng Linh Đan, đừng xem nó kém hơn Huyền Linh Đan, Địa Linh Đan, nhưng rất trọng yếu, phổ năng người ăn có thể tẩy tinh phạt tủy tập trung linh khí, có thể bước lên cổ võ cung điện. Ta muốn cho các ngươi ăn Hoàng Linh Đan, theo ta học một bộ tiên thiên khí công, liền có thể đi vào liền cổ hàng ngũ võ giả. Triệu Đông Cường cùng A Tùng mấy cái chố mắt nhìn nhau, đều biết cổ võ giả đặc biệt thần bí, kia một cái môn phái không phải đi qua triều đại truyền thừa, ưu thắng liệt thái, trải qua phức tạp chọn người quá trình, mới có thể trở thành cổ võ giả. Mà mình mấy người chỉ cần Diệp Phong cho một viên Hoàng Linh Đan, có thể liền tiến vào hoàng cấp cổ hàng ngũ võ giả, bọn họ có chút không tin. Đem viên thuốc phân cho 6 tên cầu thủ bóng rổ cửa, Diệp Phong mỉm cười nói, ăn thử một chút đi, có thể phải, các ngươi là được cổ võ giả, không thể phải, liền làm ăn viên đại lực hoàn, cường thân kiện thể. Triệu Đông Cường trước xuống Hoàng Linh Đan, cảm giác cổng vào có một món thanh thơm, thật xông lên đầu óc, để cho người cầu phúc tinh thần chấn động. Gặp Triệu Đông Cường nuốt vào Hoàng Linh Đan, ngoài ra 5 người cũng đều nuốt vào Hoàng Linh Đan, Diệp Phong gặp Lục Thanh Thanh tò mò nhìn mình, vậy đưa một quả Hoàng Linh Đan đi qua. Ngươi cũng tới một quả, theo bọn họ cùng nhau trở thành cổ võ giả. Ôm nghi ngờ thân sắc, Lục Thanh Thanh nhận lấy viên thuốc, như thế thanh thơm để cho lòng người thoải mái viên thuốc, cần phải sẽ không phải là độc dược. Lục Thanh Thanh gặp Triệu Đông Cường bọn họ đều ăn rồi, mình cũng chỉ ăn Hoàng Linh Đan. Chương 1499, vượt qua cực hạn. Diệp Phong gặp bên cạnh có một gian yoga phòng là không, rộng rãi sáng ngời, không có ai giờ học, liền đối với cầu thủ và Lục Thanh Thanh nói, ngày hôm nay ta liền làm một lần các ngươi huấn luyện viên, chúng ta đi yoga phòng, dạy các ngươi trở thành cổ võ giả. Nghe nói có thể trở thành cổ võ giả, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, Triệu Đông Cường lộ ra nhao nhao muốn thử thần sắc. Mặc dù ba hắn Triệu Phó Cục trưởng là cổ võ giả, cũng không có đem cổ võ truyền thừa cho nhi tử Triệu Đông Cường, muốn cho hắn an tâm đánh banh, làm một bình thường vận động bóng rổ nhân viên. Ở 6 tên cầu thủ ở giữa, Triệu Đông Cường so đừng nhiều người rõ ràng cổ võ, cũng là khát vọng nhất trở thành cổ võ giả người. Lục Thanh Thanh đối với cổ võ giả cái danh từ này cũng rất xa lạ, nhưng là nàng tin tưởng Diệp Phong, hắn để cho mình làm hết thảy, cũng đối với bản thân có trợ giúp. Nàng có thể trở thành cao điểm cơ kim thực tập sinh chính là Diệp Phong hỗ trợ. Diệp Phong dạy là rất đơn giản nói sao công phu, hấp thu thiên điệu tinh hoa, lấy ý dẫn khí, viên kia hoàng linh đan để được cho người bình thường chí ít 20 năm tu luyện nơi được. Liên một lát, mấy người đều lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, cảm thấy trong cơ thể nhiều một loại dòng nước ấm, ở toàn thân dòng nước chảy, để cho thân tim đều cảm giác được thoải mái. Bọn họ luyện sắp xỉ một cái hơn giờ nội lực, đến thu công giai đoạn. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua, kinh ngạc phát hiện, sự thành tựu của bọn họ có chút ngoài dự liệu. Không hổ là vận động viên, thân thể tố chất tương đối tốt, hơn nữa Diệp Phong luyện Hoàng Linh Đan, dược liệu tinh thuần uy mãnh, để cho bọn họ ở rất ngắn thời gian, liền từ nhập môn cấp cảnh giới, tiến vào hoàng cấp trung cấp cảnh giới. Triệu Đông Cường hít sâu một cái, cảm giác cả người xem tiến vào một cái mới cảnh giới, nhãn lực, thính lực đều tăng lên một cấp bậc. Nội lực cực lớn cường hóa hắn thể năng, bắp thịt phồng lên, khí lực bạo tăng, ngày thường hắn tối đa dơ 200 kg mâm sát, mà ngày hôm nay có thể dơ lên 300 kg mâm sát, còn có thể điên cuồng dơ đủ một phút. Hắn dùng sức đánh bao cát, đem bao cát cũng đánh được bay, đắc ý đối với Diệp Phong nói, bác sĩ Diệp, chúng ta nếu thành cổ võ giả, không bằng thuận tiện lại dạy chúng ta mấy chiêu quyền pháp, có được hay không? A Tùng vậy phụ họa cười nói, chúng ta trở thành cổ võ giả, có gọi hay không cầu không sao? Diệp Phong lắc lắc đầu nói, ta để cho các ngươi trở thành cổ võ giả, cũng không phải là để cho các ngươi đi luyện võ, buông tha chơi bóng rổ. Ngược lại, để cho các ngươi luyện nội lực, trở thành cổ võ giả, là vì cường thân kiện thể, tăng lên các ngươi đánh banh lúc độ bén nhạy, tăng cường khí lực, tốt hơn chơi bóng rổ. Triệu Đông Cường nghi ngờ nói, bác sĩ Diệp, ngươi để cho chúng ta trở thành cổ võ giả, là vì trợ giúp chúng ta tăng lên thể năng sao? Diệp Phong gật gật đầu nói, không sai, ngươi có thể rõ ràng ta mục đích, xem ra ngươi rất thông minh. Đối mặt ngộng chi đội, cũng không chỉ là chúng ta cầu đánh không được há, thật ra thì chúng ta đánh banh kỹ thuật, luyện được so người bất kỳ đều tốt. Người thể năng là có cực hạn, chúng ta người Đông Phương cùng người Tây Phương thể năng có chênh lệch, đây chính là tại sao đối mặt ngộng chi đội, chúng ta cho tới bây giờ không có thắng nổi nguyên nhân. Mà thành là cổ võ giả, chính là muốn cường hóa các ngươi thể năng, vượt qua cực hạn. Triệu Đông Cường nghi ngờ nói, luyện cổ võ không là đánh nhau, là đánh banh, thật tươi. Kỹ thuật bóng rổ các ngươi đã luyện được lô hỏa thuần thanh, nhưng là bởi vì thể năng hạn chế, các ngươi không cách nào thắng được Ngọc Đô đội. Lần trước cùng Ngọc Đô giải đá banh mới sẽ bị thua. Ta tin tưởng, các ngươi tu luyện cổ võ, mới chơi banh, sẽ có một loại mới cảm giác. A Tùng đảo trong mắt một vòng, Diệp sư phụ, ta là có một loại mới cảm giác. Triệu Đông Cường mừng rỡ hỏi, à, ngươi nhanh như vậy vậy có cảm giác? Có phải hay không cảm giác cả người nóng lên, bị lực lượng lấp đầy, có một loại sắp bành trướng nổ cảm giác? A Tùng cười đùa, với ngươi không kém bao nhiêu đâu, ta cơm tôi ăn nhiều, bụng có chút trướng phồng cảm giác. Triệu Đông Cường đá hắn một cước, người đó là cất chống đỡ. A Tùng tránh được Triệu Đông Cường đấm đá, đứng đắn nói, mới vừa rồi ta là làm cho đùa, ta thật cảm giác được có một cổ nhiệt lưu tại thân thể lưu động, giống như chuột nhỏ ở trong thân thể tán loạn. Diệp Phong cười, đúng rồi, đó chính là nội lực cảm giác, không muốn kiềm chế nó, để cho nó đi theo ta dạy ngươi phương pháp, dùng ý niệm dẫn dắt nó đi chơi toàn thân. Đội viên giễu cợt A Tùng, ngươi đi chuyến nhà cầu nên cái gì cũng không cảm giác được. A Tùng cảm giác trong cơ thể vậy cổ khe suối nhỏ vậy lưu động nội lực, đề nghị, chúng ta hồi sân bóng rổ thử một chút như thế nào, xem trở thành cổ võ giả, đánh nhau cầu có hay không trợ giúp. Hán phụ hòa nói, ý kiến hay, chúng ta ba đối với ba, đánh nửa trận cầu. Ai thua ai mời ăn bữa ăn khuya. Triệu Đông Cường cười đùa cợt nhã đối với Diệp Phong thật sâu túi người chào nói, Diệp sư phụ, ngươi sau này sẽ là chúng ta sư phụ ở trên cao bị chúng ta một bái. Diệp Phong từ trước mặt hắn xem mở. Hắn cũng không muốn thu học trò, chỉ là muốn để cho mình đội bóng rổ, sắp tới đem tiến hành hữu nghị trong cuộc so tài lấy được thành tích tốt. Cân nhắc đến bọn họ thể năng cùng nước Mỹ những cái kia người cầu thủ da đen giữa chênh lệch, mới nhất thời hứng khởi, chuyển cơ bản tu luyện nội lực phương pháp, để cho bọn họ đột phá tự thân giới hạn. A Tùng hướng mọi người làm cái ánh mắt, Cường ca, ngươi đây cũng quá không có thành ý, bái sư nào có như vậy bái. Nói xong hắn kéo Triệu Đông Cường và còn lại đội viên cùng nhau vây quanh Diệp Phong quỳ xuống. Bái sư, nhất định phải xem ta dạng, lộ vẻ được có thành ý, sư phụ ở trên cao, xin nhận học trò một bái. Sáu người cùng nhau hướng Diệp Phong đông đông dập đầu mấy cái văng đầu. Diệp Phong cười khổ, lần này không né tránh, chỉ có thể bị cái này một bái. Mau dậy đi, ta tuổi tác so các ngươi còn nhỏ, làm gì các ngươi sư phụ. Triệu Đông Cường cãi lại nói, có chí không có ở đây lớn tuổi, có làm hay không sư phụ, theo tuổi tác không liên quan. A Tùng cái miệng càng xem, theo cơ quan súng tựa như nói, sư phụ, bỏ mặc ngươi nghĩ như thế nào, làm bằng sắt sự thật, chúng ta cổ võ là hướng ngươi học. Một ngày vi sư, suốt đời vi sư, ở chúng ta trong lòng, ngươi chính là của chúng ta sư phụ. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta sư phụ, một ngày vi sư, suốt đời là cha. Ngươi không chỉ là chúng ta sư phụ, cũng là chúng ta ba ba. Ba ba, ngươi vĩnh viễn ở chúng ta trong lòng. Diệp Phong khóc cười không được, làm sao cảm giác chàng diện này không giống như là bái sư, giống như là di thể nói tạm biệt đây. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, Diệp Phong một người có thể không nói lại hắn nhóm sáu người. Không nói lại, chỉ có thể ra tay. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng lăng không bắn ra, từng luồng hư tinh thần lực thấu chỉ ra. Quỳ dưới đất sáu người cũng cảm giác có một cổ ra sức, từ phía sau xách cổ của bọn họ, xúc lên gà con dạng, cầm bọn họ từ dưới đất xách lên. Nhưng là bọn họ xoay người, nhưng sau lưng không người ả. Gặp Diệp Phong lộ ra thần bí khó lường nụ cười, bọn họ rõ ràng đây là Diệp Phong dở cho quỷ, hơn nữa kính nể Diệp Phong thân thủ, nhất định chính là thủ pháp hết sức cao minh. Cầu thủ bóng rổ cửa bái sư thời điểm, Lục Thanh Thanh ở bên cạnh một mực che miệng cười trộm. Triệu Đông Cường không nhịn được hỏi, Thanh Thanh tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao không bái sư à, ngươi theo chúng ta cùng nhau hướng sư phụ học cổ võ à, còn ở bên cạnh cười trộm. Chương 1500, khiêu khích. Lục Thanh Thanh nãy đầu, mặt đầy lo lắng khinh miệt nói, ta mới không muốn bái sư đâu, ta là sư phụ ngươi muội muội, ngươi sau này muốn xen vào ta kêu sư cô, thấy được sư cô, nói chuyện phải có lễ phép nha. Mấy tên cầu thủ bóng rổ trố mắt nhìn nhau, thông qua mấy ngày này sống chung, bọn họ đều rất thích Lục Thanh Thanh. Thích nàng đẹp hào phóng, càng thưởng thức nàng thông minh có thể làm, coi nàng là trong lòng nữ thần. Vốn là theo đuổi nàng liền có rất lớn độ khó, hiện tại còn so nàng thấp đồng lứa, muốn theo đuổi nàng đó là không thể nào. A Tùng sắc tâm không chết, đảo trong mắt một vòng, cười hắc hắc nói, vậy ta sau này muốn hô câu ngươi, ta nhũ danh là qua mà, cô đáng thương ta, thu qua mà đi. Mấy tên khác đội viên cùng nhau bắt đầu đánh đuổi A Tùng, ngươi nhũ danh là Tùng mà, căn bản cũng không kêu lên mà, không cho phép quấy rầy chúng ta trong lòng nữ thần. Triệu Đông Cường đối với Diệp Phong nói, sư phụ chúng ta đi sân bóng rổ đánh cầu, các ngươi cùng đi à? Các ngươi trước chơi banh chơi đi, chúng ta một lát liền đi qua. Sư phụ, ăn chung tiêu đêm à? Chúng ta ở sân bóng rổ chờ các ngươi. Diệp Phong và Lục Thanh Thanh chỉ là tới phòng thể dục đi dạo một vòng, lại gặp bọn họ, cũng là một đám dương cương như lửa thanh niên, có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta ở chỗ này chơi nữa sẽ, đi ngay sân bóng rổ tìm các ngươi. Nhìn bọn họ thân ảnh cao lớn rời đi phòng thể dục, Diệp Phong cảm giác phòng thể dục vắng lạnh không thiếu. Thật có ngươi, dạy bọn họ cổ võ, đối với phía dưới theo nước Mỹ mộng chín đội hữu nghị thi đấu thật có trợ giúp. Diệp Phong cười nói, có hay không trợ giúp, ngươi hẳn so ta trả hết, cảm giác có nội lực, cùng đi mình so sánh, có cái gì không không cùng. Lục Thanh Thanh lắc đầu một cái, trợn mắt nhìn mắt to như nước trong veo tỉnh, không có không cùng à, ta cũng cảm giác hai tay thật giống như có khí lực. Chúng ta cô gái không muốn để cho mình quá có lực khí, nếu không thì đổi nữ hán tử. Dụng cụ khu bên kia truyền tới chói hai tiếng cười lớn, hai cái cao lớn ngoại quốc thanh niên, thân thể cường tráng xem núi nhỏ như nhau, ăn mặc màu đen tập thể dục áo lót, lộ ra trên mình tựa như đá vậy bắp thịt. Bọn họ đang chào cười một cái kiện thân hoa hạ thanh niên, vóc dáng nhỏ thanh niên, toàn thân bắp thịt cứng rắn nô lên, chỉ là so với hai cái ngoại quốc thanh niên, đường cong thượng xoa liền một ít. Một cái trong đó đại hán da có màu cà phê, giữ lại đầu nắp nồi, cánh tay xăm bừa bộn con số, thằng nhóc, ngươi thân thể vậy quá kém, ở chúng ta nơi đó tương đương với tàn tật. Khác một tên đại hán giữ lại đầu trọc, giữ lại tiểu hồ tử, liền trên đầu trọc đều có xăm, hắn miệng lớn một nứt ra cười nói, ha ha, người Hoa các ngươi không chỉ có vóc dáng nhỏ, khí lực vậy nhỏ, theo chúng ta nơi đó cô gái kém không nhiều. Vậy vóc dáng nhỏ thanh niên mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cảm giác bọn họ ánh mắt nóng hừng hực, là đang cười nhạo mình, hắn dùng cứng rắn tiếng Anh. Sắc mặt bất thiện hỏi, các ngươi đang nói gì? Hai cái người đàn ông nước ngoài gặp vóc dáng nhỏ dám biểu thị bất mãn, liền một trái một phải đem hắn kẹp ở trong, lạnh lùng nhìn hắn, chỉ hắn mới vừa đặt trên đất tạ. Ta nói, ngươi khí lực quá nhỏ, giống như một phụ nữ. Bọn họ vậy sẽ tiếng Hoa, chỉ là nói được không quá thành thạo, nghe xù xì, cứng, rắn. Ta một cái tay là có thể xốc lên dậy rồi. Đầu nắp nồi đại hán đưa ra một cánh tay, trên cánh tay nổi gân xanh. một cái tay dễ dàng đem Hóa Hạ vóc dáng nhỏ mới vừa rồi giơ tạ sách lên. Đại hán đầu chọc dùng khiêu khích giọng nói, vóc dáng nhỏ, ngươi cái này mới 80 kg, ta có thể dơ 200 kg, ngươi có tin hay không? Ta nằm đẩy sức nặng là ngươi gấp đôi, thằng nhóc, có muốn tới hay không nhiều lần? Ngươi, vóc dáng nhỏ gặp được đối phương thực lực, hắn thật không có cái này hai cái người đàn ông nước ngoài khí lực lớn, chỉ có thể im hơi lặng tiếng rời đi. Gặp vóc dáng nhỏ rời đi, bọn đại hán tiếp tục cười nhạo, đưa mắt liếc tới mấy cái khác đang kiện thân Hoa Hạ thanh niên. Mấy người kia vẻ mặt chán ghét nhìn người đàn ông nước ngoài một mắt, rồi rít buông tha rèn luyện dụng cụ, rời đi dụng cụ khu, không chọc nổi, nhưng tránh nổi. Mới rồi có điểm chật trội dụng cụ khu, đổi được chống trải ra, hai cái người đàn ông nước ngoài bá chiếm máy tập thể dục tài, thái độ phách lối, ai nếu muốn ở bọn họ chơi máy tập thể dục tài cũng sẽ bị bọn họ cười nhạo, biến chứng ra khiêu chiến. Hai người tay máy dụng cụ, thấy được Diệp Phong và Lục Thanh Thanh đi qua, đầu nắp nổi giơ cánh tay, hướng về phía Lục Thanh Thanh huýt sáo, muốn hướng nàng biểu diễn mình bắp thịt. Lục Thanh Thanh lộ ra khinh bỉ thần sắc, cũng không có phản ứng bọn họ, Diệp Phong trong lòng thầm buồn. Hắn có cái ý niệm, mỉm cười đi tới, các ngươi khí lực quá nhỏ, ở chúng ta nơi này theo cô gái kém không nhiều. Hai cái người đàn ông nước ngoài, mặc dù không dừng cười nhạo người khác, nhưng là khi có người dám chê cười bọn họ lúc đó, bọn họ lập tức sắc mặt liền biến, đổi được âm trầm tàn bạo. Hai người lập tức một trái một phải, kẹp hẻm bật như nhau, đem Diệp Phong kẹp ở trong. Xem tiểu tử nói ai? Ngươi cũng dám nói chúng ta. Khí lực của ngươi mới là phụ nữ đi. Hai người bự con kẹp Diệp Phong, giống như hai tòa tháp cao. Diệp Phong vùi lấp ở bóng tối bóng mờ bên trong, hắn xem thường, nếu không tới nhiều lần à, xem ai khí lực lớn nhất. Hai người bự con nhìn nhau, không nhịn cười được, ngươi là ở hướng chúng ta khiêu khích sao. Mới vừa rồi cái đó vóc dáng nhỏ thanh niên, gặp người đàn ông nước ngoài đem Diệp Phong vây quanh, lấy là bọn họ muốn đánh Diệp Phong, lập tức lòng đầy căm phẫn đi tới, theo Diệp Phong cũng cánh tay chung một chỗ. Hắn tỏ ý Diệp Phong, cái này hai tên quá rắn chắc, ngươi theo bọn họ so khí lực gì, lui một bước trời cao biển rộng. Đừng phản ứng bọn họ. Diệp Phong nhẹ nhàng kéo ra vóc dáng nhỏ nhắn tay, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, khí lực vật này, cũng không phải là ai vóc dáng lớn liền có khí lực nhất, ta ngày hôm nay muốn giáo huấn hạ cái này hai ngoại quốc lưu manh, để cho bọn họ biết, bọn họ khí lực ở hắn nơi đó là đại lực sĩ, ở nơi này cửa nơi này chính là cô gái nhỏ. Liên một lát chung quanh bọn họ vây quanh quá nhiều người xem náo nhiệt, bọn họ là Diệp Phong lo lắng. Theo cái này hai sấp xỉ 2m to con so khí lực, mặc dù dũng khí đáng khen, nhưng là không thái minh trí à. Đại hán đầu chọc nằm ở bàn là lên, để cho đồng bạn cho mình sức nặng mâm sát, một mực thêm đến 240 kg, hắn cười lạnh nói, chúng ta sẽ tới so một lần, ta hiện tại cầm chúng đẩy lên tới, còn muốn đẩy 10, sau đó đổi ngươi, ngươi nếu là cũng có thể xem ta như nhau đẩy lên tới, coi như ngươi thắng. Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, đối với người vây xem nói, rất công bằng, tất cả mọi người tới làm chứng, xem ta có thể hay không thắng hắn. Đầu nắp nồi đại hán ánh mắt một mực ngừng ở Lục Thanh Thanh trên mình, Lục Thanh Thanh là cô gái đẹp, còn có một loại cùng người khác bất đồng văn nhã khí chất, so hắn đã gặp người đẹp còn có mùi vị, để cho tim ngứa một chút. Hắn nói chen vào một câu, chờ một chút, thằng nhóc, nếu như, ngươi thua làm thế nào? Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Để cho bạn gái ngươi bồi chúng ta uống 2 ly. Đánh cuộc này tập trung ta không thể đồng ý, ta muốn trưng cầu một chút bạn gái ta ý kiến, nếu như nàng nguyện ý, mới có thể. Được, chúng ta chờ ngươi. Chương 1501, quỷ nói xin lỗi. Diệp Phong hướng Lục Thanh Thanh nhìn sang, lộ ra mỉm cười nói, Thanh Thanh muội tử, hắn nói nếu như ta thua, ngươi liền theo bọn họ uống rượu, ngươi đồng ý không? Lục Thanh Thanh mắt to như nước trong veo tình nhìn Diệp Phong, lộ ra mỉm cười tín nhiệm, không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua. Tốt muội tử, như thế tin tưởng ta. Người vây xem gặp Lục Thanh Thanh như thế nói, rồi rít lộ ra ánh mắt hâm mộ, thằng nhóc này diễm phúc không cạn à. Đầu năm nay có thể tìm được như vậy một cái vừa đẹp lại thân thiết muội tử, không dễ dàng à. Diệp Phong bình tĩnh nói, tốt lắm, bạn gái ta đáp ứng, nếu như ta thua, nàng nguyện ý cùng các ngươi uống 2 ly, nhưng là ta thắng đâu, hai ngươi vậy muốn nhận trừng phạt. Hai người bự con cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, mình thất bại, làm sao có thể. Hai người ngẫm nghĩ, Diệp Phong nói được cũng đúng, người nào thua cũng muốn nhận trừng phạt. Ngươi phải thắng, mặc dù cái này là không thể nào, ngươi nghĩ thế nào trừng phạt chúng ta. Diệp Phong cười lạnh chỉ người thanh niên lùn nói, cho nói xin lỗi, các ngươi phải lệ trước đối với hắn nói 10 lần, ta sai rồi, xin thứ lỗi ta. Hai người khinh thường đáp ứng một tiếng, không thành vấn đề. Đại hán đầu chọc một hơi, đem 240 kg tạ đẩy 10, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, dễ dàng cùng đầu nắp nổi vỗ tay, từ bàn là lên đứng lên. Hai người bự con lộ ra thần sắc khinh miệt, thằng nhóc, đến ngươi. Diệp Phong nhẹ nhàng nằm ở bàn là lên, vóc dáng nhỏ thanh niên lo lắng hai cái người đàn ông nước ngoài xứ xấu xa, theo một người bạn đứng ở tạ hai bên, bảo vệ Diệp Phong. Ngươi nếu là cảm giác quá nặng, đẩy không nhúc nhích, liền nhanh chóng gật đầu, chúng ta ở bên cạnh ngươi, sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn nhiều huynh đệ, không cần. Các ngươi cho ta ở hai bên thêm 50kg mâm sắt đi. Vóc dáng nhỏ sướng sốt, ở nơi này phòng thể dục bên trong, trừ cái này hai cái ngoại quốc to con thanh niên, trên cái giá 240kg tạ đã rất ít có người có thể đẩy. Diệp Phong vẫn còn muốn tất cả thêm 50kg, đó chính là 340kg, cái này cũng muốn đuổi lên kỷ lục thế giới. Người vây xem lớn hơn là tò mò thần sắc, có lộ ra hiểu lầm thần sắc, thằng nhóc này là không phải đầu óc không tốt, hắn có thể đẩy được động 340kg tạ. Có người thì thương tiếc, thằng nhóc này là không phải bị cái gì kích thích, vạn nhất không cầm được tạ rớt xuống, sẽ đập chết người. Thấy chung quanh người rối rít đổi sắc mặt, Lục Thanh Thanh có chút gấp, nàng bên trong có lòng điểm đau khổ, hết thảy các thứ này cũng đang khảo nghiệm trước nàng đối với Diệp Phong tín nhiệm. Vóc dáng nhỏ lo lắng nói, thêm 50kg không tốt lắm đâu. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cười nói, như vậy thêm là không tốt lắm, cái này không lộ ra trên lệch à, dứt khoát các ngươi cho ta một bên lần trước 100kg đi. Vóc dáng nhỏ thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngay tại chỗ lên, thêm 50kg đã quá nhiều, hắn nhắc nhở Diệp Phong là sợ Diệp Phong đẩy không nhúc nhích, ai biết Diệp Phong lại có thể một hơi muốn một bên thêm 100kg, đây tuyệt đối không thể nào. Tất cả mọi người rối rít xôn xao, thằng nhóc này xem ra thật là lớn não có vấn đề. Gặp vóc dáng nhỏ sững sờ ở nơi đó, Diệp Phong cười nói, huynh đệ, ngươi cho ta tăng thêm tính à, làm sao lão ngẩn người à. Vóc dáng nhỏ không biết làm sao, hướng bằng hưu thi cái ánh mắt, nếu phải thêm sức nặng, liền thêm thôi, thêm đến hắn đẩy không nhúc nhích, ngược lại tốt. Thêm, chúng ta cái này thì tăng thêm tính, hai bên tất cả thêm 100kg. Hai người bự con cười, làm sao có thể đẩy được động, hai bên cộng lại có chừng 480kg, cộng thêm đáng tin sức nặng, cơ hồ đạt tới 500kg. Thằng nhóc này khẳng định uống lộn thuốc. Mới vừa cầm sức nặng mâm sắt cộng thêm, Diệp Phong trên mặt mang mỉm cười, dễ dàng đẩy 10 hạ, căn bản cũng không cần người khác trợ giúp, đem tạ treo ở trên cái giá. Tất cả mọi người sợ ngây người, không tin mình ánh mắt, vóc dáng nhỏ cái đầu tiên sờ một cái tạ, tin chắc đây là thật, không phải trên sân khấu trêu người đạo cụ. Tất cả người vây xem cũng vây quanh, mỗi một cũng thử rời hạ tạ, gần 500kg tạ lại được xem đại sơn như nhau, căn bản là không dơ nổi. Hai cái người đàn ông nước ngoài sững sốt, hai người cùng nhau cầm trên cái giá tạ dơ lên, quá áp lực, thiếu chút nữa rời tay, nhanh chóng đặt ở trên cái giá. Làm sao có thể, chẳng lẽ thằng nhóc này biết yêu thuật? Quần chúng vây xem kinh ngạc hơn, bạo phát kịch liệt tiếng vỗ tay, rồi rít hướng Diệp Phong ủng hộ. Cái này được. Lợi hại à? Thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản à? Lục Thanh Thanh lộ ra nụ cười vui mừng, ta cũng biết, tin tưởng Diệp đại ca không sai. Hai người bự con lại mang một lần tạ. Cái này loại sức nặng bọn họ một người tuyệt không thể nào nâng lên, hai người hô to hét lớn, không thể nào, thằng nhóc ngươi ăn gian. Ngươi là không là người máy. Hai người bự con vây quanh Diệp Phong, điên cuồng kiểm tra lại Diệp Phong cánh tay, đầu nắp nồi còn hung hãn bấm một cái, hoài nghi Diệp Phong là người máy. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy một cái, đem hai người bự con đẩy được té ngã ở trên đất, hắn quát lạnh, hai người các ngươi cút xa một chút cho ta, đừng đụng ta. Không biết xấu hổ, ta thắng liền nói ta ăn gian. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhận thua, nếu không ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Quần chúng vây xem cùng uống nói, nguyện thua cuộc, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đang lúc mọi người chỉ trích hạ, hai cái một M9 mấy cường tráng đại hán, giống như xương đánh quả cà, ủ rũ, lại cũng không có mới vừa rồi rượu võ dương oai hình dáng. Hai người trố mắt nhìn nhau, có lòng không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn là cùng nhau hướng mới vừa rồi vóc dáng nhỏ thanh niên. Quỳ một gối xuống, hướng kỳ đạo ấy nấy, thật xin lỗi ta sai. Nói 10 tiếng xin lỗi, hai người giống như con chuột qua đường phố như nhau, nhanh chóng túi đầu dọc theo góc tường, chạy ra khỏi phòng thể dục. Vóc dáng nhỏ thanh niên hướng Diệp Phong ôm quyền nói, huynh đệ là thật người không thể xem bề ngoài à, không nghĩ tới ngươi khí lực lớn như vậy. Liên ngươi ngoại quốc đều bị ngươi kinh hãi. Diệp Phong cười một tiếng, đừng nói 500kg, chính là một tấn, bằng hắn thái cổ thần tộc huyết mạch, hư tinh thần lực cũng có thể đẩy lên tới. Biểu hiện khí lực đối với hắn mà nói quá mức cấp thấp, chỉ là bất mãn vậy hai cái người ngoại quốc quá kiêu ngạo, mới lộ một tay rất lực. Ta kêu Vương Dũng, từ nhỏ chỉ thích tập thể dục. Diệp Phong nhìn một chút vóc dáng nhỏ thanh niên, nhưng phát hiện hắn mặc dù thân thể cường tráng, tràn đầy sức sống, nhưng là dưới bụng năm tấc chỗ có một đoàn bóng mờ, nơi đó chính là tinh quang chỗ. Thằng nhóc này thật ra thì cũng không thích tập thể dục, nhưng là hắn tinh lực thịnh vượng, nhưng không chỗ phát tiết, liền liều mạng tập thể dục. Ngươi có phải hay không đã ly dị? Vương Dung có chút kinh ngạc, ta mặc dù không có ly dị, nhưng là theo lão bà ở riêng, tiểu huynh đệ ngươi làm sao biết à? Diệp Phong cười được thần bí, trên ngón tay ngươi có nhẫn cưới dấu vết, hiển nhiên ngươi đám cưới qua, ngươi tinh quan qua thịnh, không chỗ phát tiết, nhất định là vợ chồng không cùng, nếu không không sẽ vào lúc này, cảnh ngay đẹp trời, hoa trước dưới ánh trăng, không ở nhà cùng lão bà, chạy tới tập thể dục. Vương Dung không tưởng tượng nổi cười, ngươi đây cũng có thể nhìn ra, ngươi là sờ lọc hồn mẹt à? Cũng không phải, ta xem nhiều phim hoạt họa. Ta còn biết ngươi theo lão bà tại sao ở riêng. Vương Dung hoài nghi cười, cái này không quá có thể đi, ngươi theo ta làm không quen biết, không nhận biết ta, coi như ngươi như thế nào đi nữa thông minh, vậy không thể nào biết. Chương 1502, bị nhận ra. Diệp Phong xem thường nói, ta biết, hơn nữa rất nhất định là ngươi sai, ngươi không có biện pháp sinh đứa nhỏ. Nghe Diệp Phong như thế nói, Vương Dung không cười được, sắc mặt đại biến. Lục Thanh Thanh một mực đi theo Diệp Phong bên cạnh, nghe Diệp Phong nói vóc dáng nhỏ không thể sinh đứa nhỏ, âm thầm thay hắn cuống cuồng. Diệp đại ca, ngươi làm sao cái gì đều nói à, nói như vậy, sẽ chọc cho đối phương tức giận. Vương Dũng đổi sắc mặt, cũng không phải là Diệp Phong nói chọc hắn tức giận, mà là trong lòng dâng lên một vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi Diệp Phong liên quan tới suy đoán, cũng không kỳ quái, có thể bằng vào xem xét tỉ mỉ, đẩy tính ra, thuộc về căn bản diễn dịch pháp ở giữa nội dung. Nhưng là mình không cách nào sinh sản. Điều bí mật này, trừ bác sĩ và mình ra, tất cả mọi người đều không biết, liền vợ mình cũng không có nói cho. Lão bà hắn cho là tình cảm vợ chồng không cùng, hoặc là Vương Dung công tác quá bận rộn, mới sẽ hời hợt mình. Nhưng thật ra là Vương Dung cảm giác được mình không thể sinh sản, có thẹn tại lão bà, mà cố ý hời hợt đối phương. Người rốt cuộc là người nào? Ta là một cái xã thôn bác sĩ nhỏ. Hương thôn bác sĩ nhỏ, ta cảm giác ngươi khỏe quen mặt, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta chỉ là một hương thôn bác sĩ nhỏ. Ngươi làm sao có thể nhận được đây? Nghe Diệp Phong nói mình là hương thôn bác sĩ nhỏ, giống như có một đạo tia chớp phá vỡ nửa đêm, để cho Vương Dũng bỗng nhiên vang lên trên nét đối với một cái tuổi trẻ bác sĩ nhỏ Diệp Phong đánh giá. Hắn bệnh vô sinh tây y không trị được, cái này 2 năm, hắn cũng khắp nơi tìm trung y, tìm phương thuốc cổ truyền, nghe nói chỗ nào có lao trung y, liền lập tức chạy tới. Kết quả phát hiện đại đa số lao trung y liền yêu khoác lắc so, cho hắn vô số lần hy vọng, cũng cho vô số lần thất vọng. Hắn vẫn còn muốn tìm đến cái này kêu Diệp Phong nhỏ thần y dìa, để cho hắn thay mình xem bệnh, kết quả có đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không ngủ thời gian. Sẽ ở chỗ này gặp phải một cái theo trên net tranh ảnh giống nhau như lúc bác sĩ nhỏ. Hắn càng xem Diệp Phong càng giống cái đó bác sĩ nhỏ, kinh ngạc chỉ Diệp Phong nói, đúng rồi, từ hương thôn đi ra nhỏ thần y dìa, ngươi là Diệp Phong, ngươi chính là Diệp Phong. Vương Dung hướng bên cạnh Lục Thanh Thanh chứng thực, tiểu muội muội, ngươi nói cho ta. Hắn có phải hay không đều Diệp Phong? Lục Thanh Thanh mỉm cười nói, ngươi coi là có mắt, hắn chính là Diệp Phong, ta Diệp đại ca, hương thôn nhỏ thần y yể, lao ba ta bệnh ung thư chính là hắn chữa xong. Vương Dung sắc mặt ngay lập tức vặn biến, đồng nhiên, một tiếng hướng Diệp Phong quỳ xuống, tiểu huynh đệ, không, tiểu thần y yể, mau cứu ta đi, ta là cái bệnh này, thì phải cửa nát nhà tan, cả nhà chúng ta cũng tại bể tan cành bên bờ, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, bỏ mặc bao nhiêu tiền, ta đều nguyện ý. Những cái kia xuân vũ tuyết cơ cao, chú ý ánh sáng những cái kia để cho hắn cảm giác hư ảo không thật đưa tin, một chút toàn sông lên óc, kích thích hắn thần kinh. Hắn đối với chú ý càng ngày càng không tin, thấy những báo cáo này cũng là như vậy phê phán lỗi nặng lý trí ý tưởng, nhưng là thấy được Diệp Phong sau đó, hắn bỗng nhiên tin tưởng, những báo cáo này cũng không phải là giả tạo đưa tin. Hắn có thể từ Lục Thanh Thanh ánh mắt sùng bái bên trong, đọc lên Lục Thanh Thanh đối với Diệp Phong 100% tín nhiệm, vậy chỉ có đi qua đại triệt hiểu ra. Sống chết tương theo mới có một loại tín nhiệm. Cho nên hắn quỳ xuống hướng Diệp Phong xin chữa bệnh. Thầy thuốc phụ mẫu tâm, Diệp Phong gần đây càng ngày càng cảm ngộ đến một loại nhân tử, đó là nhìn trời vạn vật thương hại, loại cảm giác này theo thần y tâm kinh tu vi càng ngày càng tinh tiến, cũng thay đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, Vương Dũng cũng cảm giác có một cổ ra sức đem mình vấn lên, hắn bắt đầu còn muốn theo cái này loại lực lượng đối kháng, lại có một loại kiến càng hám cây cảm giác, lực lượng kia rời núi lấp biển. Căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoan đứng lên. Ngươi không cần quỳ ta, chỉ có làm sai chuyện, thỉnh cầu tha thứ, mới sẽ quỳ xuống dập đầu nhận sai. Ngươi là xin chữa bệnh mà thôi, chỉ cần móc chân kim, ta liền vì ngươi xem bệnh. Vương Dung rõ ràng Diệp Phong đáp ứng mình, cao hứng cười, muốn lần nữa quỳ xuống dập đầu, nhưng là một cổ khí trận giống như một cái tay khổng lồ cầm hắn giữ ngay khi, căn bản không biện pháp lúc nhích. Gặp Diệp Phong xông lên hắn nứt ra miệng cười một tiếng, lập tức đoán được đây tuyệt đối là Diệp Phong làm, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong mới vừa rồi đề cử mấy trăm ký lô tạ chỉ là khoa nhi đồng mà thôi, càng nhiều hơn tuyệt học, còn không có thi triển đây. Hắn không khỏi rất đúng Diệp Phong bội phục phục sát đất. Cảm ơn tiểu thần y kìa, bác sĩ Diệp thay ta chữa bệnh, bỏ mặc bao nhiêu tiền, chỉ cần chữa khỏi ta, ta nhất định hai tay dâng lên. Diệp Phong khinh thường cười nói, chữa khỏi ngươi mới hai tay dâng lên, không trị hết liền không trả tiền, vậy ta không giúp ngươi trị, ngươi tìm người khác trị đi đi. Vương Dung sẽ lo lắng, thiếu chút nữa lại phải quỳ xuống, bác sĩ Diệp, là ta nói bậy bạn, bỏ mặc ngươi chữa khỏi, không trị hết, ta cũng sẽ cho tiền. Ta là chọc cười ngươi chơi, ta mới không phát sao hẹp hòi, ta để cho cẩn thận xem ngươi ánh mắt. Mắt nhìn tình. Đúng vậy, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, mắt nhìn tình mới có thể biết ngươi người này có đáng giá hay không được cứu. Vương Dũng mở to hai mắt, để cho Diệp Phong chẩn đoán. Nhìn xem Vương Dũng ánh mắt, cảm giác hắn nhãn mô đỏ lên, màu da hơi vàng, chi mệnh mắt thần lại từ hắn trong ngũ tạng lục phủ tìm được một cái mới gốc bệnh. Ngươi có phải hay không gần đây đang ăn thuốc đông y gì hết? Nhanh chóng ngừng, ta mặc dù không biết ngươi ở ăn cái gì thuốc, ngươi lá gan đã không chịu nổi, nếu như ăn nữa, thì không phải là không có bầu như thế đơn giản, ngươi sợ rằng sẽ đổ sâu trúng độc. Vương Dũng hoảng sợ nhìn Diệp Phong, đối với Diệp Phong nói rất tin không nghi ngờ. Hắn gần đây mới từ Tây Tạng tìm tới một loại phương thuốc cổ truyền, xài 20.000 khối mua mấy thang thuốc, cũng không biết có hữu hiệu hay không quả. Người đang ăn loại thuốc này có mạnh tinh, xúc tiến kích thích tố bài tiết tác dụng, nhưng là độc tính quá lớn, hơn nữa đối với ngươi không có chỗ gì dùng. Ngươi tinh quan có một món khí lạnh, đại đa số tinh trùng bị nó độc chết, cũng không phải là sinh không được tinh trùng. Chỉ có thay đổi tinh quan hoàn cảnh, trừ vậy tia khí lạnh, mới có thể làm cho tinh trùng sống sót. Vậy ta còn có cứu sao? Ngày hôm nay gặp ta, là phúc phần của ngươi, giúp ngươi lần đầu tiên, cứ tiếp tục giúp đỡ đi. Ngươi cầm góc tường nơi đó có một chậu hoa lan ôm tới. Vương Dũng nghi ngờ nói, đây là phải dùng nó nhập thuốc sao? Không, là dùng để làm thuốc kiếp nổ. Đem một chậu xanh đun tươi tốt hoa lan ôm tới, đặt ở dưới chân, Diệp Phong trước thay hoa lan đọc một đoạn vãng sinh nguyền rủa. Tôn quý hoa lan, đem ngươi dùng mình sinh mạng, chưởng cứu một người người, thậm chí là người một nhà sinh mạng, ta thay toàn thế giới cảm ơn ngươi. Diệp Phong ý niệm động một cái, chi mệnh mắt thần tản mát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, đem Vương Dũng toàn thân bao phủ. Hoặc là vậy tia hắc khí biết mình kiếp số buông xuống, vốn là một mực mai phục ở tinh quan trung, một hơi một tí, nhưng là hiện tại nhưng xem rắn như nhau nơi nơi Vương Dũng tinh quan trung khắp nơi di động, tựa hồ muốn chọn cơ hội chạy trốn. Diệp Phong ngón tay một vòng động một cái, đem vậy tia hắc khí từ Vương Dũng tinh quan trung, lấy nơi tay chỉ bây giờ, ngón tay điểm nhanh. Hắc khí bị đánh vào bụi cây kia hoa lan bên trong. Vốn đang xanh un hoa lan, nhất thời nổi lên một hồi khô héo, giống như có lửa đốt vậy, màu xanh lá cây từng điểm đổi được khô vàng, cuối cùng một chậu hoa lan hoàn toàn tử vong. Trước 1503, đi ăn tiêu đêm. Diệp Phong dắt đi vậy tia hắc khí lúc đó, Vương Dũng không có bất kỳ cảm giác đặc thù, chỉ là cảm giác thân thể có một chút xíu chấn động, vậy tâm tình buồn bực lại có thể tốt lắm hơn nữa. Diệp Phong cười nói, gọi điện thoại lão bà người, mời nàng ăn bữa ăn tối ánh nến, càng sâu hạ cảm tình, nếu như ta suy đoán không tệ. Một cái hơn tháng sau, ngươi thì phải làm ba. Vương Dũng nghe được mặt vui vẻ, hắn còn có chút hoài nghi, nhìn dưới chân chậu kia khô héo hoa lan, cảm giác cái này không xem ở chữa bệnh, càng giống như ở coi bói. Vương Dũng cảm kích cầm Diệp Phong tay, Diệp thân ý đi hề, nếu quả thật như ngươi theo như lời, chữa hết ta bệnh vô sinh, ta cái mạng này chính là ngươi. Diệp Phong chê hất tay của hắn ra, ta muốn ngươi mệnh làm gì, mau đi đi, chớ ở chỗ này tập thể dục lãng phí tinh lực, về nhà cùng lao bà đi đi. Vương Dũng vui mừng hớn hở rời đi phòng thể dục, vừa đi vừa đả thông vợ điện thoại, lão bà, ta ngày hôm nay tập thể dục kết thúc được sớm, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn tiêu đêm như thế nào? Một mực đứng xem Lục Thanh Thanh không nhịn cười được. Diệp đại ca, ngươi xem bệnh làm sao cảm giác xem ở coi bói? Diệp Phong cười nói, hì hì, ngươi cũng có như vậy cảm giác, nói thật, ta chính là ở coi bói. Chúng ta đi sân bóng rổ đi xem một chút, xem đám người kia có hay không lười biếng. Đúng như Diệp Phong nói như vậy. Làm cầu thủ bóng rổ cửa đến sân bóng rổ lên, lần nữa nâng lên bóng rổ sau đó, bọn họ thật sự có một loại mới cảm giác. Bóng rổ cùng trước kia không giống nhau. Càng là có linh hồn, tựa hồ có thể trao đổi, hơn nữa nghe lời, cơ hồ đạt tới tùy tâm sở dục cảm giác. Vận cầu thời điểm, lòng bàn tay bên trong tự nhiên sinh ra một cổ hấp lực, là mấy cái độ khó cao hơn người động tác, bóng rổ vững vàng bám vào trong bàn tay, không có ném cầu sai lầm. Chuyền banh thời điểm, không biết lực lượng tăng lên. Vẫn là giác quan bén nhạy, quả banh kia ở giữa không trung, mau được xem một đạo sao rơi, cũng có thể vững vàng nhẹ nhàng chụp tới, liền vứt trở về. Cướp bảng bóng rổ cầu thời điểm, dậy nhảy chí ít so trước cao một tấc, nhanh không điểm một giây, liền một tấc khoảng cách, không điểm một giây thời gian, đó chính là trăm xích can đầu tiến hơn một bước, là một loại chất bay vọt. Cao thủ tương bác, sai một ly, mậu chi ngàn dặm. Có thể so với trước kia hơn nảy lên một tấc cao độ, tầm mắt cùng năng lực liền hoàn toàn không cùng, đầu cầu tỷ số chính xác và cản cầu trước tiên cũng gấp bội gia tăng. Hơn nữa hai tay chợt giơ lên, hai tay bây giờ lại có thể tràn đầy một loại lực tràng, tựa hồ cảm giác được quả banh kia muốn từ hai tay ở giữa đột phá đi qua, tổng sẽ trước thời hạn không điểm một giây cầm cầu cho cản lại. Nếu như nói trước kia bọn họ đánh banh là nghề cầu thủ, mà hiện tại mỗi một người đều cảm giác thăng tới chuyên nghiệp cấp bậc, chỉ phải tiếp tục chăm học khổ luyện, sẽ leo lên chuyên gia cấp bậc cao thủ cung điện. 6 người đánh một tiếng, Triệu Đông Cường 3 người dẫn đầu A Tùng bọn họ 9 cầu. Triệu Đông Cường được thế không buông tha người, A Tùng các ngươi 3 người thua cầu, phụ trách mời tiêu đêm. A Tùng không biết làm sao, theo tiểu đội mình 3 người trao đổi ý kiến, nguyện thua cuộc, mới vừa rồi nói tốt, ai thua ai mời khách, quy củ này không thể đổi. Mời khách rồi mời khách, chuyện nhỏ. Triệu Đông Cường đắc ý cường điệu nói, chúng ta không ăn mì sợi, muốn ăn bữa tiệc lớn à, không muốn xem lần trước như vậy dẫn chúng ta đi quán mì, chúng ta không được cái này làm. Vốn còn muốn mưu lợi một lần, không nghĩ tới bị Triệu Đông Cường đoán được đặng, A Tùng bọn họ bất đắc dĩ nhún vai. A Tùng vì mình giải thích, Cường ca, chúng ta đội bóng rô đã 2 tháng không phát tiền lương, ngươi còn muốn ăn bữa tiệc lớn, ta đi trộm cho ngươi ăn à, không ăn mì sợi, vậy thì Ngọc Thủy cầu bên quán ăn lớn, có ăn hay không? Triệu Đông Cường 3 người không hẹn mà cùng đồng ý. Bọn họ cấp bậc không cao, chỉ cần có dáng dấp giống như món ăn, có bia liền ok. Hi hi, quán ăn lớn liền quán ăn lớn, như thường ăn nghèo ngươi. Ta điểm 100 cái món ăn, ăn chống đỡ chết ngươi. Ta tình nguyện chống đỡ chết, cũng không nguyện ý chết đói. Một bên kịch liệt đánh banh, một bên đánh miệng chiến đấu, 6 người tất cả không nhường nhịn, đánh được như dầu sôi lửa bỏng, bị kích thích A Tùng tiểu đội, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại có thể lại kéo trở về 6 phút, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ thành liền 3 phần. A Tùng có chút hưng phấn, ha ha, ván này ai thắng ai thua, không nhất định chứ. Triệu Đông Cường dễ dàng đầu cái 3 phần, khinh miệt nói, ta đó là để cho ngươi đoạt lại chút mặt mũi, ta một lát sẽ để cho tỷ số, tiếp tục kéo lớn đến 9 điểm. Tối nay tiêu đêm, các ngươi mời định. Lúc này, Diệp Phong đi vào, nghe nói chuyện của bọn họ, cười nói, tiêu đêm để ta đi. A Tùng theo Triệu Đông Cường mặc dù là tiêu đêm tranh được mặt đỏ tới mang thai, đánh được không thể tách rời ra, lúc này hành động, đặc biệt nhất trí. Hai miệng đồng thanh nói, ngươi là chúng ta sư phụ, đây chính là tiệc bái sư, làm sao có thể để cho sư phụ bỏ tiền đâu, nhất định phải chúng ta tới. Chúng ta cấp bậc cũng không cao, chính là bên ngoài phòng quán ăn lớn, sư phụ không ngại là được. Sư phụ, cho chúng ta một lần cơ hội, biểu hiện một lần đi. Để cho chúng ta cho ngươi hết sức điểm hiếu đạo đi. Cảm giác nói từ A Tùng bọn họ trong miệng nói ra, liền có chút nghe không chúng cảm giác. Diệp Phong khinh thường nói, ta lớn hơn các ngươi không được nhiều ít, hết sức cái gì hiếu đạo à? Lời này nghe làm sao như vậy không được tự nhiên đâu. Phía sau Lục Thanh Thanh cười, là có chút không được tự nhiên, cảm giác ngươi là một cái hành tương tiểu mục lao đầu. Sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Sư phụ, bài đương ngươi có thể tiếp nhận sao? Diệp Phong cũng không bắt bẻ, ta một mực thích ăn hộp số, không biết các ngươi thành phố Chiết Giang quán ăn lớn, theo chúng ta Giang Dương huyện thành so với khẩu vị như thế nào? A Tùng mặt mày hớn hở giới thiệu, sư phụ, ngươi cái này thì có lộc ăn, chúng ta Ngọc Thủy cầu một dãy quán ăn lớn, quán ba đặc biệt nhiều, có một nhà bài đương lão bản đã từng là khách sạn lớn đầu bếp, đốt được món ăn ăn ngon vô cùng. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi nếm thử một chút. A Tùng bận bịu theo Diệp Phong nói chuyện phiếm, kết quả bị Triệu Đông Cường cướp cái bảng bóng rổ, lại một lần nữa cầm tỷ số chênh lệch, kéo lớn đến 9 điểm. A Tùng nhất thời có chút nhục trí, chủ động đầu hàng, ta đói, không khí lực đánh, nhận thua. Triệu Đông Cường 3 người lẫn nhau vỗ tay chúc mừng thắng lợi, chuẩn bị đi ăn thức ăn khuya nha. Nghe Triệu Đông Cường, A Tùng bọn họ một mực đề cử Ngọc Thủy cầu đại bài đáng, Diệp Phong thật muốn đi biết một chút về. Lục Thanh Thanh mỉm cười cùng Diệp Phong đi sóng vai, ta đã tới thành phố Chiết Giang 2 ngày, ngày hôm qua hãy cùng công ty đồng nghiệp đi qua Ngọc Thủy cầu quán ăn lớn, nơi đó có thể cấp bậc liền điểm thấp, nhưng là thành phố Chiết Giang một lớn đặc sắc, vẫn là một cái lớn du lịch cảnh điểm đây. Loại thức ăn ngon này một con đường, là thành phố lớn nhất đặc sắc, cũng là nhân dân thích nhất đi. Mắc tiền hiệu ăn đi nhiều vậy không có ý nghĩa, không bằng cái này loại bên ngoài phòng bài đương náo nhiệt thú vị. Triệu Đông Cường giới thiệu, từ chúng ta nơi này đến Ngọc Thủy Cầu chỉ phải đi qua 2 cái khu phố, chúng ta đi tới là được. Mùa đông thành phố Chiết Giang, không lạnh cũng không nóng, bắc phương thiên hàn đông, nhưng là có nam phương thành phố Chiết Giang, mùa này nhưng ấm áp như xuân, không có giữa hè nhiệt độ cao, cũng không có mùa đông cực lạnh. Chương 1504, Ngọc Thủy đầu cầu. Bước chậm ở thành phố Chiết Giang rộng rãi lại sạch sẽ trên đường xe chạy, thưởng thức bờ sông tươi tốt xanh um cây cối, đủ mọi màu sắc hoa tươi, có một loại đi ở tràn đầy trong lời nói cảm giác. Thành phố sáng công nghiệp hóa chất trình làm được rất đẹp, vùng ven sông bờ sông treo đầy nhiều loại cung đèn, có phong cảnh, có người vật, trông rất sống động, ánh đèn sáng chói lóa mắt, cho vốn là ưu mỹ thành phố, thêu hoa trên gấm, để cho nó xem một vị phong hoa tuyệt đại người đẹp, hiện ra hết nàng nhu mỹ. Xuyên qua hai cái khu phố liền đi tới Ngọc Thủy đầu cầu. Từ xa nhìn lại, Ngọc Thủy cầu hai bên đều là đèn neon, cửa hàng san sát, trước cửa trên quảng trường bày đầy bàn ghế, xa xa một tòa cổ kính kiến trúc, to lớn bên ngoài tường là một cái lộ vẻ sáng màn ảnh lớn, đang phát thức ăn ngon quảng cáo. Ở chỗ này mở màn chiếu thức ăn ngon quảng cáo, tuyệt đối kích thích tiêu xài, Diệp Phong bọn họ nhìn trên màn ảnh lớn vậy mê người thức ăn ngon, thật giống như ngay tức thì cũng cảm giác đói. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã buổi tối 10 h nhiều, lúc này, đã là chìm vào giấc ngủ thời gian, nhưng là Ngọc Thủy đầu cầu hai bên quảng trường cũng ngồi đầy người. Mùa này, nhiệt độ dễ chịu, chính thích hợp ở ngoài nhà ăn cơm, một khi đến mùa xuân, thành phố Chiết Giang nhiệt độ lập tức đã đến 30 độ trở lên, cũng chỉ thích hợp đến bên trong phòng thổi máy điều hòa không khí ăn cơm. Hiện tại chính là ăn quán ăn lớn mùa, cho nên buổi tối 10 h, liền tính qua giờ cơm, quán ăn lớn cơ hồ mỗi nhà bạo đầy, một vị khó cầu. Triệu Đông Cường mang Diệp Phong đi tới một nhà kêu trời thiên vui thức ăn ngon bài đường trước, lão bản là cái cao lớn thô kệch mập mạp, thấy được Triệu Đông Cường tới, lập tức túi người gật đầu chạy tới. Cường ca, ngươi tới, nhận được ngươi điện thoại, ta liền cho ngươi giữ lại một cái chỗ ngồi, liền một cái bàn trống, mấy rút quý khách muốn chiếm chỗ ngồi, ta cũng cự tuyệt, người khác có thể bỏ mặc, Cường ca mặt mũi phải cho. Triệu Đông Cường cũng coi là nhà này mỗi ngày vui khách hàng lớn, đội bóng dấu cơ hồ thường xuyên đến ăn cơm, chỉ cần buổi tối rèn luyện sau này, liền tụ ba tụ năm tới đây. Sở dĩ gọi là khách hàng lớn, trọng yếu nhất chính là một chữ to. Cái gì lớn? Cầu thủ bóng rổ cửa đầu lớn, lượng cơm lớn, tiểu lượng lớn hơn. Cầu thủ bóng rổ cửa uống dậy rượu tới, đều là một người uống một giường, ăn món ăn, một người muốn ăn ba cái món ăn, bọn họ rèn luyện sau này, tiêu hao lớn, chính là vừa mệt vừa đói thời điểm, liền đặc biệt có thể ăn. Thấy được Triệu Đông Cường tới, lão bản giống như nhìn thấy đổ thần, cả người cũng tinh thần. Triệu Đông Cường an bài Diệp Phong và Lục Thanh Thanh ngồi xuống, liền bắt đầu dặn dò lão bản. Ông chủ Chu, sở trường tốt món ăn, cái khác bàn điểm, thì phải vào nồi sao món ăn, lên cho ta 20 cái, rau trộn thịt, hơn nữa phân lượng cũng không thể thiếu, trọng yếu nhất chính là nhất định phải mau, chúng ta mới vừa đánh cầu, cũng đói được trước tim rán sau lưng. Triệu Đông Cường bọn họ đều ở chỗ này ăn kinh nghiệm, bởi vì quán ăn lớn người quá nhiều, nếu là mình tùy ý điểm món ăn, đầu bếp muốn giữ thực đơn đi chuẩn bị món ăn, rửa rau. Cắt tốt, lại sao cần một cái quá trình. Mà hắn trực tiếp một chút theo cái khác bàn như nhau, thì phải vào nồi sao món ăn, để cho lão bản bao món ăn, như vậy tốc độ dọn thức ăn lên cũng nhanh, tiết kiệm chuẩn bị món ăn thời gian. Được, chúng ta cái này thì cho ngươi lên món ăn. A Tùng thay Diệp Phong và Lục Thanh Thanh rót đầy nước trà, sư phụ, nhà hắn món ăn đều rất tốt ăn, vậy tới chỗ này ăn đều là khách trở lại, điểm món ăn cũng là bọn họ thích ăn nhất, cho nên để cho bọn họ bao món ăn, tuyệt đối là một ý kiến hay. Diệp Phong cười, ngươi phụ không chỉ có thích đánh banh, vậy thích thức ăn ngon à? Triệu Đông Cường sảng lãng cười nói, chúng ta liền là một đám tham ăn, mỗi ngày đánh banh, áp lực lớn, chúng ta vậy không việc gì hoạt động giải trí có thể buông lỏng, cũng chỉ vui đùa một chút điện thoại di động, ăn một bữa cơm, uống chút rượu. Diệp Phong rất hiểu bọn họ đánh banh đánh tốt lắm, thắng trận banh, thì có tiền thưởng, có thể được người khác tán thưởng, một phiến ca vũ thăng bình, nhưng là đánh thua, liền sẽ đưa tới người mê đá banh chửi rủa. Sẽ trừ tiền thưởng, cái này Tô Trường Tâm như vậy, còn thiếu tiền lương của bọn họ, để cho bọn họ chịu đựng áp lực nhiều hơn. Diệp Phong mỉm cười, ta theo Lục Tiểu Thư theo cao điểm quỹ, và một ít thành viên ban giám đốc cũng thương lượng xong, ta nguyện ý tăng thêm đầu tư, trước cho mọi người phát tiền lương, để cho mọi người có thể mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi, cũng có tiền tới đây uống hai ly, buông lỏng một chút, rõ ràng mệt mỏi. Triệu Đông Cường thay Diệp Phong đầy bia, A Tùng muốn thay Lục Thanh Thanh vậy đổ một ly bia, Lục Thanh Thanh do dự. Nàng vậy uống một chút, không biết có thể uống hay không, liền nhìn Diệp Phong một mắt. Diệp Phong cười nói, ngươi liền theo Cường ca, Tùng ca bọn họ uống ít chút. Triệu Đông Cường và A Tùng thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng phản bác, ta là ngươi học trò, ngươi được kêu ta Tiểu Cường, không thể kêu Cường ca. Sư phụ, ngươi được kêu ta nhỏ Tùng, ta cũng không phải là Tùng ca. Gặp bọn họ hết sức sợ sệt thân sắc, Lục Thanh Thanh và Diệp Phong cũng cười. Lục Thanh Thanh nụ cười như hoa, vậy ta liền uống một ly, theo Tiểu Cường. Nhỏ Tùng các ngươi uống ít một chút. A Tùng cười đùa cợt nhã thay Lục Thanh Thanh rót một ly bia, mang một chút thanh âm ổn ẻn hì hì, cô có thể theo Tùng Mà uống rượu, Tùng Mà đặc biệt cảm ơn, Tùng Mà tốt vui vẻ à? Triệu Đông Cường đá hắn một cước, đừng như vậy chán ghét có được hay không, uống rượu được thời điểm, đừng đúng ác tâm như vậy thanh âm, cô kêu được bình thường, nhưng là ngươi một câu Tùng Mà, thật là ác tâm, ngươi chính là cất chó Tùng, tạo thành không muốn thêm mà. A Tùng một mặt không phục, hừ, Triệu Đông Cường, ta đánh banh có thể sẽ không đánh lại ngươi, nhưng là uống rượu, ta cũng không sợ ngươi. Triệu Đông Cường một mặt khinh miệt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai mở hai chai bia, một chai cho mình, một chai cho A Tùng. Ơ, xem tình hình, ngươi phải hướng ta khiêu chiến à, tốt, ta tiếp theo, không phục, chúng ta đối với bình thổi, ngươi uống mấy chai, ta liền uống mấy chai, xem ai đã làm ai. A Tùng theo Triệu Đông Cường hai người quắc mắt trứng mắt, thì phải hợp lại dậy rượu tới, A Tùng đống nhiên ánh mắt híp một cái, nứt ra miệng cười, mỉm cười đem ly rượu rót đầy. Cường ca à, coi là ngươi tàn nhẫn, nếu không phải sư phụ ở chỗ này, ta phải bồi sư phụ tốt, cùng tốt sư cô, ta hãy cùng ngươi làm, thiếu chút nữa liền lên ngươi làm. Nếu A Tùng nhận sợ, Triệu Đông Cường cũng không hùng hổ doa người, hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi, ngươi mặc dù tiểu lượng không được, bất quá chỉ số thông minh, tạm được, biết không uống thắng ta, cầm sư phụ mang đi ra, tốt, ngày hôm nay cũng không cùng ngươi làm, cùng kia thiên sư phụ không ở nơi này, hai chúng ta cả nữa. Mỗi một ly rượu bên trong cũng rót đầy hiện lên bọt địa, hiện lên nồng nặc lúa mạch thơm, ở dưới ánh đèn, kim quang lập lòe, để cho người tâm thần sảng khoái, thèm ăn mở toang ra. Triệu Đông Cường trước giơ ly lên, cười ha ha một tiếng, ngày hôm nay chúng ta sư huynh đệ 6 người cùng nhau lấy được chúng ta sư phụ một ly, chúc sư phụ phúc như Đông Hải. Triệu Đông Cường đống nhiên cảm giác được mình chúc rượu từ, xem cuối tháng thay ra ra quá lớn thọ lúc nói, sờ một cái sau, cảm giác nói sai rồi. Diệp Phong và Lục Thanh Thanh đều bị hắn nói vui vẻ, tên này chơi bóng rổ là không tệ, nhưng là thông minh này thật là làm cho người gấp nha. A Tùng cơ trí bổ đao cười nói, chúc sư phụ vĩnh viễn uy mạnh như cọp, vậy kính sư cô vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp. Mọi người cùng nhau cụng ly, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chương 1505, trong thức ăn độc. Lão bản lên món ăn thật nhanh, liền một lát trên bàn liền bày đầy thức ăn. Diệp Phong và Lục Thanh Thanh không có giống Triệu Đông Cường bọn họ hàng loạt tiêu hao thể lực, ngửi được xông vào mũi món ăn thơm, vậy cảm giác được đói. Rượu ngon món ngon, cầm rượu nói vui mừng, đời người một lớn chuyện may mắn. Nhà này mỗi ngày vui bài đương thức ăn lớn hơn lấy Giang Tiên làm chủ, tươi món ăn ngon, khó trách làm ăn tốt như vậy. Diệp Phong quan sát Ngọc Thủy đầu cầu trên quảng trường mười mấy nhà hộp số, liền nhà này làm ăn tốt nhất, không còn chỗ ngồi, hơn nữa liền một lát liền người tới hỏi có rảnh rồi hay không bàn, có người thậm chí đứng ở vùng lân cận chờ đợi, cũng không đi những người khác nhà. Mà giống vậy ở Ngọc Thủy cầu quảng trường, có một nhà khách lại tới bài đường, mặc dù răng đèn kết hoa, bàn ghế vậy sạch sẽ ngay ngắn, ánh đèn loe sáng, chính là không có cái gì quý khách, trống rông cùng bên này náo nhiệt bạo bằng cảnh tượng, tạo thành rõ ràng so sánh. Cơm nước no nê để gặp, Diệp Phong mượn cớ đi nhà cầu, rời đi chỗ ngồi rút ra điếu thuốc, vừa hưởng thụ bờ sông ban đêm từ gió, đột nhiên nghe gặp một hồi niệm kinh thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, Ngọc Thủy trên cầu, có ba cái hòa thượng, ăn mặc tăng y màu vàng, hướng về phía nước sông quần quận vãi một ít màu trắng giấy tiền vàng mã, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn họ sau lưng, đi theo hai cái sắc mặt đau thương vợ chồng trung niên, người phụ nữ trung niên không ngừng co quắp bả vai, khóc thành người nước mắt, hiển nhiên đặc biệt thương tâm. Diệp Phong thị lực hơn người, thấy được ba cái hòa thượng tăng y trước ngực, thêu một cái huyền chữ. Nguyên lai là huyền không tự hòa thượng, tụng niệm kinh văn thanh âm khí lực đầy đủ, sắc mặt trầm ổn, khí định thần nhàn, cùng người khác không cùng. Xem ra là ở chỗ này siêu độ vong hồn, lớn như vậy giang vực, khó tránh khỏi sẽ có người trợt chân rơi xuống nước, gặp thảm chết trong sông, huyền không tự hòa thượng siêu độ vong hồn, cũng coi là hành thiện tích đức cả. Triệu Đông Cường vậy đi tới, mỉm cười cầm một bao cứng rắn Trung Hoa, cứng rắn muốn nhét cho Diệp Phong. Sư phụ, xem ngươi lâu như vậy không hồi tòa, cũng biết ngươi ở chỗ này hút thuốc lá, ta nơi này có gói ký khói, sư phụ ngươi cầm đi hút đi. Diệp Phong đẩy ra Triệu Đông Cường tay, ta cái này thuốc lá ngon nhiều lắm, ngươi giữ lại mình rút ra được. Triệu Đông Cường lại nhét tới đây, hì hì, sư phụ, làm đồ đệ biếu ngươi một gói thuốc lá, ngươi hãy thu đi, ngươi không thu chính là không cho mặt mũi. Diệp Phong đem khói thu vào túi, cười nói, ngươi mặt mũi thật đúng là không đáng giá cái này gói thuốc lá. Hắn vậy nhìn thấy đang làm phép hòa thượng, có hòa thượng tới à, ba ngày trước, có một cái 10 tuổi chàng trai, ở vùng lân cận bờ sông chợt chân rơi xuống nước, sau đó được cứu đi lên, nhưng thành người không có chi giác, đáng thương à. Diệp Phong nhàn nhạt nói, sinh tử có số, giàu sang do trời, xanh xanh tử tử, lục đạo luân hồi, không cần phải coi trọng lắm. Triệu Đông Cường có chút nghi ngờ nói, gần đây đoạn thời gian này, đã liên tục có 5 cái người chợt chân rơi xuống nước, 4 người đều chết hết, liền cái này đứa nhỏ, còn chưa có chết, bất quá người thực vật, không biết lúc nào tỉnh lại. À, liên tục 5 cái người. Diệp Phong trong lòng tránh qua một cái nghi vấn, một hai người chợt chân rơi xuống nước, chẳng có gì lạ, nhưng là liên tục 5 người, liền có chút để cho người cảm thấy khả nghi. Lúc này, truyền tới A Tùng thanh âm, sư phụ, A Mạnh, nhanh lên một chút trở về à, A Mạnh, ngươi có phải hay không sợ theo ta uống rượu, chạy ra ngoài trốn đi. Bị A Tùng đâm một cái, A Mạnh thúc giục, sư phụ, chúng ta trở về uống nữa 2 ly, A Tùng tên kia đã mau say, ha ha, liền hắn tiểu lượng kia còn cứng rắn nói uống được qua ta, ta để cho hai người bọn họ. Diệp Phong chuẩn bị trở về chỗ ngồi, đồng nhiên, nghe gặp bên cạnh bàn quý khách, ném ra đũa, nằm trên đất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Gặp có người nhòi người đến liền dưới bàn, Diệp Phong thời điểm bắt đầu còn lấy là người này uống rượu say, nhưng là gặp hắn ôm bụng lăn lộn đầy đất, chán tràn đầy mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, mới biết người này là bị bệnh. Nói cũng kỳ quái, ở nơi này người ngã xuống đất rên thống khổ thời điểm, cái khác trên bàn cũng có người xuất hiện giống nhau triệu chứng, mỗi ngày vui mười mấy cái bàn, cũng có khách ôm bụng rên thống khổ. Nhìn qua rất giống cấp tính viêm ruột thừa triệu chứng. Nếu như chỉ là một quý khách như vậy, có lẽ cái này quý khách thể chất kém, bị bệnh, mười mấy bàn quý khách, hơn 10 người cùng nhau phát bệnh, rất dễ dàng để cho người cảm giác là trong thức ăn độc. Lão bản nhất thời hoảng hồn, ngày đó món ăn, ngày đó đều rất tươi, đầu bếp cũng đều đi theo mình làm liền mấy năm, phòng bếp hoàn toàn phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn, làm sao sẽ có nhiều người như vậy trong thức ăn độc đâu, lần này được lợi được tiền cũng bồi đi vào cũng không đủ à. Có người đổ nước nóng, có người đánh cấp cứu điện thoại, nhất thời mỗi ngày vui hộp số loạn thành nhất đoàn, đám người chung quanh bàn luận sôi nổi, phần lớn là suy đoán lung tung. Lão bản, nhà ngươi có phải hay không dùng dầu cống đen? Làm sao có thể, tất cả đều là siêu thị mua xa lắc dầu, tránh quy nhà máy, không chuyển người máy dầu à? Giang Tiên có phải hay không biến chất? Ai yêu, tất cả đều là cùng ngày mỏ vớt đi lên cá tôm, không có một cái là chết. Không thể nào, nhiều người như vậy trong thức ăn độc, ngươi phải phụ trách. Lão bản, chúng ta bằng hữu nếu là có cái gì chuyện không may, ta cầm ngươi tiệm đập. Lão bản chăm miệng cũng không thể bào chữa, không nhịn được hoa hoa khóc giống lên, ta mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều là nhất mới mẻ, tốt nhất, tôn trọng mỗi khách hàng ý kiến, ta là làm cái gì nghiệt, ông trời phải trừng phạt ta. Ta nhưng mà vay 1 triệu, mới mướn cái tiệm này mà tả, lần này muốn thua thiệt vốn gốc. Diệp Phong gặp lão bản khóc đến đáng thương, trong lòng nổi lên một chút đồng tình. Trong chốc lát, mỗi ngày vui quán rượu giống như nổ nồi, những cái kia quý khách cãi vả trời, rồi rít chỉ trích lão bản lừa khách hàng, dùng cái gì không đồ tốt, để cho nhiều người như vậy trong thức ăn độc. Diệp Phong bọn họ uống rượu được xong hết rồi, nghe nói có người trong thức ăn độc, cũng không dám ăn nữa, A Tùng uống được có chút lớn, hắn bất kể những thứ này, người khác trong thức ăn độc không liên quan tới mình, tiếp tục kẹp món ăn miệng to ăn trước. A Tùng, có người trong thức ăn độc, ngươi còn dám ăn. Sợ cái gì, cũng không phải ta trong thức ăn độc, tới, bỏ mặc bọn họ, chúng ta uống chúng ta. Thầy thuốc phụ mẫu tâm, nhiều người như vậy trong thức ăn độc, vẻ mặt thống khổ, Diệp Phong dự định xuất thủ tương trợ. Có một cái quý khách thậm chí xuất hiện lật bạch nhãn, gần như hôn mê tình huống, thân hữu của hắn, luôn cuống tay chân thay hắn bóp người bên trong, nhưng là hiệu quả không hề thái minh lộ vẻ. Diệp Phong đi nhanh tới, ta là bác sĩ, để cho ta tới. Nghe nói Diệp Phong là bác sĩ, những người đó giống như thấy được cứu khổ cứu nạn Bồ Tát như nhau, hai tay chắp tay, bác sĩ, nghe được được tốt, nhất định phải mau cứu hắn à. Đừng lên tiếng, để cho ta cẩn thận xem. Xem những người này triệu chứng, hắn vậy cho là trong thức ăn độc. Chi mệnh mắt thần quét qua một bệnh nhân bụng, nhưng phát hiện bệnh nhân bụng cũng không có hắc khí. Hắn ngây ngẩn, chi mệnh mắt thần từ sơ khai đến hiện tại, nhưng mà chưa bao giờ nhìn lầm tình huống, không khéo léo tình huống phát sinh, chẳng lẽ ngày hôm nay mình chi mệnh mắt thần không linh? Không thể nào, những người này đau được mồ hôi lạnh nhễ nhại, tuyệt không phải giả vờ. Chương 1506, tập thể thôi miên. Diệp Phong ấn đường mắt đứng mở ra được hơn nữa rõ ràng, một đạo kim quang bao phủ ở bệnh nhân, từ đầu đến chân tra xét một lần. Cái này tra một cái, Diệp Phong vậy thầm giật mình. Bệnh nhân là bị bệnh, trong cơ thể sinh mệnh lực bị hắc khí quấy nhiễu, cũng không ở dạ dày, mà là ở góc bên trong. Là trong đầu hắc khí, xúc động thần kinh, dẫn phát thống khổ và hôn mê, cũng không phải là trong thức ăn độc. Hơn nữa cái này loại hắc khí cũng không phải là nào đó loại bệnh khí, càng giống như là một loại âm sát, vẫn chưa có hoàn toàn thành hình âm sát, tương đối cứng ngắc, còn chưa đủ để có thể chết người, nhưng là sẽ cho nhân tạo thành không cách nào dự liệu tổn thương. Âm sát ở trong đầu, ảnh hưởng có liên quan dạ dày thần kinh, để cho những người này đau được chết đi sống lại. Một cái quý khách gặp bằng hữu cũng đau được hôn mê bất tỉnh, khí được bắt lại lão bản cổ áo, nắm chặt quả đấm muốn đánh lão bản. Diệp Phong quát lên, dừng tay, bọn họ không phải trong thức ăn độc, theo lão bản không liên quan, không muốn một tâm trạng kích động liền động thủ đánh người. Người nọ bị Diệp Phong quát một tiếng, dừng lại tay, một mặt nghi ngờ chất vấn Diệp Phong, ngươi làm sao biết không phải trong thức ăn độc, ngươi có làm kiểm tra sao? Ngươi nói theo hắn không liên quan, liền không liên quan. Ngươi sẽ không là hắn nhờ đi. Còn có người nghi ngờ nói, đúng vậy, ngươi nói ngươi là bác sĩ, ngươi cũng không nghe tim đập, cũng không thay hắn bắt mạch, liền nhìn như vậy hắn, là có thể coi được sao? Ngươi là cái gì khoa bác sĩ, như thế tuổi trẻ, không phải là hương thôn bác sĩ chứ? Triệu Đông Cường có thể nghe không được có người hoài nghi Diệp Phong, lão tỷ như vậy nghi nan bệnh đều bị Diệp Phong chữa hết, ở hắn trong lòng, Diệp Phong là thần y yể, cũng là nhỏ thần y yể. Hắn chống nạnh khiển trách, các ngươi nói bậy nói bạ cái gì, hương thôn bác sĩ thế nào, không thể so với ngươi hiểu y thuật. Có bản lãnh, ngươi vội tới người xem bệnh à, ngươi thật là mắt chó coi thường người, đừng xem sư phụ ta tuổi trẻ, sư phụ ta nhưng mà hoa hạ nhỏ thần y yể, hắn y thuật không người có thể so sánh. Mấy người kia gặp Triệu Đông Cường gần 2m vóc dáng, rắn chắc to lớn, không dám theo hắn tranh cãi. Lục Thanh Thanh gặp có người nghi ngờ Diệp Phong vậy rất tức giận, lão ba ta bệnh ung thư đều là Diệp đại ca chữa xong, các ngươi biết cái gì hả? Diệp Phong lười được theo những người này tranh chấp, hắn đối với lão bản nói, ngươi trong tiệm cơm có nước suối sao? Một chai như vậy. Mau cứu người muốn chặt, vạn nhất âm sát ở trong đầu thời gian dài, sẽ hoàn toàn phá hoại não thần kinh, đưa tới càng hỏng bét tình huống. Gặp Diệp Phong nói chuyện này không liên quan tới mình, không phải trong thức ăn độc, lão bản trong lòng mừng thầm, giống như ở mờ mịt lũ lụt bên trong, phát hiện cứu vòng, rốt cuộc có người biết điều, có thể giúp nói chuyện, đối với Diệp Phong nhiều phần cảm kích. Hắn nhanh chóng liền nói, có à, bác sĩ nhỏ có phải hay không khác, ta vậy có ngâm tốt trà xanh. Cho ta bưng một dương nước suối tới, nhanh một chút. Ở Diệp Phong trước mặt, cảm giác hắn giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Lão bản tranh thủ thời gian để cho người bưng một dương nước suối tới đây. Diệp Phong từ bên trong cầm một chai nước suối, ngồi ở cái đó lật bạch nhãn, thì phải bị sốc bệnh trước mặt người, ý niệm động một cái, ở hắn bên thai, ngón tay nhẹ nhàng một vòng một lượt quanh, một món hắc khí quay tơ bóc kén vậy, từ trong lỗ thai rút ra, đánh vào chai nước suối bên trong. Bình kia trong suốt nước suối nhất thời nồng như mực đen. Người vây xem giật nảy mình, không rõ ràng, không mở nước suối là làm sao biến thành đen. Một bệnh nhân thân thuộc nghi ngờ nói, ngươi không trị bệnh, ở chỗ này biến ma thuật, có phải hay không quá? Triệu Đông Cường bọn họ trợn mắt nhìn người nọ một mắt, gặp Triệu Đông Cường bọn họ người người cũng thân cao gần 2m, thân thể cường tráng, bệnh nhân thân thuộc phía dưới lại nuốt trở về. Cái đó thì phải hôn mê quý khách, đồng nhiên mở mắt, kinh ngạc la ầm lên, kỳ quái à, ta làm sao ngồi dưới đất? Ta uống nhiều rồi sao, ta nhớ ta không uống ta nhiều ít à? Tất cả mọi người đều buông lỏng khách khí, những cái kia nghi ngờ Diệp Phong người, mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Chưa bao giờ xem qua chỉ là nhúc nhích một chút ngón tay, liền đem một cái muốn bị sốc người chưa xong. Có người âm thầm giơ ngón tay cái lên, cái này bác sĩ lợi hại, không giống những cái kia bác sĩ, xem cái bệnh muốn ngươi làm một kiểm tra toàn thân, được cái cảm mạo cũng phải làm một CT. Lão bản kích động thiếu chút nữa muốn khóc, Diệp Phong có thể đem người này chữa khỏi, vậy toàn trường hơn 10 cái người hẳn cũng có thể trị hết. Hơn nữa Diệp Phong nói không phải trong thức ăn độc, ý nghĩa, mình không cần thường tiền. Vậy hắn viên kia treo ở tảng tử nhãn tim, có thể hơi buông xuống một chút. Mọi người rối rít hỏi, ngươi mới vừa rồi đau bụng, có phải hay không trong thức ăn độc? Ta bụng không đau à, không có cảm giác cả làm sao sẽ trong thức ăn độc đâu. Trừ Diệp Phong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bất kỳ một loại đau đớn, coi như không đau, còn sẽ co lâm tấm hơn đau, sẽ không giống nguồn điện công tắc như nhau, khép lại liền đau, cắt mất cũng không đau. Diệp Phong giải thích, hắn không phải trong thức ăn độc, mà là bị thôi miên, chỉ phải phá liền thôi miên hoàn cảnh. Người liền có thể thức tỉnh, không sao. Người vây xem mặc dù hoài nghi, nhưng là sự thật thắng hùng biện, Diệp Phong có thể nhanh chóng đem người chữa khỏi, còn không lưu đau một chút đắng, để cho người xem thế là đủ rồi. 12 bệnh nhân, 12 bình đen thui như mực nước suối, bọn họ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này, có người nhận ra Diệp Phong. À, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là trên internet báo cáo cái đó nhỏ thần y điề, Diệp Phong. Không sai, ta là kêu Diệp Phong. Chỉ là một thông thường hương thôn bác sĩ nhỏ, không phải cái gì nhỏ thần y đi hề. Mọi người một phiến xôn xao, bọn họ không ít người cũng xem qua có liên quan Diệp Phong đưa tin, cái gì Xuân Vũ Tuyết cơ cao, có thể trị liệu tuyệt chứng trung ý ánh sáng, bọn họ cảm thấy là tin tức ở ồn ào làm, quá giả dối, không có ai coi là thật. Nhưng là ngày hôm nay vừa gặp, bọn họ cũng thật sâu tin phục, những cái kia đưa tin, xem ra là thật. Cảm ơn bác sĩ nhỏ, mới vừa rồi thật thật xin lỗi, ta nói chuyện quá gấp, mời ngài không nên phiền lòng. Thật xin lỗi, bác sĩ nhỏ, ta không nên hoài nghi ngài y thuật. Những cái kia khôi phục như cũ các khách nhân, tốt lắm quên vết xẻo đau, lại bắt đầu bọn họ thức ăn ngon cuộc hành trình, bọn họ cụng ly đổi chén, vui mừng không có trong thức ăn độc, nhưng không ai quan tâm mình tại sao bị thôi miên. Lão bản xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn khôi phục bình thường bài đường, có một loại từ địa ngục trở lại nhân gian cảm giác hạnh phúc. Hắn nắm Diệp Phong tay, cơ hồ liền phải quỳ xuống, huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi nhưng mà ta ân nhân cứu mạng à, nhờ có ngươi à, nếu không, ta hộp số cũng không có biện pháp mở. Những lời này nói không sai, nếu như những người này thật bị chẩn sai là trong thức ăn độc, bỏ mặc kết luận cuối cùng là cái gì, bọn họ bài đường khẳng định sẽ bị phong điệu, còn muốn bồi được táng ra bại sản. Chút chuyện nhỏ này, đếm xỉa đến làm gì? Các ngươi những người bạn này, chỉ cần tới ta nơi này, ta vĩnh viễn không thu tiền. Ăn hết mình, cứ việc uống, rượu, cơm món ăn, ta bao hết. Diệp Phong cười không nói, Triệu Đông Cường bọn họ thì hưng phấn hợp không khép, ý vị này, sau này có thể tới nơi này ăn uống ca hát, còn không dùng đưa tiền. Triệu Đông Cường khích lệ nói, lão bản, ngươi làm được quá tốt, thật là một người tốt. Chương 1507, lại một cái phù thủy. Diệp Phong tiếng lòng động một cái, đối với Lục Thanh Thanh và Triệu Đông Cường bọn họ nói, các ngươi đi về trước đi, cầm Lục tiểu thư đưa về khách sạn, ta còn có chuyện phải xử lý. Sư phụ kia gặp lại sau. Lục Thanh Thanh có chút lưu luyến không thôi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ưu hoán, gian phòng của ngươi ngay tại ta cách vách, lúc trở lại, nếu không quá muộn, liền đến ta nơi đó, ta cho ngươi ngâm ly cà phê. Được, Thanh Thanh, tạm biệt. Thanh Thanh theo quá mức tại cầu thủ bóng rổ cửa rời đi Ngọc Thủy Cầu. Diệp Phong đem Triệu Đông Cường cho vậy gói Trung Hoa mở ra, điểm một cái khói, hoài nghi nhìn đầu cầu lên, đang cách làm huyền không tự hòa thượng. Những người này bị thôi miên, đều là thể chất tương đối kém người, trùng hợp như vậy lại gặp huyền không tự hòa thượng đang làm pháp, biết hay không có liên quan gì.